Giờ thân mạt, Tô gia thôn Tô gia từ đường đại môn mở ra, Tô gia tộc nhân đa số trình diện. Chỉ là phụ nhân chỉ có thể ở từ đường bên ngoài nhìn, mà Tô gia nam đinh, mặc kệ là già trẻ đều có thể đi vào từ đường tìm địa phương chạm hảo. Tô bà tử mang theo tôn tử đến Tô Phùng thị trong nhà đoạt đồ vật, thậm chí là đả thương Tô Diệu Minh sự tình, sáng sớm cũng đã là ở trong thôn truyền đến sôi nổi nhốn nháo. Mọi người đều biết giờ Dậu sơ thôn trưởng cùng tộc lão liền chuyện này. Ở từ đường công khai thẩm tra xử lý, trong thôn người đều có thể tới nhìn một cái thôn trưởng cũng nghĩ nương chuyện này, cho đại gia một cái cảnh cáo. Cái này Tô bà tử, thật đúng là không biết tốt xấu. Hảo hảo một cái tức phụ, bị nàng đuổi ra môn thì tốt rồi, hiện tại còn muốn tới cửa đi đoạt lấy đồ vật, lại còn có đem chính mình tôn tử tay cấp đánh gãy, nhìn thật đúng là đáng thương. Ngươi nói trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy, thật đúng là hạ đến tàn nhẫn tay. Một chút tình cảm cũng không màng, nói như thế nào cũng là nàng thân tôn tử. Đại gia lại không phải không biết, cái này Tô bà tử từ trước đến nay chính là coi Tô Phùng thị vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, như thế nào sẽ làm nàng có ngày lành quá đâu. Ta nhưng thật ra nghe nói, chuyện này kỳ thật là có người ở sau lưng xúi dục Tô bà tử. Các ngươi ngẫm lại, liền tính là cái này Tô bà tử đối Tô Phùng thị bất mãn nữa, nhưng là Tô Phùng thị phân ra đi trong khoảng thời gian này, Tô bà tử cũng không có tới cửa đi nháo quá sự, vì cái gì ngày hôm qua cứ như vậy khác thường, kỳ thật đại gia tưởng tượng liền biết đến, khẳng định là có quỷ. Từ đường bên ngoài, nào đó dáng người to mọng phụ nhân nước miếng bay tứ tung nói chính mình sở nghe, ngươi nói như vậy, giống như lại là rất có đạo lý, hổ độc không thực tử. Tô bà tử hẳn là không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng là ngày hôm qua như vậy khác thường, hơn nữa giống như đến ích. Lớn nhất chính là những cái đó được xiêm y lại đến ăn người. Các ngươi không biết, ta chính là nghe nói, Tô gia trong đại viện, Diệu Ân ca nhi bên người Lăng Vi cấp Diệu Ân ca nhi làm xiêm y thời điểm, cố ý cấp Diệu Minh ca nhi làm một thân tân y phục, này không, lại làm người cấp cầm đi. Đáng thương Diệu Minh ca nhi, tay cũng đánh gãy, quần áo thức ăn cũng toàn bộ đều không có. Người qua đường giáp nói, không thể nào, những người này thật đúng là không phải giống nhau tàn nhẫn. Nhìn không ra Tô Kiến Dân ra hai cái tiểu tử cư nhiên là như thế này tàn nhẫn người, nhìn người nhưng thật ra lớn lên khôn khéo. Cũng không phải là, cùng hắn cha mẹ giống nhau, các ngươi nói, nếu là Tô Kiến Dân phu thê phúc hậu một chút, thành thật một chút đi theo Tú Tài nương tử bên người làm việc nhi, sẽ làm cho thành hôm nay bộ dáng này. Ngươi nhìn một cái đi theo Tú Tài nương tử người bên cạnh, phần lớn đều là một tháng lấy một hai nhiều bạc, hơn nữa nghe nói làm tốt lắm còn có mấy trăm văn tiền thưởng. Ngay cả chúng ta này đó cấp Tô gia đại viện ngắt lấy chi hương cùng lô hội một tháng đều có một lượng bạc tả hữu. Ngươi không biết, nhà ta hai cái khuê nữ tháng trước ước chừng có hai lượng nhiều. Ta cùng các nàng nãi nãi đều nói tốt, này đó bạc mỗi tháng lấy ra hơn phân nửa vì các nàng tỉ muội tích cóp lên, quá nhiều mấy năm làm mai sự thời điểm, tự tin cũng đủ một ít. Một cái mỗi ngày đều vì Tô gia đại viện ngắt lấy chi hương cùng lô hội phụ nhân nói, kỳ thật cái này Tú Tài nương tử cùng Tô Tú Tài đều là người rất tốt, ngươi nhìn một cái, nhà bọn họ nhật tử hảo quá, liền sẽ nghĩ biện pháp làm đại gia cũng quá đến hảo hảo. Chỉ là có chút người là đang ở phúc chung không biết phúc, đi theo Tô gia đại viện người hảo hảo làm, về sau khẳng định là cơm ngon rượu say, lại là có người nhìn đến nhân gia xảy ra chuyện thời điểm, đều cách khá xa xa. Hiện tại hảo, nhìn đến nhân gia những cái đó lưu lại quá. Đến hảo, rất nhiều nhân tâm không phục đâu. Người qua đường giáp nói, nàng cũng là một cái tán hộ, trước kia trong nhà nhật tử rất khổ sở đi xuống, từ Tô gia đại viện bắt đầu thu mua chi hương cùng lô hội lúc sau. Mỗi tháng trong nhà có 2-3 lượng bạc thu vào, ăn xuyên đều hảo. Đất cho thuê thời điểm cũng có hơn 10 lượng bạc, trong nhà cũng may lại qua. Trước kia phu thê chi gian cả ngày đều là vì bạc sự tình cãi nhau, nhưng là hiện tại trong nhà nam nhân đi trại chăn nuôi công tác, một tháng cũng có 1-2 nhiều, cái gì cũng không thiếu, phu thê chi gian cảm tình hảo đi lên. Người qua đường giáp đối Tô Mạch Trần phu thê chính là từ trong lòng cảm kích. Muốn tự bảo vệ mình là không tồi, nhưng là cũng muốn có lương tâm. Mỹ Liên đứng ở bên ngoài nói một câu, hôm nay vốn đang muốn nửa canh giờ mới có thể tan ca, nhưng là Bích Giao nghĩ làm đại gia tới nhìn một cái náo nhiệt, liền trước tiên thả đại gia. Mỹ Liên là đem Tô Mạch Trần coi như là thân sinh đệ đệ giống nhau, Bích Giao đối nhà bọn họ cũng hảo, tự nhiên là đứng ở Bích Giao bên này, nhớ tới khoảng thời gian trước sự tình, Mỹ Tim Sen cũng là cảm giác được một bụng khí. Mỹ Liên tẩu tử, này cũng trách không được người, gặp gỡ chuyện như vậy, ai không nghĩ bó bó giữ mình, ai nguyện ý vì một ít không quan hệ quan trọng người đi mạo hiểm. Một cái trước kia ở đất trồng rau công tác, nhưng là sau lại ra như ý lâu sự tình lúc sau liền cầm tiền công chạy lấy. Người phụ nhân nói, hiện tại nghe được đại gia nói như vậy, trong lòng nhiều ít là có điểm không phục, lúc ấy đất trồng rau như vậy nhiều người, không đều là không sai biệt lắm đều đi rồi, này có thể quái được người sao? Ai kêu các nàng ra như vậy xui xẻo, gặp gỡ chuyện như vậy? Mỹ Liên lại là cười cười, nhà ta để muội cũng sẽ không trách các nàng. Để muội đều nói ai có trí nấy, muốn lưu phải đi, nàng cũng ngăn trở không được. Chỉ là đi theo để muội người, để muội tất nhiên là sẽ không bạc đại. Nghe nói ngày mai phát tiền công, đất trồng rau người đại đa số đều có thể đủ bắt được 1-2-500 văn, có chút còn có 2 lượng bạc đâu. Nhìn, những người đó đi rồi liền đi rồi, nhà ta lão thất đất trồng rau rau xanh cũng sẽ không bởi vì thiếu những người đó liền bán không ra đi. Rất nhiều người nghe được rau xanh mà người có thể bắt được như vậy nhiều bạc, lập tức liền ô lên. Đúng rồi, ta ngày hôm qua còn nghe Tần Hương muội tử nói, tính toán lại. Thỉnh 10 mấy người ở rau xanh trong đất làm việc nhi. Các ngươi này đó trước kia không có thử qua người nếu là muốn đi đất trồng rau làm việc nhi, có thể đi tìm một chút Tần Hương muội tử, nhìn xem nàng muốn hay không người. Mỹ Liên cười nói, thực mau chuyện này liền ở trong đám người truyền mở ra. Mỹ Liên đạm cười nhìn trước mắt hết thảy, quả nhiên như là để muội lường trước như vậy. Ở chỗ này đem tin tức truyền mở ra, so với ra một cái thông chi muốn hảo rất nhiều. Mỹ Liên tẩu tử, chúng ta nhận thức cũng có mấy năm, vẫn luôn đều chỗ rất khá. Ngươi có thể hay không cùng Tú Tài nương tử nói một chút, ta biết sai rồi, muốn trở lại đất trồng rau công tác. Một cái bởi vì sự tình lần trước mà chạy lấy người phụ nhân tiến lên lôi kéo Mỹ Liên ống tay áo nói. Mỹ Liên cười cười, ai ra, này cũng không phải là ta có thể định đoạt đến. Nhà ta để muội nói, trước kia đi rồi người, một cái cũng không cần. Cho nên a, các ngươi này đó trước kia không có đi thử quá người, nhất định phải nghĩ kỹ lại đi tìm Tần Hương muội tử, bằng không đến lúc đó cũng không nên nói đi thì đi. Để muội nói, lần sau còn như vậy người, muốn đi là có thể, nhưng là tiền công liền không cần cầm. Ở một đám người nói chuyện trong tiếng, thấy được Tô Kiến Dân chậm rãi đi vào từ đường. Thôn trưởng cùng tộc lão nhóm ngồi ở từ đường hai bên ghế trên, Tô gia nam đinh nhóm đều đứng ở hai bên. Mà duy nhất ở đây hai vị phụ nhân lại là Tô Bà Tử cùng Tô Phùng Thị. Bọn họ đều là chuyện này chủ yếu nhân vật. Tô Bà Tử bị buộc đến quỳ gối từ đường hạ, trong miệng lại là không ngừng nói, lão bà tử ta chỉ là đi chính mình tức phụ trong nhà lấy đồ vật. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, các ngươi dựa vào cái gì muốn khai tông từ, còn muốn ta quỳ gối nơi này. Tô Phùng Thị lại là hừ lạnh một tiếng, Tô Bà Tử, ai là ngươi tức phụ, ngươi không được quên, vong phu bài vị đều đã từ nhà ngươi lấy ra tới, vong phu đã không phải con của ngươi, đã bị các ngươi trục xuất môn, chúng ta mẫu tử cùng ngươi càng là không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi dựa vào cái gì như vậy khi dễ người. Tới cửa đi đoạt lấy đồ vật, thậm chí là đem ta nhi tử tay cấp đánh gãy. Tô Phùng Thị một sửa trước kia mặc không lên tiếng tính tình, như là bởi vì ấu tử bị thương tổn, mà phát cuồng lợi hại cọp mẹ giống nhau, cả người đều là tàn nhẫn lên, xem Tô Bà Tử ánh mắt càng là hình như là nhìn đến cái gì hận thấu xương đồ vật giống nhau. Làm mẫu thân bản tính, chính mình sống nương tựa lẫn nhau nhi tử bị người như vậy thương tổn, đổi làm là bất luận kẻ nào đều sẽ không, cũng không thể an an tĩnh tĩnh mặc không lên tiếng, đem đau khổ hướng trong bụng đi. Nhà ngươi nam nhân là ta nhi tử, là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Ta là hắn lão nương, ta muốn hắn làm gì liền làm gì, ngươi cũng giống nhau. Lúc trước ngươi gả cho ta nhi tử liền biết có như vậy kết quả, lại nói tiếp còn không đều là ngươi cái. Này ngôi sao trời, hại chết ta nhi tử. Tô Bà Tử nói, mỗi một lần đều là những lời này, ngươi liền sẽ không nói khác. Ta là ngôi sao trời, lúc trước toàn gia chủ cùng nhau thời điểm, ta như thế nào liền không đem ngươi cấp khắc chết đâu. Muốn nói là thật sự, các ngươi hai lão xương cốt đều giòn, đó là khác, cũng là khắc của các ngươi. Khi nào đến phiên khắc vong phu tánh mạng? Tô Phùng thì ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn chằm chằm Tô bà tử nói, mỗi một chữ mỗi một câu đều như là từ trong lòng kêu to ra tới giống nhau. Gả đến cái này ra nhiều năm như vậy, đó là liền cái này lão thái bà cấp ức hiếp nhiều năm như vậy, trước kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm liền không nói, nhưng là chính mình hoài Diệu Minh hơn 8 tháng thời điểm còn phải bị buộc đi gánh nước trở về cho nàng rửa chân, còn muốn uy heo, muốn lên núi đốn củi. Chính là nàng chưa bao giờ nói cái gì, đó là yên lặng làm việc. Chính là cái này lão thái bà lại không phải một cái có thể an tính lại chủ nhân, luôn là biến đổi biện pháp tới lăn lộn nàng, cuối cùng làm hại Diệu Minh sinh non. Mấy năm nay, trong lòng có bao nhiêu hận, lúc này đều một lần bộc phát ra tới. Cái này đáng chết lão thái bà đối chính mình không hảo liền cũng coi như, đối đãi chính mình thân sinh tôn tử đều có thể như vậy ra tay tàn nhẫn, thật đúng là không phải người. Nguyên lai ngươi tâm địa như vậy ngoan độc, cư nhiên là nghĩ đem ta cấp khắc chết, không thể tưởng được ngươi cư nhiên là cái dạng này tưởng, quả nhiên không phải cái gì người tốt, chính là một cái tiện nhân. Tô bà tử hung hăng hướng về Tô Phùng thị phương hướng nhổ nước miếng, trong lòng không ngừng mắng cái này, như là muốn đem Tô Phùng thị tổ tông đều cấp tìm ra mắng một đốn giống nhau. Tô Phùng thị lại là mắt lạnh nhìn này hết thảy, theo sau đối với thôn trưởng nói, thôn trưởng, ta cùng Tô bà tử ra đã sớm không có bất luận cái gì quan hệ, lúc này đây sự tình, mong rằng thôn trưởng cùng tộc lão nhóm còn nhỏ phụ nhân uống tiểu phụ nhân nhi tử một cái công đạo. Tiểu phụ nhân ra nam nhân chết sớm, chỉ cần tiểu phụ nhân ngậm đắng nuốt cay mang đại duy nhất nhi tử, trông cậy vào nhi tử lớn lên lúc sau đọc hảo thư, về sau có thể có một cái tốt suốt đầu, nhưng là hiện tại đâu? Nhà ta nhi tử tay, lại là bị cái này nhẫn tâm lão bà tử cấp đánh gãy. Thôn trưởng, tộc lão nhóm, nếu là nói một lời khó nghe nói, nếu không phải Tô gia đại viện hộ vệ trải qua nhìn đến, nói. Vậy lúc này, tiểu phụ nhân liền không có biện pháp nhìn thấy nhà mình duy nhất nhi tử. Nghe nói, Tô bà tử cầm đại gậy gộc, hung hăng mà đánh hạ tới. Thôn trưởng, tộc lão, các ngài suy nghĩ một chút, nếu là đã không có đứa con trai này, tiểu phụ nhân tồn tại có ích lợi gì? Tô bà tử như vậy thủ đoạn, làm người nhìn liền cảm giác được trái tim băng giá. Tô bà tử, ngươi làm lão nhân gia, hoàn toàn không hiểu đau lòng vãn bối, còn muốn mang theo tôn tử tới cửa đi nháo sự. Lúc này đây đó là Tô Phùng thị không nói, bổn thôn trưởng cùng tộc lão nhóm cũng sẽ không làm ngươi như vậy kiêu ngạo. Các ngươi làm như vậy, đó là nhập phòng trộm cướp, ở Cảnh Vân tới nói, đây là phạm tội. Còn có các ngươi hai cái tôn tử, còn tuổi nhỏ liền không hảo hảo giáo dục, còn muốn dung túng bọn họ đi nháo sự, đoạt người đồ vật. Người như vậy, nếu là trưởng thành còn không phải là muốn nháo đến trong thôn gà bay chó sủa, thậm chí là đi ra ngoài nguy hại người khác. Tô Kiến Dân, các ngươi vợ chồng hai người lớn nhất trách nhiệm, hiện tại hài tử tiểu, nhưng là không thể không trách phạt. Ta cùng tộc lão nhóm đều thương nghị qua, Tô Diệu Tổ cùng Tô Diệu Nam huynh đệ liền phạt quỳ gối từ đường 2 ngày, mà Tô Kiến Dân phu thê không có hảo sinh chăm sóc, giáo dục hảo hài tử, liền phạt các ngươi đem thôn sau núi đất hoang khai phá ra tới cấp, đến lúc đó tiện lợi làm là trong thôn công chúng mà. Về sau nếu là lại không hảo hảo giáo dục hài tử, liền đem các ngươi toàn gia đều đuổi ra Tô gia thôn đi. Còn có chính là lão ca ngươi cùng nhà ngươi bà nương, các ngươi cũng là quá thái quá, làm việc không thể làm được quá mức. Những năm gần đây các ngươi là thế nào tử đối đãi Tô Phùng thị, chúng ta không phải không có thấy, chỉ là Tô Phùng thị vẫn luôn đều không có nói chuyện. Các ngươi kẻ muốn cho người muốn nhận, chúng ta này đó tộc lão liền cũng coi như, nhưng là các ngươi lại là không biết tay thu liễm, càng thêm lợi hại. Diệu Minh ca nhi thật tốt một cái hài tử, không phải chúng ta nói, nếu là đứa nhỏ này bồi dưỡng hảo, về sau đó là lại một cái tú tài lang. Các ngươi lại là đem hắn coi như là thảo giống nhau dẫm đạp, nói như thế nào cũng là nhà mình hài tử, chẳng lẽ các ngươi liền không đau lòng? Nói vậy Kiến Tân ca nhi dưới chín suối nhìn đến các ngươi như vậy đối đãi hắn thê tử, cũng sẽ không an tâm. Ta không để ý tới sự tình trong nhà. Ngồi xổm một bên Tô lão nhân nói, không để ý tới sự tình trong nhà, liền từ nhà ngươi bà nương ở nhà ức hiếp tức phụ, đòn hiểm tôn tử. Nếu là ta như là ngươi làm như vậy nam nhân, liền đi tìm chết tính. Cái này Tô bà tử nếu không có ngươi dung túng, có thể có hôm nay như vậy phi dương ương ngạnh sao? Vài thập niên tới, không có một ngày như là một người nam nhân, ta nhìn liền vì ngươi cảm giác được dốc hết tâm can. Một cái kêu nhị gia tộc lão đứng lên, dùng trong tay quải trượng chỉ vào Tô lão nhân hung hăng mà nói. Trong ánh mắt nhiều là chán ghét, nhị gia làm người chính là như vậy, nhất không quen nhìn như là Tô lão nhân như vậy nam nhân. Thị phi chẳng phân biệt, tốt xấu không rõ. Thật lâu phía trước đó là nghĩ đi giáo huấn một chút hắn, người như vậy lưu trữ chính là làm cái kia Tô gia thôn người không có mặt mũi. Nếu không phải còn lại các huynh đệ lôi kéo, liền sẽ không có sắc mặt tốt cấp Tô lão nhân xem. Nói chính là nói cái gì nhi, đây là nhà ta bà nương, ta chính là phải đối. Nàng hảo, đây là làm sao vậy? Tô lão nhân đứng lên, hừ lạnh một tiếng nói, hình như là Tô Phùng thị người như vậy, tâm tư như vậy ngoan độc, liền chính mình bà làm điểm này việc nhỏ nhi, cũng muốn nháo đến khai tông từ, như vậy tức phụ, nhà ta nếu không khởi. Không cần quên mất, ta đã không phải nhà các ngươi tức phụ. Hôm nay đó là đứng ở chỗ này lại như thế nào, nếu không phải các ngươi khinh người quá đáng, ta không đến mức như vậy. Tô Phùng thị cười lạnh nói, các ngươi làm tiện ta liền cũng coi như, nhưng là các ngươi không nên như vậy đối đãi ta hài tử. Hảo, các ngươi đều đừng nói nữa. Tô lão nhân, không phải ta nói ngươi. Chuyện này vốn chính là các ngươi không đúng, lúc này đây các ngươi liền cũng chỉ có thể là nhận, liền đi theo ngươi hảo nhi tử hảo tức phụ đến sau núi khai hoang mà đi, mãi cho đến sau núi đất hoang đều sáng lập ra tới. Thôn trưởng lớn tiếng nói, hơn nữa nhà các ngươi bà tôn ba người đem Tô Phùng thị gia cấp hủy hoại, còn muốn lấy đi không ít đồ vật, nàng một nữ nhân mang theo nhi tử sinh hoạt đã là không dễ dàng, mấy thứ này liền dựa theo giá. Các ngươi đến bồi thường cấp Tô Phùng thị, vừa mới tính toán qua, các ngươi liên quan Diệu Minh ca nhi bị đánh sự tình, tổng cộng đến bồi thường Tô Phùng thị 5 lượng bạc. Thôn trưởng nói vừa nói xong, Tô Kiến Dân phu thê cùng Tô lão nhân đó là rất lớn ý kiến. Dựa vào cái gì muốn đối với ta như vậy nhóm, chúng ta chỉ là lấy chúng ta nên. Được, nên được, có cái gì là các ngươi nên được, thật đúng là chê cười, ta nói cho các ngươi. Các ngươi bồi cũng đến bồi, không bồi cũng đến bồi, bằng không các ngươi liền mang theo các ngươi hải tử lăn ra ta Tô gia thôn đi. Thôn trưởng nói đó là tương đương muốn đem các nàng trục xuất Tô gia thôn, càng là trục xuất Tô thị nhất tộc. Cuối cùng bọn họ liền ngừng lại, phải biết rằng ở Tô gia thôn, bọn họ còn có chỗ ở, nếu là ra Tô gia thôn, đó là cái gì đều không có. Tô Phùng thị đối với như vậy trách phạt rất là vừa lòng. Sau núi đất hoang, không có 1-2 năm, là tuyệt đối không có khả năng đều sáng lập ra tới. Rất nhiều người nhìn náo nhiệt lúc sau liền đều tan đi. Tô Kiến Dân hai vợ chồng lại là ở từ đường bên ngoài chờ Tô Phùng thị ra tới. Thấy được Tô Phùng thị, Tô Kiến Dân ra liền tiến lên muốn một cái tát đánh tiếp. Vừa lúc bị chuẩn bị trở về Bích Giao thấy, phía sau đứng Lăng Phỉ vốn định muốn đi hỗ trợ. Nhưng là Bích Giao lại là lôi kéo Lăng Phỉ tay, lắc đầu, ý bảo Lăng Phỉ không cần đi để ý tới. Tô Phùng thị cười lạnh một tiếng, một phen giữ nàng lại tay, hung hăng đẩy, Tô Kiến Tân ra liền ngã ngồi trên mặt đất. Tô Phùng thị nhìn các nàng hai vợ chồng liền nói, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, về sau ta đều sẽ không sợ hãi các ngươi. Các ngươi nếu là lại muốn thương tổn ta nhi tử, các ngươi liền thử xem, ngươi sao cũng là có nhi tử người, nếu là ta nhi tử nơi nào bị thương, các ngươi hai cái nhi tử đó là muốn đả thương đến lợi hại hơn. Các ngươi không cần không tin, ta nhất định phải các ngươi hối hận không kịp. Tô Phùng thị nói xong lúc sau liền cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ là còn để lại một câu, nhớ rõ đem bồi thường 5 lượng bạc lấy lại đây, bằng không, ta không ngại đi tộc lão bên kia đi một chuyến. Tô Kiến Dân toàn gia già trẻ bởi vì chuyện này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng đó là đem trong nhà thật vất vả bị Tô lão nhân giấu đi bạc đều phải lấy ra tới bồi thường cấp Tô Phùng thị. Bích Giao ngày hôm sau liền bắt đầu giáo Tô Vạn Thăng nhi tử con dâu cùng nữ nhi con rể nhóm chế tác vớt phấn. Bọn họ bốn người học được thực nghiêm túc, chỉ cần một cái buổi sáng liền học xong. Bích Giao liền nghĩ, sớm một chút khai trương, liền sớm một chút có chuyện làm, bọn họ cũng có thể không cần cả ngày ngốc tại trong nhà. Cuối cùng cùng đại gia thương nghị một chút, quyết định ở tháng 6 nhất hào khai trương, cũng chính là ngày mai buổi sáng. Quyết định lúc sau, Bích Giao liền mang theo Tô Thanh bà nương, Tố Nga còn có Tô Mỹ Kiều cùng đi trong thị trấn, đi mua sắm yêu cầu dùng bột mì. Đến nỗi trứng gà còn có thịt nạc còn có rau xanh này đó Tô Gia liền có sẵn. Trại chăn nuôi bên kia hiện tại dưỡng 200 nhiều gà, trong đó gà mái liền có 100 nhiều. Bích Giao nghĩ vừa mới khai trương, trong nhà đã có vài trăm trứng gà, có thể trước dùng trước. Đến nỗi ấp tiểu kê trứng gà có thể chờ đợi tiếp. Theo phê, còn có 100 nhiều vịt, lòng đang đại viện tử trứng gà cùng trứng vịt đều là trực tiếp từ A trại chăn nuôi bên kia lấy lại đây ăn, mà Bích Giao kiên trì mỗi ngày đều phải rượu ân ăn một con gà trứng. Còn có chính là tính toán cuối tháng này thời điểm, công nhân mỗi người 5 con trứng gà, còn có 1 cân thịt heo. Này đó đã là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, hiện tại liền đặt ở Tô Gia trong đại viện. Buổi chiều tan ca thời điểm đó là phát tiền công thời điểm, này đó đều là phải cho đại gia. Một lần quá mua 200 cân bột mì, đại gia lại ở cửa hàng phòng bếp làm một lần, cảm thấy là thật sự không tồi, lúc sau đều yên tâm rất nhiều. Bích Giao kêu giá xe ngựa tới Hàn Tam, đem đóng gói tốt 2 phân vớt phấn đưa đến nha môn cùng Viên Gia biệt viện đi. Thuận tiện là nói cho bọn họ cửa hàng ngày mai khai trương. Còn có chính là tặng mấy chục phân đi Như Ý Lâu, cùng trưởng quầy nói một tiếng, nói là những việc này miễn phí đưa cho những cái đó tiêu phí tới rồi nhất định ngân lượng khách nhân. Thuận tiện nương chuyện này làm đại gia biết, thực không ngừng, khai trương, đó là làm loại này vớt phấn. Để muội, chúng ta như vậy còn không phải là mệt mấy chục phân bạc. Tố Nga nhìn Bích Giao như vậy phân phó Ngọc Tình đi làm việc, khó hiểu hỏi. Tẩu tử, cái này kêu tiêu thụ, không cần nhìn này mấy chục phân bạc, đối với này mấy chục phân khả năng mang đến thương cơ, mới là chúng ta hẳn là coi trọng. Có thể tiến Như Ý Lâu ăn cơm đều là nhà có tiền, bọn họ ra tay không phải giống nhau, nếu là vào được bọn họ khẩu, về sau các ngươi không cần lo lắng không có sinh ý. Bất quá ngày mai là ngày đầu tiên khai trương, chúng ta là nửa giá bán đi. Như vậy hấp dẫn nhiều một chút người tới, chờ đến ngày mai bắt đầu, chúng ta liền hạn lượng đi bán. Một ngày chỉ bán 500 phân, 500 phân lúc sau liền không cần lại bán, gọi bọn hắn chờ ngày mai đi. 500 phân, mỗi phân 5 văn tiền, một ngày đó là 2 lượng. 5, một tháng xuống dưới đó là 752, đi ra ngoài sở hữu chính là dùng liêu cùng các ngươi nhân công ở ngoài, còn có 50 lượng kiếm, các ngươi hai nhà người chia đều, đó là có 25 lượng, đến nỗi các ngươi mỗi tháng giao nhiều ít bạc cấp ra ra, này đó đó là xem các ngươi chính mình. Bích Giao đem số lượng theo chân bọn họ vừa nói, nếu là có khách nhân mua, cũng chỉ mua 500 phân sao? Tô Mỹ Kiều nhướng mày hỏi. Đó là tự nhiên, vẫn luôn là cái này con số. Các ngươi ngẫm lại, nếu là đại gia mỗi ngày đều mua được, mỗi ngày đều ăn, sớm muộn gì sẽ nị, đến lúc đó sinh ý liền sẽ không lại hảo. Chỉ cần ăn không đến, chỉ có không chiếm được mới là tốt nhất. Các ngươi đều nhớ kỹ, đây mới là vừa mới bắt đầu, về sau còn sẽ có không ít tân phẩm đẩy ra. Về sau các ngươi liền không cần lo lắng sinh kế vấn đề. Bích Giao cười nói, hai người đều cảm giác được là đúng, thứ gì mỗi ngày ăn đều sẽ nị. Trấn nhỏ này tử như vậy đại, chỉ cần là người liền có vài vạn người, mỗi ngày chỉ bán ra mấy trăm phân, rất nhiều người rất khó mua được đến. Hơn nữa chỉ cần 5 văn tiền, rất nhiều người đều có thể đủ ăn nổi, 500 phân, căn bản là không cần lo lắng bán không ra đi. Thực không ngừng, chiêu bài đã là treo lên đi, vải đỏ che lại, liền chờ đợi chủ gia tới xốp lên vải đỏ. Ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, đường phố người đến người đi, lại là rất nhiều người canh giữ ở nơi này, những người này không phải đi mua đồ ăn, thỉnh thoảng mua cái gì, lại là chờ ở cửa hàng bên ngoài. Hơn nữa nhiều là gã sai vặt trang phẫn. Tô Mạch Trần hôm nay cũng không có đi ra ngoài, đáp ứng rồi cùng nhau tới tham gia tân cửa hàng khai trương. Bích Giao ý bảo Tô Thanh đến cửa hàng ngoài cửa nói nói mấy câu. Tô Thanh gật gật đầu lên rồi, có lẽ là trước kia làm buôn bán, miệng lanh lợi thật sự. Tam vài cái khiến cho mọi người đều gieo họ. Cuối cùng nghe được Tô Thanh nói là hôm nay sở hữu vớt phấn đều là nửa giá, ngày mai bắt đầu liền khôi phục 5 văn tiền một phần, hơn nữa hạn lượng chỉ bán 500 phân. Xốc lên vải đỏ lúc sau, mọi người đều muốn chen vào trong tiệm. Cuối cùng Bích Giao quyết định ngày đầu tiên liền không hạn lượng, làm mọi người đều nếm thử mới mẻ, ngày mai bắt đầu đó là 500 phân. tin tức vừa ra mọi người đều an an phận phận xếp hàng. Một cái buổi sáng, Tô Thanh bọn họ bốn người liền không ngừng bận rộn, ngay cả Lăng Phỉ cũng tiến lên hỗ trợ. Còn có chính là Tô Thanh vài tuổi nữ nhi cũng ra trận, đi hỗ trợ đem trang tốt đưa cho khách nhân. Bởi vì vẫn luôn đi theo ca ca Tô Vân Thành học tập, Tô Vân Mộng cũng sẽ tính toán, biết cái kia khách nhân thu nhiều ít bạc, lấy nhiều ít phân vớt phấn. Tiếp cận buổi trưa sơ thời điểm, một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở Thử Không Ngừng cửa hàng ngoài cửa, đi ra chính là Như Ý Lâu chủ nhân Viên Hằng Phi. Người này ở Thượng Tha thị trấn vẫn là rất nhiều người nhận thức. Theo sau biết được Viên Hằng Phi là tới ăn vớt phấn, rất nhiều người đều sợ ngây người, không thể tưởng được Như Ý Lâu thiếu đông gia đều tới. Phải biết rằng này Như Ý Lâu làm được đồ vật nhưng đều là nhất tuyệt, cư nhiên tới nơi này ăn vớt phấn. Chuyện này thực mau liền truyền đến mọi người đều đã biết. Vớt phấn thanh danh đó là không cần nửa ngày liền ở Thượng Tha thị trấn truyền mở ra. Rất nhiều người đều mộ danh tiến đến, mà Trương Vũ liền không thể tự mình tới. Nghe nói hôm nay sáng sớm đó là đi trước huyện thành. Hôm nay là hắn chính thức tiếp nhận chức vụ Song Dương huyện huyện lệnh chức. Hắn bỏ thêm bên người Trương Phụng tới, Bích Giao tự mình đánh làm đóng gói mấy phân cấp Trương Phụng. Trương Dâm trả đem Trương Vũ nói mang cho Bích Giao, nói là Thúy Vi Sơn sự tình, hẳn là có thể. Tin tưởng không dùng được bao lâu, phía trên công văn liền xe xuống dưới. Kêu Bích Giao kiên nhẫn từ từ, Trương Phụng nhìn đến Bích Giao, có chút lời nói muốn nói, cuối cùng nhìn đến cách đó không xa Tô Mạch Trần, chỉ là nói tạ lúc sau liền rời đi. Ngày đầu tiên xuống dưới, liền đem vớt phấn thanh danh khai hỏa. Cuối cùng thu cửa hàng thời điểm tính tính, hôm nay cư nhiên là bán gần 3.000 phân vớt phấn, kiếm lời mấy lượng bạc. Tô Thanh bọn họ đều vui vẻ vô cùng, trước kia bọn họ một tháng xuống dưới cũng không có 5 lượng bạc, hiện tại một ngày xuống dưới liền có cái này con số. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần trở về thời điểm không có ngồi xe ngựa trở về, mà là hai vợ chồng chậm rãi đi trở về đi. Từ trong thị trấn đến Tô Gia Thôn, Bích Giao trước kia đó là đi qua, hiện tại bên người có Tô Mạch Trần, đó là đi đến chân trời góc biển, cũng sẽ không cảm giác được xa. Vợ chồng son cũng vai chậm rãi đi ở lâm ấm đường nhỏ thượng. Hai bên loại một ít cây cối qua đi là từng mảnh đồng ruộng, lúc này tiểu mạch đã là sinh trưởng đi lên. Có điểm âm u thời tiết, làm người cảm giác được ngay sau đó liền phải hạ mưa to tầm tã. Chúng ta thành thân tới nay, liền vẫn luôn đều không có nhiều ít cơ hội như vậy bồi ngươi chậm rãi đi tới, lại còn có làm ngươi vì cái này ra trả giá nhiều như vậy. Tô Mạch Trần nhìn chính mình bên người cái này hôm nay đã thay cho áo vải thô cùng trên đầu bao khăn nữ nhân. Hiện tại nàng ăn mặc chính là Lăng Vi mới làm tố bích sắc thúc eo váy, bên ngoài ăn mặc một kiện thêu trúc diệp thúy sắc áo ngoài, tóc dài vãn khởi, chỉ để lại một cây châm cài đừng khởi, sợi tóc thượng cắm một đóa màu trắng ngọc lan hoa tế. Nhìn Tô Nhã lại là không mất cao quý khí chất. Quả nhiên cái này tiểu nữ nhân như thế nào trang điểm đều là như vậy đẹp. Tô Mạch Trần nghĩ vậy dạng một nữ tử là chính mình thê tử, trong lòng đó là hơi hơi ngọt lên. Ngươi có ngươi vội, ta cũng có ta vội, chỉ cần ngươi có thể ở bận rộn qua đi, nhớ tới ta, liền cũng hảo. Chúng ta đều không phải giống nhau công tử tiểu thư, chúng ta yêu cầu tồn tại, cho nên yêu cầu công tác. Tương lai lộ còn có rất dài, chúng ta không có khả năng cả ngày hoa tiền nguyệt hạ, rượu ngon đình viện, đem rượu tâm sự. Chúng ta tồn tại, liền chỉ có thể không ngừng đi tới, như là ngươi mấy ngày nay không ngừng vì Hách Liên nhất tộc sự tình ở buôn tẩu giống nhau, như là ta không ngừng vì trong nhà sự tình ở bận rộn giống nhau. Nói đến cùng, chúng ta đều là vì sinh hoạt, vì gánh vác trách nhiệm. Chúng ta không thể trốn tránh, cũng không thể đi trốn tránh trách nhiệm. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau trầm mặc trong chốc lát, theo sau đó là nở nụ cười, như thế nào ta cái này tiểu thê tử, cư nhiên có lớn như vậy hiểu được, nếu là nói ra đi không chừng người khác sẽ là lấy vì ngươi là nơi nào chạy ra ngàn năm lão yêu. Tô Mạch Trần nắm nàng tùm tay nhỏ, nói, Bích Giao cười cười, kiếp trước kiếp này thêm lên, đó là nửa trăm người, nếu là như vậy đạo lý cũng ngộ không ra, còn không phải là sống uổng phí. Chúng ta đều là giống nhau, mặc kệ tương lai muốn đối mặt chính là cái gì. Ít nhất bên người đứng người là ngươi, như vậy ta liền không sợ. Tô Mạch Trần nói, Bích Giao nghe xong lúc sau đó là cười cười. Tô Mạch Trần điểm điểm hắn chóp mũi, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có ngươi mới có bổn sự này làm vi phu như thế niệm, nghĩ. Nói xong lúc sau đó là nhìn thấy gì dường như, buông lỏng ra Bích Giao tay, nói, nương tử ngoan ngoan ở chỗ này chờ vi phu. Nói xong lúc sau, Tô Mạch Trần liền đi vào bên cạnh trong rừng cây, không bao lâu trong chốc lát, liền thấy được Tô Mạch Trần cầm một cái hoa tươi bện thành vòng hoa ra tới, đủ mọi màu sắc hoa tươi, vốn nên nhìn rất là tục khí, nhưng là bị Tô Mạch Trần tay bện ra tới, lại là thoạt nhìn kiều diễm vô cùng. Hắn đem vòng hoa mang ở Bích Giao trên đầu, vốn chính là tố sắc váy, xứng với đủ mọi màu sắc vòng hoa, lại là thoạt nhìn không biệt nữ, hơn nữa là rất đẹp, không thi phấn trang Bích Giao, lúc này cả người thoạt nhìn càng là kiều diễm thật sự, tố nhã chung không mất vũ mị, là một cái đơn giản mâu thuẫn kết hợp thể, lại là làm người trước mắt sáng ngời. Nương tử của ta quả nhiên không phải giống nhau dung chi tục phần có thể so được với, mặc kệ là xuyên cái gì, đều là như vậy đẹp. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao, rất là tự hào nói, nghĩ đến trước kia kiến thức những cái đó đều là son phấn đầy mặt hậu, đều là trang trí ra tới Mỹ, một chút cũng không kiên nhẫn xem. Nhìn nhìn lại hiện tại chính mình tiểu thê tử, hoàn toàn chính là thiên nhiên Mỹ, không nói cái khác. Chính mình đại viện tử mấy cái cô nương đều là giống nhau, không thích đùa nghịch son phấn. Tần Hương là như thế này, Lăng Phỉ cùng Lăng Vi cũng là như thế này. Chính mình đường muội Tô Ngọc Phân càng là không cần phải nói. Có người nói như vậy chính mình thê tử sao? Không phải đều nói thê tử đều là người khác hảo, ngươi đây là ở hống ta. Bích Giao bất đắc dĩ nói, nói xong lúc sau càng là hờn dỗi bĩu môi. Tô Mạch Trần ha ha cười rộ lên, ai nói cho ngươi thê tử đều là người khác còn xem, vi phu chính là không có cái này hứng thú xem người khác thê tử đẹp hay không đẹp, chỉ cần xem trọng chính mình thê tử thì tốt rồi. Ta tiểu thê tử thật sự là không tồi, người Mỹ, làm việc năng lực cường, hơn nữa trêu hoa ghẹo nguyệt năng lực càng là xuất chúng. Ngươi nói như vậy chịu người thích tiểu thê tử, ta có phải hay không phải hảo hảo xem trọng, để ngừa có người thừa cơ mà nhập. Phải biết rằng nương tử chính là quý trọng như trọng mắt bảo. Bối, nếu như bị người đoạt đi rồi, với ta đó là vĩnh sinh hắc ám. Tô Mạch Trần rất là nghiêm túc mà nói cho Bích Giao, đối với chính mình tới nói, Bích Giao đó là chính mình toàn bộ thế giới. Bích Giao nghe xong Tô Mạch Trần nói, cười cười, như thế nào đột nhiên như vậy lừa tình. Bích Giao nói xong lúc sau cười đi ở phía trước. Tô Mạch Trần đuổi theo đi, lôi kéo Bích Giao tay, chậm rãi đi tới, chỉ chốc lát sau liền nghe được hắn đang nói, kỳ thật, Giao Giao, ta phát hiện chúng ta như vậy kỳ thật cũng thực tốt, cái gì đều không cần tưởng, cái gì chuyện cũ năm xưa đều không cần nhớ kỹ, chỉ cần hảo hảo quá hảo chúng ta nhật tử. Có lẽ, chúng ta cả đời liền ở chỗ này quá nhàn vân gia hạc sinh hoạt, làm ruộng trồng rau, còn có chính là làm một ít tiểu sinh ý, khổ điểm mệt điểm, chỉ cần có đối phương ở, liền vui vẻ chịu đựng. Tô Mạch Trần nói, nhu nhu, mềm mại, mang theo nam tính hơi thở làm tất yếu tim đập cái không ngừng. Liền tính là phu thê, liền tính là làm thân mật nhất sự tình, nhưng là mỗi lần nhìn đến Tô Mạch Trần dùng loại này ánh mắt xem chính mình thời điểm, Bích Giao lại là cảm giác được tim đập đến đặc biệt mau. Hảo nửa ngày lúc sau, Bích Giao bất đắc dĩ hỏi, ngươi có thể chứ? Ngươi phóng đến hạ sao? Mẫu phi thù, ngươi không báo. Giao Giao, Tô Mạch Trần cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng Bích Giao tên. Bích Giao biết, chính mình đã là thực may mắn, còn có thể quá nghiêm khắc cái gì, chỉ cần có hắn tại bên người, thì tốt rồi, ta nói rồi mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ở cạnh ngươi. Ngươi nói ta là ngươi quý trọng như trọng mắt giống nhau quan trọng người, như vậy ngươi đối với ta liền cũng là giống nhau. Trên thế giới này, không có so với chúng ta càng là gần sát người. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi trách nhiệm, mối thù giết mẹ, không đội trời chung. Đó là ngươi muốn thế giới này, ta đều sẽ bồi ngươi đánh hạ tới. Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần, rất là nghiêm túc nói. Tô Mạch Trần gật gật đầu, hảo. Hai người chậm rãi hướng về thôn đi đến, biết đang lúc hoàng hôn mới đi trở về đến trong thôn. Tô Vạn Thăng cũng đã biết sự tình hôm nay, cả người đều là vui vẻ vô cùng. Nếu là thật là như vậy, như vậy chính mình nhi nữ đều sẽ có tốt sinh hoạt, về sau đó là không cần lo lắng bọn nhỏ sự tình. Nghĩ đến trước kia một đôi nhi nữ đều là như thế này, kiếm được bạc, trước tiên đó là nghĩ tới trong nhà lão tiểu nhân, luôn là nghĩ đem tốt nhất cho lão nhân gia cùng bọn nhỏ, lại là quên mất các nàng một năm hai năm cũng sẽ không vì chính mình thêm một kiện xiêm oai, mỗi một lần đều là lão bà tử lặng lẽ lấy lòng vải vóc trở về lúc sau, làm tốt các nàng mới biết được. Nếu là về sau vẫn luôn là có hôm nay như vậy thu vào, như vậy có thể đem bọn nhỏ đưa đến tương đối tốt học đường đi đọc sách. Đó là liền Vân Mộng nha đầu cũng có thể học thượng mấy chữ. Mắt thấy Diệu Ân cũng tới rồi đi học tuổi, đi theo chúng ta cùng nhau công tác rất nhiều nhân gia đều là có tiểu hài tử. Ngươi nói nếu là chúng ta ở Tô Gia Thôn cũng khai kiến một khu nhà học đường, mời đến giáo tịch tiên sinh, làm đại gia hài tử đều có thể đủ đi học đường. Ngươi nói như vậy được không? Cơm chiều qua đi, Bích Giao về tới trong phòng, nghĩ tới hôm nay ban ngày ở, thực không ngừng, thời điểm Tô Vân Mộng sự tình, nhìn tuổi nhỏ Tô Vân Mộng, nếu là đặt ở hiện đại, tuổi này hài tử hiện tại đều là ở học tiểu học, ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng thời điểm, nhưng là Tô Vân Mộng lại là đối với làm buôn bán sự tình hình như là rất quen thuộc, thối tiền lẻ bộ dáng cùng động tác rất là thành thạo, hình như là đã làm không biết bao nhiêu lần giống nhau. Chuyện này hảo là hảo, nhưng là cũng không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý làm chính mình trong nhà hài tử đi học đường, đặc biệt là nữ hài tử, phải biết rằng nữ hài tử chính là trong nhà không ít sức lao động. Tô Mạch Trần không phải người bình thường, tự nhiên là gặp qua nữ hài tử đi học đường. Giao giao, các ngươi nơi đó nữ hài tử đều là có thể đi học đường sao? Tô Mạch Trần liền nhìn đến như vậy nhanh nhạy Bích Giao, đột nhiên hỏi vấn đề này. Bích Giao gật gật đầu, ta trước kia thế giới kia, mặc kệ là nam nữ đều là có thể đi học, nam nữ là bình đẳng, mặc kệ là đi học vẫn là làm quan, đều có nữ tử thân ảnh, nữ tử cũng là giống nhau có thể khởi động nửa bầu trời. Đó là trong quân đội, cũng có không ít nữ tử, thiếu tướng, thượng tướng này đó đều không thiếu nữ tử, chỉ cần ngươi có năng lực, đó là nữ tử vì vương cũng là có thể. Chúng ta nơi đó có vài quốc gia người lãnh đạo đó là nữ tử, thương giới thượng càng là không thiếu nữ cường nhân, còn có học đường dạy học tiên sinh, càng là lấy nữ tử chiếm đa số. Các ngươi nơi này nói đồng chi như vậy chức vị, cũng có rất nhiều nữ tử thượng vị. Bích Giao nghĩ tới trước kia thế giới, liền nói, đó là một cái lấy năng lực vì trước xã hội. Ngươi nói như vậy, ta càng là đối với ngươi trước kia thế giới tràn ngập tò mò. Chẳng qua là ngươi nói quản lý trường học đường sự tình, ta ngày mai đi theo thôn trưởng nói một câu, bạc chúng ta ra, kiến tạo học đường sự tình đó là giao cho thôn trưởng cùng tộc lão bọn họ đi làm. Đây là vì thôn tương lai suy nghĩ, là vì Tô gia tương lai, vì hậu thế sự tình, tin tưởng tộc lão nhóm là sẽ không cự tuyệt, thậm chí là so với ngươi tơi còn muốn để bụng đâu. Ngươi không phải ở nghiên cứu chế tạo phấn mặt hương phấn, tương lai nhật tử đó là có thể đem tâm đều đặt ở nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới mặt trên đi. Tô Mạch Trần vẫn luôn đối với Bích Giao trước kia thế giới đó là rất tò mò, rốt cuộc là thế nào từ thế giới mới có thể ra Bích Giao như vậy nữ tử. Hiện tại nghe được Bích Giao vừa nói, đó là cảm giác được chính mình trước kia hiểu biết đều là cái dạng này kiến thức hạn hẹp. Nữ tử làm quan, đây là rất ít. Nếu là nói tướng quân, đảo cũng là có. Chính mình mẫu phi đó là một cái truyền kỳ nữ tử, không thể tưởng được hiện tại chính mình thê tử cũng là cái dạng này người. Thương giới thượng nữ cường nhân, như vậy cũng coi như là không tồi. Chính mình cũng không phải cũ kỹ người, có như vậy một cái có khả năng thê tử, là chính mình trên mặt có quang. Đó là hiện tại rất nhiều người cho rằng chính mình đó là dựa vào thê tử nuôi sống, lại có thể thế nào tử, chính mình phu thê cảm tình hảo đó là hảo, người khác thấy thế nào, là người khác sự tình. Thúy Vi Sơn sự tình cũng ở Trương Vũ tiền nhiệm huyện lệnh ngày thứ 5, công văn liền xuống dưới. Chỉ là yêu cầu dùng đến bạc chính là nhiều một chút, ước chừng 15 vạn lượng. Bích Giao công văn, theo sau bất đắc dĩ đứng ở phía sau Ngọc Tình nói, 15 vạn lượng, thật đúng là không phải một cái số lượng nhỏ, nói thật chính là ta hiện tại thật đúng là lấy không ra 15 vạn lượng. Phu nhân, nô tỳ hiện tại liền cấp ra đi tin, nói cho ra chuyện này. Ngọc Tình nói, 15 vạn lượng đối với gia tới nói chỉ là số lượng nhỏ. Phu nhân là gia nhất bảo bối muội muội, gia nhất định sẽ không làm phu nhân như vậy mặt ủ mày ê. Bích Giao vẫy vẫy tay, nói, chuyện này không thể nói cho ca ca. Ca ca thượng một lần đã gọi người mang theo 1 vạn lượng bạc lại đây. Nếu là lúc này đây chính mình điểm này sự tình đều phải đi làm phiền ca ca, như vậy ta thật đúng là không chỗ dung thân. nghĩ đến chính mình cùng ca ca tương lúc sau, không đơn thuần chỉ là không thể trợ giúp ca ca, còn trở thành ca ca uy hiếp, càng là vì ca ca thêm không ít phiền toái. Mỗi khi nghĩ đến đây đó là trong lòng tự trách không thôi, lúc này ca ca nhất định còn ở nỗ lực cùng Hà Hậu ra người chu toàn, chính mình càng là không thể ở cái này tay ngột ngạt. Tuy rằng nói có lẽ hơn 10 vạn lượng bạc đối với ca ca tới nói chỉ là số lượng nhỏ, nhưng là gặp gỡ phải dùng bạc thời điểm lại là đại sổ mục. Chính mình tiền trang chỉ có không đến 10 vạn lượng bạc, còn thiếu mấy vạn lượng. Xem ra là muốn cùng Viên đại ca thương lượng một chút, có thể hay không ở Viên đại ca chỗ mượn mấy vạn lượng. Tô Mạch Trần một bộ màu đen xiêm y chậm rãi đi đến, dùng ánh mắt ý bảo Ngọc Tình đi ra ngoài. Ngọc Tình hiểu ý cười cười, theo sau lui đi ra ngoài. Phu nhân ở chỗ này phiền não cái gì đâu? Tô Mạch Trần tiến lên đi. Bích Giao nghe được Tô Mạch Trần nói, biết hắn tới, theo sau lập tức liền đem công văn cấp giấu đi, nhưng là nàng tốc độ nơi nào có Tô Mạch Trần đôi mắt tới cũng nhanh. Tô Mạch Trần lại là không ra tiếng làm nàng giấu đi. Hắn đi qua đi ngồi ở Bích Giao bên cạnh, hỏi, phát sinh sự tình gì, có cần hay không vi phu trợ giúp ngươi? Bích Giao lắc đầu, không có gì sự tình, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy, Thủy Giao sự tình làm được thế nào tử? Còn Hảo, sư phụ đã là rời đi, đến nỗi Thủy Giao, hiện tại nói vậy đã là bay đến Trương Vũ bên người đi. Nàng đối Trương Vũ tình ý như thế nào, ngươi là biết đến, lúc này nói vậy nàng nhất tưởng không phải nàng ca ca, cũng không phải ngươi cái này chiếm nhân thân thể nữ nhân, mà là nàng tâm tâm niệm niệm yêu nhất Trương Vũ. Kỳ thật Thủy Giao có thể có kết cục như vậy cũng là tốt. Bích Giao bất đắc dĩ nói, đối với cái này có gan vì ái bảo hộ nữ tử, Bích Giao trong lòng có nói không nên lời kính nể, chỉ là lúc này đi nhìn đến chắc là thích nam tử cùng khác nữ tử ân ân ái ái bộ dáng, trong lòng nói vậy cũng là không dễ chịu đi. Kỳ thật ngày đó nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm ra như vậy khác thường sự tình đi, chắc là muốn ngươi chán ghét nàng, mới có thể đem Diệu Ân đưa tới trên núi đi. Thời điểm ta hỏi Diệu Ân, Diệu Ân nói, Thủy Giao kêu hắn ngoan ngoan ngốc tại một cái trong sơn động, sơn động liền ở chân núi cách đó không xa, chỉ là Diệu Ân không biết có phải hay không sợ hãi, chính mình cư nhiên đi ra ngoài, làm cho sau lại sự tình đã xảy ra, cũng làm cho Thủy Giao đang tìm Diệu Ân trên đường lăn xuống sơn đi. Hết thảy đều là ở lơ đãng chung đã xảy ra biến hóa, có lẽ đây là vận mệnh chú định chú định. Bích Giao tiếc hận nói, nếu ngươi đều nói, vận mệnh chú định đều có ý trời, có lẽ có một ngày, Trương Vũ sẽ biết, vẫn luôn đều ở bảo hộ hắn chính là Thủy Giao, là một cái chân chân chính chính nguyện ý vì hắn hy sinh hết thảy nữ tử. Tô Mạch Trần vỗ vỗ Bích Giao tay, nói, mặc kệ tương lai kết cục là thế nào, hiện tại hắn lại là cảm kích Thủy Giao, cảm kích ông trời, đem Bích Giao hình dáng này một bạt tai Diệu Nhân Nhi đưa đến chính mình bên người. Giao Giao, nếu là có chuyện gì nhất định phải nhớ kỹ cùng vi phu nói, chúng ta phu thê là nhất thể, chẳng phân biệt ngươi ta. Tô Mạch Trần nhắc nhở Bích Giao, nói, kỳ thật hắn đại khái đều có thể đủ đoán được là sự tình gì, chỉ là hy vọng là Bích Giao chính mình nói ra. Bích Giao tất nhiên là gật gật đầu, cười nói, phu quân nói, thiếp thân tất nhiên là hiểu được. Ngày hôm sau, Bích Giao vẫn như cũ là không có cùng Tô Mạch Trần nhắc tới chuyện này. Tô Mạch Trần trong lòng có điểm hụt hẫng, nhưng là cũng minh bạch Bích Giao làm người, tất nhiên là không nói thêm gì, mà là một mình ra cửa. Huyện thành trong nha môn, thật đúng là khó được thấy Tô Tú Tài đã tìm tới cửa. Thư phòng, Trương Vũ một thân màu trắng xiêm y, ngồi ngay ngắn ở án thư ghế trên, mang theo ý cười nhìn về phía Tô Mạch Trần. Cái này chính là Giao Nhi toàn tâm toàn ý vì nam nhân, cái này chính là Giao Nhi hôn phu. Một cái tuy rằng lớn lên ở nông gia, nhưng là toàn thân khí chất so với chính mình càng là cường thế thượng rất nhiều nam nhân. Giao Nhi ánh mắt quả nhiên không phải giống nhau độc ác, như vậy người tương lai nhất định là nhân trung long phượng đi. Nho nhỏ Tô Gia thôn, nho nhỏ Thượng Tha trấn, thậm chí là Dược Nam nói cũng ngăn trở không được người nam nhân này nếu không đoạn hướng về phía trước bước chân đi. Ở cái này năm ấy 19 tuổi nam tử trên người, cư nhiên sẽ nhìn đến vương gia tỷ phu bóng dáng, trên người phát ra khí thế, cũng không thể không làm hắn nghĩ tới hoàng tộc người trong. Dù cho là cảm giác được thực hoang đường, nhưng là Trương Vũ lại là vô biện pháp ngăn trở cái này hoang đường ý tưởng khắc ở chính mình trong đầu. Có lẽ như vậy nam tử mới có tư cách xứng đôi Giao Giao người như vậy nhi, chính mình trước nay đều chỉ là một cái người đứng xem, nhìn bọn họ hạnh phúc người đứng xem. Đi, bất quá như vậy lại có thể như thế nào, không thể cùng nàng ở bên nhau, đó là thủ nàng để ý hết thảy đều là tốt. Trương Đại Nhân là một cái người thông minh, tự nhiên là biết tại hạ tới nơi này đang làm gì. Tô Mạch Trần hít mắt, nhàn nhạt nói, vì Giao Nhi muốn mua Thúy Vi Sơn sự tình. Trương Vũ cười nói, Đại Nhân chẳng lẽ không cảm thấy ngươi như vậy xưng hô tại hạ thê tử, đại đại không ổn sao? Nói nữa, ngầm, tại hạ vẫn là Đại Nhân tỷ phu, Đại Nhân có phải? Hay không hẳn là kêu tại hạ thê tử một tiếng tỷ tỷ? Tô Mạch Trần liếc liếc mắt một cái Trương Vũ, nói, trong ánh mắt lại là tự hào cảm đốn sinh, chính là xem ở Trương Vũ trong mắt lại là hình như là ở khiêu khích giống nhau. Trương Vũ thực nỗ lực kiềm chế ở hết thảy, theo sau cười cười, đó là tự nhiên, nếu là tỷ tỷ cùng tỷ phu, như vậy về sau Trương Vũ có rảnh, thường thường đến Tô Gia Thôn đi xuyến La Cà, đi một chút thân thích, tỷ phu ngươi có chịu không? Trương Vũ nói, làm Tô Mạch Trần lập tức liền nuốt ở, giây lát gian lại cười nói, hảo a, muội phu đến lúc đó nhớ kỹ mang lên nhị muội, đến lúc đó ta và ngươi tỷ tỷ nhất định sẽ hảo sinh chiêu đãi các ngươi. Trương Vũ nhìn đến Tô Mạch Trần kiêu ngạo bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, theo sau nói, Giao Nhi muốn mua Thúy Vi Sơn công văn đã xuống dưới, tổng cộng yêu cầu 15 vạn lượng, này đã là ta có thể tranh thủ thấp nhất ngân lượng, ta duy nhất có thể làm, chính là đem xanh thẳm hồ cũng phân chia cho các ngươi, dư lại ta thật là thương mà không giúp gì được. Trương Vũ nói, 15 vạn lượng, đích xác không phải số lượng nhỏ. Tô Mạch Trần nghi nghĩ, theo sau từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, đối Trương Vũ nói, cầm cái này tìm người đi đem phúc vận tiền trang quản sự người kêu lên tới, kêu hắn mang lên 15 vạn lượng ngân phiếu. Tô Mạch Trần cầm trong tay ngọc bội giao cho Trương Vũ, theo sau nói, Trương Vũ lại là hồ nghi nhìn nhìn Tô Mạch Trần, xem hắn không giống như là nói giỡn, theo sau gọi tới Trương Phụng, làm hắn cầm Tô Mạch Trần ngọc bội đi một chuyến phúc vận tiền trang. Qua nửa canh giờ lúc sau, quả thực thấy Trương Phụng mang theo phúc vận tiền trang quản sự người tới. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân, lớn lên là cao cao gầy gầy, thoạt nhìn là thực khôn khéo bộ dáng. Tô công tử, quả thật là ngài, đây là ngài yêu cầu 15 vạn lượng ngân phiếu. Phúc vận tiền trang lão bản hướng Trương Vũ hành lễ. Lúc sau, liền đối với Tô Mạch Trần nói, muốn cầm trong tay hộp giao cho Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần lại là nói, đem ngân phiếu giao cho Trương Vũ đại nhân là được. Tô Mạch Trần lấy về ngọc bội, theo sau đối với Trương Vũ nói, đại nhân hảo sinh xem xét, 15 vạn lượng, một văn tiền cũng không phải ít. Trương Phụng điểm điểm điểm, vừa lúc là 15 vạn lượng, đều là một vạn lượng ngân phiếu, 15 trương, đều là phúc vận tiền trang đại ấn. Tô công tử, làm phiền. Ngài ở chỗ này thiêm thượng ngài đại danh, như vậy lần sau Mạc gia hỏi tới thời điểm, tại hạ cũng hảo công đạo. Phúc vận tiền trang quản sự người đem một chương biên lai đưa tới Tô Mạch Trần trước mặt, nói. Tô Mạch Trần cười ha ha lên, Mạc Hạo Lâm kia tư nếu là đã biết, không chừng sẽ đặng cái mũi thượng mắt, lập tức liền từ kinh thành lăn lại đây. Tô Mạch Trần rất là sảng khoái ký xuống chính mình đại danh, lại đắp lên chính mình con dấu. Theo sau phúc vận tiền trang lão, bản đó là lui xuống. Tô huynh nhận thức chính là trước thừa tướng Mạc Hạo Lâm, kinh thành nhân vật phong vân. Trương Vũ nghe được Tô Mạch Trần nhắc tới Mạc Hạo Lâm tên, liền tò mò hỏi. Tô Mạch Trần gật gật đầu, không sai, đó là cái kia tự đại gia hỏa. Hảo, muội phu, hiện tại bạc tỷ phu là giao tề, làm phiền muội phu đem dư lại trình tự đi xong, cũng làm cho tỷ phu ta cầm Thúy Vi Sơn khế đất trở về làm tỷ tỷ ngươi vui vẻ vui vẻ. Trương Vũ bất đắc dĩ ở trên mặt bàn đem một phần phong tốt khế đất đem ra, đắp lên chính mình quan ấn, theo sau nói, đây là Thúy Vi Sơn khế đất, còn có xanh thẳm hồ, đều ở bên trong, đây là ngươi cùng quan phủ thiêm công văn, ta đã thiêm thượng tên đắp lên quan ấn, chờ ngươi thiêm thượng tên của ngươi, đắp lên ngươi tư ấn là được rồi. Quan phủ công văn là nhất thức tam phần, một phần Tô Mạch Trần trong tay cầm, một phần địa phương huyện nha bảo quản, còn có một phần là giao cho triều đình hộ bộ Lưu Đế phong ấn. Công văn thượng tên đổi trăm dặm bích giao. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua công văn thượng Thúy Vi Sơn cùng xanh thẳm hồ người sở hữu tên là chính mình, liền đem công văn ném trở về Trương Vũ trên mặt bàn, nói, trăm dặm bích giao. Trương Vũ mang theo nghi vấn, hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng tại hạ nương tử chân thật tên gọi Thủy Giao? Tô Mạch Trần bất đắc dĩ nói, trăm dặm bích giao mới là nàng tên, ngươi liền dựa theo tên này viết xuống đi, còn có chính là giúp ta ở quan phủ lưu chữ, lưu một phần trăm dặm bích giao lý lịch, làm nàng có được một cái chân chân thật thật thân phận. Đến nỗi tài khoản tiết kiệm dừng ở nơi nào, chính ngươi nhìn làm đi. Tô Mạch Trần mang theo thành khẩn ánh mắt đối Trương Vũ nói. Trương Vũ không thể tưởng được hôm nay sẽ biết chuyện như vậy, nếu là nói trăm dặm bích giao là Thủy Giao chân thật tên, như vậy nói cách khác Thủy Giao vẫn luôn đều biết chính mình là ai. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, đó là về sau chiều đình tra xuống dưới, cũng sẽ tra được đến có như vậy một người. Trương Vũ gật gật đầu, chờ đến Tô Mạch Trần đi rồi lúc sau, Trương Vũ kêu Trương Phụng đi một phong thơ đưa đến Vân Quan nói tướng quân phủ, đem tin giao cho đại tướng quân trăm dặm duệ. Bích Giao hoàn toàn không biết, cái này kêu Trương Vũ nam tử sẽ ở sau lưng vì chính mình yên lặng làm nhiều như vậy, mà vẫn luôn đều đem chuyện này xem đã là hồn phụ Hải Đông Thanh trên người Thủy Giao trong mắt. Thủy Giao con, ngươi ám ám, theo sau đó là hét lên một tiếng, bay lên không trung, xông lên tận trời. Sao sao ngày mùa hè sau giờ ngọ, thái dương như là hỏa cầu giống nhau nóng cháy. Tô Diệu Ân ở ăn qua cơm trưa lúc sau liền yêu cầu Bích Giao giữa trưa bồi hắn ngủ. Bích Giao bất đắc dĩ chỉ có thể kêu Lăng Vi đi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình hống Diệu Ân ngủ. Thím, thúc thúc thật là hư, cả ngày lẫn đêm bá chiếm thím, thím đều đã lâu không có bồi Diệu Ân ngủ. Diệu Ân mang theo oán giận nói. Bích Giao bất đắc dĩ cười cười, Diệu Ân ngoan, thím gần nhất vội, ngươi liền ngoan ngoãn nghe Lăng Vi nói, lúc này nhiệt thật sự. Buổi sáng lên đi ra ngoài chơi trong chốc lát liền phải về nhà tới, bên ngoài quá phơi. Đã biết sao? Diệu Ân đã biết, Diệu Ân chính là muốn thím bồi bồi Diệu Ân. Diệu Ân oa ở Bích Giao trong lòng ngực, cười nói. Nam tử Hán, không phải nói trưởng thành sao? Bích Giao cười vặn vèo Diệu Ân cái mũi, trêu ghẹo nói. Liền một hồi. Diệu Ân thấp giọng nói, hiện tại ta là tiểu hài tử, chờ đến thúc thúc đã trở lại. Ta chính là nam tử Hán. Bích Giao đau lòng vuốt ve Diệu Ân đầu, theo sau một bàn tay đánh quạt hương bồ, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ Diệu Ân bối, sướng nổi lên ca dao. Ngày mùa hè sau giờ ngọ là yên lặng, công nhân cũng hạ công, đại viện tử người đều tránh ở chính mình trong phòng. Bên ngoài một mảnh im ắng. Bích Giao như vậy hống Diệu Ân, chính mình nội tâm cũng không cấm ở tiếng ca trung chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng thực hưởng thụ hiện tại giờ khắc này yên lặng, thực bình tĩnh, thực ấm áp. Mà vừa mới về đến nhà liền nghe được Lăng Vi nói, phu nhân ở thiếu gia chỗ. Tô Mạch Trần không tự chủ được đi tới nơi này tới, chính là muốn gặp một lần sinh mệnh quan trọng nhất hai người. Ai biết vừa lúc thấy giống nhau ấm áp một màn. Hắn không đành lòng quấy giày này hết thảy, liền ở ngạch cửa thượng làm xuống dưới, nghe Bích Giao ở sướng ca nhi. 15 phút lúc sau, Diệu Ân đã là ngủ đến kiên định. Bích Giao lên lúc sau, liền thấy được giữa môn ngồi nam nhân. Bích Giao cho rằng hắn chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ qua đi kêu hắn lên. Ai biết đến gần vừa thấy, lại là phát hiện Tô Mạch Trần hô hấp đều đều, thực rõ ràng đã là ngủ rồi. Nghĩ tới trong khoảng thời gian này, hắn ở xử lý sự tình, mãi cho đến đã khuya mới ngủ, buổi sáng tỉnh lại đến so với chính mình còn muốn sớm. Trường kỳ đi xuống, tinh thần tiêu hao quá mức, khó trách ngồi ở ngạch cửa cũng có thể ngủ rồi. Nhìn đến hắn ngủ biểu tình, Bích Giao không khỏi mỉm cười. Nghĩ tới này hơn nửa năm tới ở chung, nghĩ tới người nam nhân này đối chính mình dung túng, nghĩ tới rất nhiều về bọn họ chi gian ngọt ngào. Nàng nhẹ giọng đánh thức ngủ say chung trượng phu, theo sau nói, Mạch Trần, về phòng tử đi ngủ một lát, ngồi ở chỗ này ngủ rồi sẽ cảm lạnh. Tô Mạch Trần nghe được thê tử kêu to, theo sau mở to mắt, mang theo xin lỗi nói, phu nhân, vi phu thất lễ. Bích Giao lại là lập tức cười ra tiếng tới, nói như vậy lời nói văn chiếu chiếu thật đúng là giống một cái thư sinh. Mệt nhọc, mệt mỏi liền sẽ trong phòng đi nghỉ ngơi. Bích Giao giúp Tô Mạch Trần sửa sang lại xiêm y, theo sau nói, đi, chúng ta hồi chính mình trong phòng, vi phu có cái gì phải cho ngươi? Tô Mạch Trần nửa ôm Bích Giao bả vai, hai người cùng nhau hướng về Thiên Ân cư ngoại đi đến. Về tới chính mình cư trú sân, Tô Mạch Trần kéo qua Bích Giao tay, từ trong lòng lấy ra một cái hộp, theo sau cười nói, phu nhân, mở ra đến xem. Bích Giao nhìn thực đơn điệu đơn giản hộp gỗ, trong lòng hồ nghi, người này lại đang làm cái gì? Tiếp nhận tới mở ra cầm lấy vừa thấy, theo sau ngây ngẩn cả người, Thúy Vi Sơn cùng xanh thẳm hồ khế đất. Lại nhìn cùng quan phủ ký kết công văn, chăm dặm Bích Giao. Ngươi đều đã biết. Bích Giao mang theo run rẩy thanh âm, hỏi. Phu nhân, kỳ thật ngươi có chuyện gì có thể cùng vi phu nói, mặc kệ là thế nào từ sự tình, chỉ cần sự tình quan ngươi, ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Tô Mạch Trần đi Bích Giao kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, kiên nhẫn nói. Chăm dặm Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần, cúi đầu nói, 15 vạn lượng, có lẽ đối với Hách Liên gia tộc tới nói cái gì đều không phải, nhưng là ta biết ngươi vừa mới bắt đầu tiếp thu Hách Liên nhất tộc, nếu là đột nhiên lấy ra lớn như vậy một bút bạc, khẳng định có người có ý kiến. Mạch Trần, ta không nghĩ muốn ngươi khó xử. Bích Giao nói, đồ ngốc, này nơi nào là khó xử, ngươi phải tin tưởng phu quân của ngươi, nếu là những việc này phu quân của ngươi đều là không có cách nào thu phục, như vậy cái này Hách Liên nhất tộc thiếu chủ chi vị cũng không cần ngồi, trực tiếp làm người là được. Tô Mạch Trần nhéo nhéo Bích Giao khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, mặc kệ thế nào, lúc này đây là ta không đúng, ta hẳn là nói cho ngươi, về sau có chuyện gì, ta đều sẽ trước tiên cùng ngươi thương lượng. Bích Giao mở ra Tô Mạch Trần tay, nói, như vậy mới ngoan sao? Tô Mạch Trần trêu ghẹo Bích Giao, hai mắt mãn ẩn tình thâm nhìn chính mình bên người nữ tử, theo sau bất đắc dĩ nói, có đôi khi thật sự sợ hãi ngươi quá mức cường hãn, như vậy sẽ làm vi phu không hề dùng võ nơi, sẽ cảm giác được chính mình vô dụng. Bích Giao ôm chặt Tô Mạch Trần eo, nói, tại sao lại như vậy tưởng đâu? Mặc kệ ta là thế nào tử người, đều là ngươi Tô Mạch Trần thê tử. Cả đời cũng yêu cầu ngươi tới bảo hộ, yêu cầu ngươi tới bảo hộ thê tử. Ta đã là kêu Trương Vũ giúp ngươi lộng một cái trăm dặm Bích Giao tài khoản tiết kiệm, như vậy mặc kệ về sau có ai tới cha, đều sẽ không hoài nghi thân phận của ngươi, đối với ngươi tới nói không thể nghi ngờ là nhiều một tầng bảo hộ. Không cần cảm giác được đây là làm phiền Trương Vũ, coi như là chúng ta thiếu người của hắn tình, về sau tổng hội tìm được cơ hội còn. Tô Mạch Trần an ủi Bích Giao. Bích Giao gật gật đầu, sao ngày hôm sau buổi sáng, Tô Ngọc Phân vẫn là giống di vãng giống nhau bận rộn, chỉ là vừa mới đến mình khi sơ, liền nhìn đến thôn trưởng gia bà nương, cũng chính là Tô Ngọc Phân nãi nãi nổi giận đùng đùng tới đem Tô Ngọc Phân kêu trở về. Không bao lâu, liền nghe được Lăng Phỉ chạy về tới nói, Tô Ngọc Phân vị hôn phu ở nhà nhiên mang theo người tới từ hôn. Bích Giao trước tiên nghĩ đến, Tô Ngọc Phân cái này nha đầu có thể hay không chống đỡ được, vội vàng hướng về thôn trưởng trong nhà đi đến, liền biết ngươi cái này tiện nha đầu là không có phúc khí, hảo hảo một môn việc hôn nhân, cư nhiên nói là lui chính là lui, lần này nhưng thật ra hảo, cha ngươi ở huyện thành sinh ý cũng ngồi không được, trở về nhà uống gió Tây Bắc đi, như vậy một bạt tai ngôi sao chổi, lúc trước chính là không nên đem nàng mang về tới, một cái không ai muốn tiện nha đầu. Bích Giao đi vào thời điểm vừa lúc nghe được một cái phụ nhân chửi ầm lên, không cần tưởng cũng biết, người này là đang mắng Tô Ngọc Phân. Bích Giao lạnh mặt đi vào thôn trưởng ra, nhìn đến chính là thôn trưởng cùng thôn trưởng nãi nãi vẻ mặt bi thương ngồi ở nhà ở bên ngoài, mà một cái 35-6 tuổi tả hữu trung niên nhân lại là sụ mặt ngồi ở trong phòng, mắng chửi người phụ nhân vừa lúc ngồi ở trung niên nam nhân bên người, nghiễm nhiên là một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Bên người còn ngồi một cái 10 tuổi tả hữu nam hài tử đang ở không ngừng mà ăn điểm tâm. Hảo, ngươi nói đủ rồi không có. Về sau nếu ai còn dám nói Ngọc Phân là không có người muốn hài tử, ta liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà đi. Thôn trưởng nãi nãi đứng lên, vọt vào trong phòng, nghiêm túc nói. Nương, lớn tiếng như vậy nói Tú Nhi làm gì, Tú Nhi mới là ngươi tức phụ. Nàng vì ta sinh mới là Tô gia chân chân chính chính thân tôn tử, nương không cần quên mất, Tô Ngọc Phân cái kia nha đầu chỉ là ngươi từ bên ngoài nhặt về tới, cùng nhà của chúng ta chính là không có nửa điểm quan hệ. Trung niên nam nhân nguyên lai là thôn trưởng nhi tử, tên đã kêu Tô Chiêu, thê tử kêu Tú Nhi, nhi tử kêu Tô Diệu Ý. Chính là, nãi nãi, ngươi mắng ta nương làm gì? Liền cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tỉ tỉ, ta mới lười đến kêu nàng đâu. Nãi nãi dưỡng nàng như vậy nhiều năm, cũng coi như là phí công nuôi dưỡng, một chút tác dụng cũng không có. Tô Diệu Ý bĩu môi nói, ngữ khí thật là khinh thường nhìn lại, giống như Tô Ngọc Phân chính là các nàng bước hướng vinh hoa phú quý. Đá kê chân giống nhau. Đủ rồi, đây là các ngươi cùng ngươi nương nói chuyện ngữ khí, đây là các ngươi thái độ. Ngươi nương nói Ngọc Phân chính là ta Tô gia cháu gái, là thân thân cháu gái. Nếu là về sau các ngươi ai còn dám nói thượng một câu nhàn thoại, liền chớ có trách ta không khách khí. Lão nhân ta tuy rằng là già rồi, đều là vẫn là năng động, không cần đem ta trở thành là người chết. Năm đó ta chính là không tán thành kia một môn việc hôn nhân, các ngươi hai phu thế. Liên tiếp nói tốt, liên tiếp nói tốt. Hiện tại hảo, ta đáng thương Ngọc Phân vô duyên vô cớ bị người từ hôn, các ngươi lại là ở chỗ này nói mát, các ngươi còn có phải hay không người. Thôn trưởng thực tức giận lớn tiếng quát lớn, hắn trong lòng vô cùng hối hận, lúc trước chính là nhi tử đòi chết đòi sống không muốn cưới vợ cũng không nên làm nhi tử cưới như vậy một cái ác độc nữ nhân vào cửa, bất kính cha mẹ chồng, không tốt đãi nữ nhi. Người như vậy, thật đúng là nhà mình ra môn bất hạnh, mới có thể cưới như vậy bà nương vào cửa. U, cha nói chính là nói cái gì, này nói cách khác, cái kia tiện nha đầu so với nhà của chúng ta úy ca nhi cùng các ngươi còn muốn thân. Cha nói những lời này thời điểm cũng không sợ rét lạnh nhà ta úy ca nhi tâm, cũng không sợ hàn nhưng chúng ta hai vợ chồng tâm. Cha chính là phải nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một nhi tử, ngày sau già rồi, vẫn là muốn dựa vào con của ngươi cho ngươi dưỡng lão tống chung. Tú Nhi mang theo vô cùng ủy khuất nhà mình nam nhân nói, lão gia, ngươi nhìn xem, mười mấy năm qua, cha mẹ ngươi vẫn là như vậy xem thường ta. Ta chính là phí nửa cái mạng mới sinh hạ nhà các ngươi duy nhất cốt nhục, các nàng lại là bộ dáng này đối đãi ta. Nói xong lúc sau, cái kia nước mắt thật giống như thủy giống nhau, không ngừng mà rơi xuống. Thôn trưởng thúc, Ngọc Phân ở nơi nào? Bích Giao ở bên ngoài nghe xong một hồi lâu, thật sự là nghe không nổi nữa, đi đến, mà phía sau Lăng Phỉ lại là thức dậy nắm chặt đi nắm tay. Ngọc Tình lại là không có bất luận cái gì biểu tình đi theo Bích Giao phía sau, nhưng là trong mắt sát khí lại là tiết lộ nàng tâm tư. Thôn trưởng nãi nãi cùng thôn trưởng thấy được Bích Giao tới, thật giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Thôn trưởng nãi nãi vội vàng tiến lên lôi kéo Bích Giao tay nói, lão thất gia, Ngọc Phân từ trước đến nay là nghe ngươi lời nói, ngươi chạy nhanh đi xem nàng đi, ta lúc này trong lòng thật là lo lắng gần chết. Đứa nhỏ này trở về vừa nghe đến chính mình bị từ hôn, liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Bích Giao an ủi vỗ vỗ thôn trưởng nãi nãi tay, nói, ta đây liền là đi xem Ngọc Phân muội tử, ngài cũng không cần quá lo lắng, Ngọc Phân là một cái kiên cường hiểu chuyện hảo hài tử, nhất định sẽ không có việc gì. Phu nhân, nô tỳ biết Ngọc Phân tiểu thư phòng ở nơi nào, phu nhân tùy nô tỳ tới. Lăng Phỉ vẫn luôn là kêu Ngọc Phân vì cô nương hoặc là tên, như là như bây giờ kêu Ngọc Phân tiểu thư thật đúng là lần đầu tiên, vì chính là làm trong phòng một đôi cực phẩm cha mẹ biết, nàng nữ nhi không phải không chỗ nào dựa vào. Hảo, ngươi dẫn đường. Bích Giao nhàn nhạt nói, theo sau liền đi theo Lăng Phỉ đi ra ngoài, từ đầu đến cuối liền không có xem qua ngồi ở ghế trên một đôi phu thê liếc mắt một cái. Như vậy cực phẩm, thật đúng là làm người nhìn cảm giác được ghê tởm. Cha mẹ khỏe mạnh, cư nhiên ngồi ở thượng đầu vị trí, thật đúng là không biết trời cao đất dày, không sợ thiên lôi đánh xuống. Tú Nhi thấy được thiên tiên giống nhau mỹ lệ Bích Giao, hơn nữa phía sau đi theo hai cái thủy linh nha đầu, chắc là không tội nhân ra, vội vàng hỏi nhà mình bà, nói, mẹ, nữ nhân kia là ai tới? Lúc trước Tô Mạch Trần thành thân thời điểm, thôn trưởng cấp Tô Chiêu truyền tin đi, nhưng là Tú Nhi lại là không cho Tô Chiêu trở về. Nói là trở về một lần phải hoa bạc, lại còn có muốn tùy phần tử, trở về làm gì? Thế cho nên bọn họ một nhà ba người đều không có gặp qua Bích Giao, tự nhiên là không biết Bích Giao là ai, còn tưởng rằng là nhà ai tới nhà giàu nhân gia phu nhân. Đây là lão thất Tô Mạch Trần nương tử, lần trước thành thân thời điểm kêu các ngươi trở về, các ngươi không phải nói không có thời gian sao? lúc này hỏi cái này chút làm gì? Thôn trưởng nãi nãi hừ lạnh một tiếng, đi như vậy nhiều năm huyện thành, cũng không thấy được các ngươi có bao nhiêu phú quý, so với lão thất hai vợ chồng, các ngươi thật đúng là kém không phải một đinh nửa điểm, ngay cả làm người, nộn lớn tuổi người khác hơn 20 tuổi, còn chưa kịp các nàng sẽ làm người xử sự. Nhìn ta này mặt già đều cảm giác được hổ thẹn. Thôn trưởng nãi nãi nói xong lúc sau không thèm để ý sẽ Tú Nhi liền đi ra ngoài. Thôn trưởng nhìn đến chính mình bà nương đi ra ngoài, cũng đi theo đi ra ngoài. Thôn trưởng nãi nãi đời này sai lầm lớn nhất chính là làm nhi tử cưới nữ nhân này, đây là nàng cùng thôn trưởng cả đời hối hận. Năm đó nhi tử mười mấy tuổi liền đi ra ngoài sấm, trong lúc vô ý nhận thức cái này nhà nghèo nữ nhi, nhìn Tú Nhi lớn lên thanh tú, liền sinh không nên sinh ý niệm, hai người cư nhiên ăn vụng trái cấm. Chuyện này bị thôn trưởng phu thê đã biết, thôn trưởng càng là phản đối như vậy nữ tử tiến nhà mình môn, hôn trước đó là không bị kiềm chế, như vậy nữ tử vào gia môn đó là gia môn bất hạnh, chính là không lay chuyển được. Duy nhất nhi tử, muốn chết muốn sống không ăn không uống, không có biện pháp chỉ có thể thỏa hiệp. Giống nhau nhà nghèo nữ nhi đều là tương đối là, cần mẫn thành thật, nhưng là cái này Tú Nhi lại là vừa lúc tương phản. Suốt một cái so với trước kia Thủy Giao còn muốn cho người cảm giác được đáng sợ người. Rơi vào đường cùng chỉ có thể làm nhi tử đem nữ nhân này cùng nhau đưa tới huyện thành đi, bằng không chính mình cả ngày nhìn, không chừng khi nào sẽ bị tức chết. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái ngươi nương đây là có ý tứ gì? Xem thường chúng ta, về sau già rồi, xem bọn họ tìm ai khóc đi. Tú Nhi hừ lạnh một tiếng. Hảo, ngươi cũng không cần sinh khí, nương hôm nay cũng đủ phiền, ngươi nhất không nên đó là nói nàng bảo bối Ngọc Phân. Lúc này không chừng lại muốn chọc giận ngươi đã bao lâu. Tô Chiêu tiến lên đi an ủi một chút chính mình thê tử, mà Tú Nhi lại là trở tay ôm lấy Tô Chiêu cổ, mang theo kiểu mị thanh âm nói, lão gia, ta nghĩ tới một người, dù sao hiện tại Ngọc Phân cái kia tiện nha đầu cũng chưa người muốn, có thể đem nàng gả cho chúng ta cách vách bán trang sức cửa hàng lão bản. Chính là cái kia lão bản tuổi tác không phải so với ta còn muốn đại, này thích hợp sao? Tuổi đều có thể làm Ngọc Phân phụ thân có thừa, cha mẹ là sẽ không đáp ứng. Tô Chiêu lắc đầu nói, này có cái gì không thích hợp? Tô Ngọc Phân lại nói như thế nào cũng là ngươi trên danh nghĩa nữ nhi. Chúng ta này làm cha mẹ nữ nhi của ta an bài một môn việc hôn nhân, đây là thực bình thường bất quá. Nói nữa, ngươi ngẫm lại, trang sức cửa hàng lão bản trước kia thê tử là đã chết rất nhiều năm, một cái hài tử cũng không có lưu lại, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn đều không có cưới vợ. Nếu là Tô Ngọc Phân cái kia tiện nha đầu gả qua đi, về sau chính là hưởng phúc mệnh. Đến lúc đó chúng ta chỗ tốt khẳng định là không thiếu được. Cha mẹ ngươi nơi đó ngươi càng là yên tâm, chờ đến hạ xính lễ lúc sau, đó là bọn họ muốn phản đối cũng vô dụng. Nói nữa, chẳng lẽ bọn họ sẽ là vì một cái không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ nhặt được hài tử không màng ngươi cái này duy nhất thân sinh nhi tử? Tưởng cũng biết, bọn họ chỉ có một nhi tử, khẳng định biết như thế nào lựa chọn. Tú Nhi ở Tô Chiêu trong lòng ngực vặn vẹo vài cái, mang theo làm nũng ngữ khí nói. Tô Chiêu đã là bị trong lòng ngực nữ nhân cấp mê đến thần hồn điên đảo, lúc này nữ nhân này nói cái gì là làm cái đó. Hảo, chuyện này liền nghe nương tử. Sao sao, phu nhân, như thế nào không có thấy Ngọc Phân cô nương? Lăng Phỉ đi ở phía trước, nhìn thấy trong phòng, liếc mắt một cái là có thể xem đến cuối nhà ở, căn bản là không có Tô Ngọc Phân thân ảnh. Phu nhân, có thể hay không là đã xảy ra chuyện? Lăng Phỉ nghĩ tới trước kia chính mình gặp qua một sự kiện, trước kia nô tỳ trong nhà cách vách một cái đường tỷ chính là bởi vì bị người từ hôn mà tự sát. Thời đại này nếu như bị từ hôn, cái này nữ hài tử chẳng khác nào là bị hủy. Không có bao nhiêu người hình như là Tần Hương như vậy, liền tính là bị từ hôn, vẫn như cũ là sống được hảo hảo. Ngọc Tình, ngươi lập tức trở về tìm Hàn Nhất, phát tán người đi tìm Ngọc Phân. Lăng Phỉ ngươi đi tìm Thất Gia, nhìn xem Thất Gia ở nơi nào, đem chuyện này nói cho Thất Gia. Tô Mạch Trần từ trước đến nay chính là yêu thương cái này đồng tông muội muội, nếu là đã biết Tô Ngọc Phân bị người bức cho rơi xuống không rõ, chắc là sẽ thực tức giận. Nhưng là hiện tại Bích Giao yêu cầu Tô Mạch Trần phía sau lực lượng, những cái đó vẫn luôn đều giấu ở chỗ tối lực lượng. Có lẽ Lăng Phỉ nói đúng, Tô Ngọc Phân không đơn giản là bị từ hôn, còn có chính là có như vậy cực phẩm kỳ ba cha mẹ, chắc là sống không còn gì luyến tiếc đi. Nếu là lại đã biết chính mình không phải Tô gia hài tử, càng là tâm như cho tàn. Thôn trưởng trong nhà vừa lúc có một phiến cửa sau là, ra cửa sau lúc sau đó là thông hướng xanh thẳm hồ. Đường nhỏ, Bích Giao hướng về xanh thẳm hồ phương hướng đi đến, đang muốn đi đến thời điểm, liền thấy được một mạt màu xanh biếc thân ảnh hướng về trong hồ nhảy đi. Màu xanh biếc xiêm y, là Tô Ngọc Phân mới nhất làm. Nguyên liệu vẫn là Bích Giao tự mình chọn lựa, liền một con màu xanh biếc nguyên liệu, tất cả đều cho Tô Ngọc Phân. Ai biết cái này nha đầu phúc hậu thành thật, trước cấp chính mình làm một thân lưu tiên váy, cuối cùng mới làm một thân thúc eo váy. Bích Giao bước nhanh đi tới bên hồ, liền giày đều không kịp thoát, liền thả người hướng về trong hồ nhảy đi. Nàng một bên du, một bên chú ý Tô Ngọc Phân tình huống. Chỉ thấy Tô Ngọc Phân giãy giụa vài cái lúc sau liền chìm xuống. Thời đại này nữ tử giống nhau là sẽ không bơi lội, Tô Ngọc Phân như vậy nhảy xuống đi là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Cũng may khoảng cách bên hồ còn không xem như rất xa, nhưng là Bích Giao du quá khứ thời điểm, Tô Ngọc Phân đã là chìm xuống. Bích Giao chỉ có thể là tiềm tàng trong nước đi tìm Tô Ngọc Phân. Chờ đến tìm được Tô Ngọc Phân thời điểm, Bích Giao đã là mệt kiệt sức, còn phải dùng lực bám trụ Tô Ngọc Phân bả vai. Tô Ngọc Phân đã là hoàn toàn hôn mê đi qua. Bích Giao không ngừng mà nói cho chính mình nhất định phải du trở về. Tô Mạch Trần mang theo người tới thời điểm, đúng là nhìn đến chính mình âu yếm thê tử đang không ngừng về phía bên hồ lội tới, chính là hắn nhìn ra được Bích Giao đã là kiệt sức. Hắn bước nhanh tiến lên muốn thi triển khinh công đạp thủy mà đi đi cứu Bích Giao cùng Tô Ngọc Phân, lại là bị một cái ăn mặc bạch y nam tử kéo lại. Theo sau bạch y nam tử một cái lắc mình đã là tới rồi Bích Giao nơi trên mặt hồ, tùy tay một bên một cái hướng về bên hồ bay đi. Cuối cùng tới rồi bên hồ lúc sau, liền đem Bích Giao ném cho Tô Mạch Trần. Đang muốn tùy tay đem Tô Ngọc Phân cấp ném cho Hàn Nhất, nhưng là nghĩ tới cái gì, theo sau chặn ngang bế lên Tô Ngọc Phân, cũng âm thầm vận nội lực bức ra Tô Ngọc Phân trong cơ thể sặc đi vào hồ nước. Theo sau đối với bên người người ta nói, cái này xấu nha đầu ta ôm đi trở về, hồi Tô ra đại viện, đến nỗi nàng cái kia cái gọi là ra, không cần đi trở về. Quen thuộc Mạc Hạo Lâm người liền biết, hắn lúc này là sinh khí. Từ trước đến nay sẽ không dễ dàng như vậy tức giận Mạc Hạo Lâm cư nhiên vì Tô Ngọc Phân sinh khí. Trước khi đi thời điểm còn không quên liếc mắt một cái Tô Chiêu cùng Tú Nhi hai phu thê. Mà thôn trưởng cùng thôn trưởng nãi nãi đã không rảnh lo cái gì nam nữ đại phòng, bước nhanh nâng đối phương đi theo Mạc Hạo Lâm phía sau. Tô Mạch Trần nhìn trong lòng ngực nữ tử, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bế lên Bích Giao cũng bước nhanh hướng về Tô gia đại viện phương hướng đi đến. Không cần lo lắng cho ta không có việc gì, chỉ là có điểm mệt mỏi, ta nằm một chút liền hảo. Bích Giao cười nói, ngươi trước nhắm mắt lại, ta ôm ngươi trở về. Tô Mạch Trần sủng nịch, bất đắc dĩ, mang theo buồn bực nói, sân người đều nhận thức Mạc Hạo Lâm. Triệu mụ mụ nhìn đến Mạc Hạo Lâm ôm Tô Ngọc Phân trở về, hơn nữa Tô Ngọc Phân là hôn mê bất tỉnh, cả người như là bị mưa to xối giống nhau. Lăng Vi cũng tiến lên, nhìn đến lúc sau nói, chạy nhanh đem Ngọc Phân cô nương ôm đến Diệu Ân thiếu gia cư trú đông xương phòng đi, nô tỳ đi đem nô tỳ không có mặc quá quần áo cấp lấy qua đi. Nói xong lúc sau đã kêu Triệu mụ mụ dẫn đường, chính mình cũng hướng về Thiên Ân cư đi đến. Mạc Hạo Lâm nhướng mày, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Dọc theo đường đi, đều là Mạc Hạo Lâm ở vận công bảo vệ Tô Ngọc Phân tâm mạch. Mạc Hạo Lâm lo lắng cái này xấu nha đầu ở trong nước buồn lâu rồi, sẽ đem chính mình cấp buồn hỏng rồi. Không biết vì cái gì, nhìn đến cái này nha đầu thúi như vậy, chính mình trong lòng rất là khó chịu, rất muốn phát hỏa. Cái này xấu nha đầu phiến tử một lần cười nhạo chính mình, cùng chính mình không qua được. Vốn nên nghĩ nàng như vậy chính mình hẳn là cao hứng, nhưng là nghĩ đến người khác như vậy khi dễ nàng, bức cho nàng tự sát. Hắn trong lòng liền có một cổ tử mạc danh hỏa khí, muốn hận không thể đem những cái đó khi dễ nàng người đều cấp diệt. Xấu nha đầu chỉ có tự có thể khi dễ, sau này nếu ai khi dễ nàng, đó là tìm chết. Chờ đến Lăng Vi lấy tơi quần áo lại đây thời điểm, Mạc Hạo Lâm đã là ổn định Tô Ngọc Phân tâm mạch, lại còn có cấp Tô Ngọc Phân uy một cái đan dược. Lăng Vi tiến vào vì Tô Ngọc Phân thay đổi quần áo lúc sau, Bích Giao mới ở Tô Mạch Trần cùng đi hạ đã đi tới. Mà lúc này, Tô gia đại viện tử đã là tụ tập rất nhiều người, bao gồm thôn trưởng người một nhà, còn có Tô gia đại viện người. Tô gia đại viện tuy rằng không phải trang trí thật sự xa hoa, nhưng là coi như là lịch sự tao nhã. Tú Nhi liền tính là sinh hoạt không có trở ngại, nhưng là cũng giống nhau là không có từng vào quy mô như vậy đại sân, lập tức đã bị bên trong hết thảy cấp sợ. Ngây người, bọn họ chỉ là 3 năm không có trở về, không thể tưởng được trong thôn cư nhiên có một tòa sân so Tô Vạn Tài sân còn muốn đại. Lăng Phỉ thấy được Tú Tham Lam ánh mắt, trong lòng vô cùng chán ghét, hừ lạnh một tiếng, nhà mình nữ nhi đều sắp mất mạng, còn có tâm tư ở chỗ này tham luyến nhà người khác đồ vật. Thật đúng là nhẫn tâm, bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao cũng không phải chính mình thân sinh, đã chết cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Lăng Phỉ nói đã là, nghe vào đại gia trong tai, theo sau rất nhiều người mang theo khác thường ánh mắt nhìn Tô Chiêu phu thê còn có Tô Diệu Úy. Lăng Vi, nhà ta Ngọc Phân thế nào tử, có hay không sự tình, có thể hay không làm ta nhìn một cái Ngọc Phân. Thôn trưởng nãi nãi mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lăng Vi, thân thể lại là đang run rẩy. Ngài yên tâm, có Mạc gia ở chỗ này, chính là Diêm Vương gia tới đoạt không đi Ngọc Phân cô nương. Lăng Vi tiến lên nâng chủ thôn trưởng nãi nãi. An ủi nàng nói, Ngọc Phân cô nương chỉ cần tỉnh lại liền không có việc gì. Ngài cùng thôn trưởng cứ yên tâm đi. Đúng vậy, thôn trưởng nãi nãi, ngươi khiến cho Ngọc Phân lưu lại nơi này ở đi. Nơi này có người tùy thời có thể chăm sóc, hơn nữa ở chỗ này làm cái gì đều tương đối phương tiện một ít. Bích Giao tiến lên, nói, lão thất tức phụ, vừa mới ta còn không có cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến, nếu không phải ngươi không màng an nguy xuống nước, nhà ta. Ngọc Phân đó là giữ nhiều lành ít, lão bà tử đó là cảm ơn ngươi cùng vị công tử này. Nói xong lúc sau liền nghĩ phải quỳ xuống đi. Bích Giao bước nhanh đỡ thôn trưởng nãi nãi chạm hảo, nói, Ngọc Phân này nửa năm qua vẫn luôn đi theo ta bên người, là ta trợ thủ đắc lực, hơn nữa vẫn là nhà ta thất ca đồng tông muội muội. Thôn trưởng nãi nãi, ta làm như vậy sự hẳn là, đến nỗi Mạc gia, ngài liền không cần lo lắng, Mạc gia làm người thực tốt, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là anh hùng chỗ vì. Bích Giao cười cấp Mạc Hạo Lâm mang lên tân bốc, vì chính là lấp kín Mạc Hạo Lâm miệng. Mạc Hạo Lâm lại là làm lơ Bích Giao nói, mắt lạnh nhìn Tô Chiêu phu thê, lạnh lùng nói, cái này xấu nha đầu, về sau nếu ai dám can đảm thương tổn nàng một phân, tiểu gia nhất định muốn người này không chết tử tế được. Nói xong lúc sau liền rời đi đại sảnh. Ai nha, ngươi đây là có ý tứ gì, ai khi dễ cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nói nữa, chúng ta là cái kia nha. Đầu chết tiệt kia cha mẹ, đó là đánh nàng, mắng nàng lại có thể như thế nào, ngươi ai a ngươi, tới cái gì bản lĩnh tới quản nhà ta sự tình. Một bên Tú Nhi nóng nảy, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, chính mình vốn là đã là tính toán hảo, muốn đem Tô Ngọc Phân cái kia nha đầu chết tiệt kia gả cho trang sức cửa hàng lão bản. Vừa mới đi ra ngoài không bao xa Mạc Hạo Lâm bước chân dừng một chút, theo sau vung lên ống tay áo áo, vốn dĩ đứng hảo hảo Tú Nhi lại là lập tức liền quăng ngã đi ra ngoài, hung hăng quăng ngã ở 1 mét rất xa trên mặt đất đi. Nếu là lại làm ta nghe được một câu có nhục nàng lời nói, chính là ngươi ngày chết. Mạc Hạo Lâm hít mắt, sắc mặt tối tăm. Ngươi người này như thế nào như vậy không nói đạo lý, này còn có hay không pháp lý, cư nhiên dám can đảm động thủ đánh người. Tô Chiêu chạy tới nâng dậy chính mình bà nương, theo sau hướng về phía Mạc Hạo Lâm lớn tiếng tự trách. Tô Mạch Trần lại là ở một bên xem kịch vui. Khó được có người có thể đủ làm Mạc Hạo Lâm như vậy khó thở, không xem bạch không xem, hoàn toàn không cần lo lắng này đó chán sống người. Cái này Mạc Hạo Lâm tính tình còn xem như có thể, nhưng là hôm nay lại là nhìn đến hắn cái dạng này, không thể tưởng được Ngọc Phân nha đầu mị lực vẫn là rất đại. Tô Mạch Trần nghĩ tưởng, ngẫm lại xem thanh cao Mạc Hạo Lâm, coi nữ nhân như không có gì Mạc Hạo Lâm cuối cùng ngã quỷ ở nữ nhân trong tay bộ dáng, Tô Mạch Trần trong lòng liền có nói không nên lời thống khoái. Trước kia vì giao giao, chính là không thiếu bị người giễu cợt, hiện tại nhìn đến Mạc Hạo Lâm như vậy, tương lai Tô Mạch Trần còn không phải có thù báo thù. Chờ đến Tô Chiêu một nhà 3 người sau khi rời khỏi, Bích Giao đỡ thôn trưởng nãi nãi ngồi xuống. Thôn trưởng nãi nãi, Ngọc Phân muội tử sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngọc Phân muội tử không phải các ngươi cháu gái ruột. Bích Giao vẫn là muốn biết rõ ràng chuyện này, rốt cuộc này quan hệ đến Tô Ngọc Phân tương lai. Không sai, ra ra nãi nãi, ta cũng muốn biết ta rốt cuộc có phải hay không các ngươi cháu gái ruột. Ngoài cửa, một người mặc màu trắng thêu hoa thúc eo váy, bên ngoài mặc vào một kiện áo ngoài Tô Ngọc Phân suy yếu ỉ ở bên cạnh cửa, thấp giọng hỏi. Ngọc Phân cô nương, ngươi như thế nào tới nơi này, ngươi thân mình còn suy yếu thật sự, muốn hảo sinh nghỉ ngơi a. Lăng Vi bước nhanh tiến lên đi nâng Ngọc Phân, làm nàng tiến vào, chuyện này trước sau là muốn nói một cái rõ ràng, không thể làm Ngọc Phân như vậy không minh bạch quá cả đời. Bích Giao ý bảo Lăng Vi nâng Tô Ngọc Phân tiến vào ngồi xuống. Thôn trưởng nãi nãi rất nhiều lần muốn đi xem Tô Ngọc Phân thế nào, nhưng là đều là nhìn xuống. Nãi nãi, ta không phải tiểu hài tử, có quyền biết sở hữu về chính mình chuyện cũ. Tô Ngọc Phân nói, thôn trưởng nãi nãi cùng thôn trưởng liếc nhau, theo sau bất đắc dĩ nói, không sai, Ngọc Phân không phải chúng ta. Tô gia hài tử, mà là từ bên ngoài nhặt về tới. 12 năm trước chúng ta hai vợ chồng bởi vì Tô Chiêu cùng hắn tức phụ sự tình vẫn luôn là gấp đến độ đến không được, thành thân đều là một kiện 2-3 năm, nhưng là vẫn luôn đều không có sinh ra hài tử. Một lần đi huyện thành tìm bọn họ hai vợ chồng thời điểm, ở không sai biệt lắm đến huyện thành thời điểm, thấy được ở ven đường ngồi khóc đến bi thảm Ngọc Phân. Khi đó Ngọc Phân đều đã là có 3 tuổi bộ dáng, một kiện sẽ nói rất nhiều lời nói, nhưng là đứa nhỏ này rất kỳ quái. Vừa thấy đến ta cùng hắn ra ra liền lập tức ngừng tiếng khóc, khi đó chúng ta cũng còn không có thân tôn tử, liền nghĩ nhận nuôi một cái hài tử, làm đứa nhỏ này cấp Tô Chiêu các nàng phụ thân chiêu đệ. Sau lại liền đem hài tử ôm lên xe ngựa đi huyện thành, vừa mới bắt đầu Tú Nhi là không muốn, nhưng là ta hai vợ chồng kiên trì nhất định phải lưu lại Ngọc Phân, cuối cùng các nàng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, nhưng là muốn ta chính mình lưu tại huyện thành mang theo Ngọc Phân. Bất quá lại nói tiếp Ngọc Phân nhưng thật ra rất kỳ quái hài tử, mãi cho đến 5 tuổi thời điểm, vẫn là giống 3 tuổi giống nhau hài tử. Chúng ta lúc sau thương nghị vì làm Ngọc Phân chân chân chính chính trở thành Tô gia người, liền đối với ngoại nói là Tô Chiêu cùng Tú Nhi nữ nhi, nói là 3 tuổi thời điểm mới bắt đầu mang về nhà đi. 3 tuổi thời điểm, kỳ thật Ngọc Phân chân thật tuổi đã là 5 tuổi, nói cũng là kỳ quái, sau lại Tú Nhi thật sự mang thai. Ta chỉ có thể là mang theo Ngọc Phân về tới thôn, chờ đến về tới thôn lúc sau, 5 tuổi Ngọc Phân đối ngoại nói là hơn 2 tuổi. Mãi cho đến hiện tại cũng là không có bao nhiêu người biết đến, chính là bởi vì Ngọc Phân lớn lên giống thôn trưởng phụ tử làn da đều là mang theo điểm ngăm đen. Hơn nữa Ngọc Phân trở lại thôn lúc sau, đó là giống một người bình thường giống nhau chậm rãi trưởng thành. Vốn dĩ cho rằng bí mật này là cả đời cũng sẽ không nói ra tới. Ai biết các ngươi cư nhiên là nghe được này đó, thật đúng là làm người cảm giác được ngoài ý liệu. Ta đây cha mẹ là ai, ra ra nãi nãi thật sự không biết sao. Tô Ngọc Phân nghe xong này đó lúc sau, thực khó khăn hộp ra một câu. Chúng ta lúc ấy gặp được ngươi thời điểm, chỉ có chính ngươi ở ven đường. Hơn nữa khi đó đúng là mùa đông, ngươi chỉ ăn mặc một kiện không phải rất dày áo bông, cả người đều là đông lạnh đến toàn thân lạnh như băng. Thôn trưởng khó được nói một câu nói, theo sau thật sâu thở dài một tiếng. Nói cách khác, kỳ thật Ngọc Phân chân thật tuổi đã là 15 tuổi tả hữu, mà không phải các ngươi nói 12 tuổi nhiều. Bích Giao nhướng mày hỏi. Không sai, Ngọc Phân ít nhất đã là 15 tuổi, chỉ là ban đầu kia 2 năm vẫn luôn là không dài vóc dáng. Thôn trưởng nãi nãi nói, hiện tại ngươi đã biết sự tình chân tướng, như vậy về sau ngươi muốn thế nào tự làm? Gia gia nãi nãi đều hy vọng ngươi không được quên, gia gia nãi nãi vẫn luôn là như vậy thương ngươi, ngươi cũng vẫn luôn là gia gia nãi nãi cháu gái, mặc kệ là phát sinh bất cứ chuyện gì tình, đều sẽ không thay đổi sự thật này. Tô Ngọc Phân chậm rãi đi tới thôn trưởng cùng thôn trưởng nãi nãi bên người, theo sau quỳ xuống tới, nói, gia gia nãi nãi, Ngọc Phân là các ngươi mang đại, sinh bệnh là các ngươi chiếu cố ta. Cho tới nay đều là các ngươi không rời không bỏ đối đãi ta, mặc kệ đời này như thế nào, Ngọc Phân đều sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài nhị lão. Hôm nay là Ngọc Phân không tốt, cư nhiên bởi vì một ít không đáng giá người mà luẩn quẩn trong lòng, sau này Ngọc Phân sẽ không như vậy, lúc này đây thiếu chút nữa liên lụy tẩu tử, thực xin lỗi. Về sau Ngọc Phân sẽ quý trọng hảo tự mình sinh mệnh, vì chính mình, vì ra ra nãi nãi, càng là vì sống cấp những cái đó không cần ta người nhìn xem, đó là không có bọn họ, ta Tô Ngọc Phân giống nhau sống được hảo hảo. Tô Ngọc Phân ánh mắt kiên định, từng câu từng chữ nói. Bích Giao gật gật đầu, ngươi nếu có thể đủ nghĩ như vậy, cứu cũng cứu đến đáng giá. Bích Giao cười nói, chạy nhanh đứng lên đi, sự tình trước kia liền đi qua, sau này nỗ lực sống ra một cái tự mình, một cái chân chính Tô Ngọc Phân. Những cái đó không hiểu đến ngươi người tốt, không cần thiết bởi vì bọn họ mà hao tổn tinh thần, mà là phải hảo hảo, sau này nếu là lại một lần gặp được, có thể hoa lệ lệ làm lơ bọn họ, có thể đối bọn họ khinh thường nhìn lại xoay người. Tô Ngọc Phân nghe xong Bích Giao nói, trong lòng hình như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, theo sau gật gật đầu, tẩu tử nói, Ngọc Phân đều nhớ kỹ. Lăng Vi, đỡ Ngọc Phân cô nương trở về nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này khiến cho Ngọc Phân cô nương ở tại Đông Xương phòng đi. Chờ đến thân mình hảo một chút lúc sau biên làm Ngọc Phân cô nương dọn đi Tần Hương cô nương một cái sân cư trú. Bích Giao đối Lăng Vi nói, hơn nữa, lời nói cũng nói ra chính mình ý tứ, về sau Tô Ngọc Phân liền lưu tại Tô gia trong viện. Thôn trưởng cùng nhà mình bà nương liếc nhau lúc sau liền cũng bất đắc dĩ cúi đầu, trong lòng tuy rằng là không bỏ được, nhưng là cũng là an ủi. Rốt cuộc trừ bỏ chính mình hai vợ chồng ở ngoài còn có người như vậy thiệt tình thực lòng đối đãi Ngọc Phân hảo. Hơn nữa nghĩ tới chính mình trong nhà kia đối không có lương tâm cực phẩm phu thê, lập tức cũng không hề nói cái gì. Hai nhà khoảng cách như vậy gần, đi vài bước lộ liền tới rồi, chính mình còn có thể mỗi ngày đều nhìn đến Ngọc Phân. Hơn nữa Ngọc Phân cũng không cần chịu kia hai phu thê khí, như vậy liền rất hảo. Sao sao, Mạc đại ca vì cái gì sẽ đột nhiên tới? Chờ đến mọi người đều sau khi rời khỏi, trong đại sảnh chỉ còn lại có hai vợ chồng thời điểm, Bích Giao hỏi Tô Mạch Trần. Rõ ràng chính là ở kinh thành người, lúc này lại là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn mang đến kinh thành tin tức trọng yếu, nhất định phải tự mình tới một chuyến. Tô Mạch Trần sâu kín nhìn thoáng qua Bích Giao theo sau nói, Hạo Lâm mang đến trong cung vị nào tin tức, nói là bệnh nặng, đã là vài thiên không có thượng triều. Hiện tại là thái tử ở đại hoàng tử ở giám quốc, Bạch gia gần nhất nổi bật chính thịnh. Hạo Lâm nói, nếu là thật sự phải làm phấn mặt hương phấn sinh ý cũng không phải không thể, nhưng là không thể ở náo nhiệt địa phương làm lên, thậm chí là tốt nhất không cần ở Cảnh Vân làm khởi. Bạch gia mấy năm nay hương phấn sinh ý đúng là thịnh khi, đó là Vạn Mai Sơn Trang cũng không phải Bạch gia đối thủ. Các ngươi này đó vừa mới bắt đầu đề cập này một hàng nghiệp càng thêm không nên gấp gáp ra cái này nổi bật. Tô Mạch Trần đi Mạc Hạo Lâm đối với Bích Giao muốn khai phấn mặt hương phấn cửa hàng sự tình cấp kiến nghị nói ra. Bích Giao nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu, Mạc đại ca kỳ thật nói rất có đạo lý. Cường Long không áp bọn rắn độc, đó là chúng ta hương phấn so với Bạch gia còn muốn hảo, nhưng là chúng ta thực lực chung quy là không có Bạch gia hảo. Đến nỗi Mạc đại ca nói, không ở Cảnh Vân làm hương phấn sinh ý, cũng không phải không thể. Chúng ta có thể đi Đông Nguyệt cùng Cảnh Vân Vân Quan nói tương giao Cẩm Châu còn có vùng địa cực đi làm phấn mặt sinh ý. Này hai cái địa phương tụ tập mấy cái quốc gia rất nhiều thương nhân trải qua, bao gồm Tây Vực. Những người này giữa trước nay đều là không thiếu phú quý người, thương nhân trọng lợi, chúng ta có thể lợi dụng này đó vào Nam ra Bắc người. Đem chúng ta son phấn đổi một loại phương thức đẩy mạnh tiêu thụ hướng các quốc gia đi. Bích Giao tự nhiên là biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Càng sẽ không làm ra lấy trứng chọi đá vụng về lựa chọn. Nếu trong kinh thành đã xảy ra biến động, như vậy kế tiếp chắc là các châu huyện thực mau cũng sẽ có biến động. Mạch Trần, Mạc Hạo Lâm chân chính duy trì người là ai? Còn có chính là ngươi tại đây sự. Kiện chung sắm vai bộ dáng gì nhân vật, các ngươi chi gian có bao nhiêu liên lụy. Mạc Hạo Lâm thế lực rất lớn đi, cư nhiên liền trong cung cái kia xảy ra chuyện đều có thể là trước tiên biết đến, ta thật sự là rất khó tưởng tượng được đến, ở hoàng quyền tối thượng kinh thành, Mạc Hạo Lâm cư nhiên có như vậy thông thiên bản lĩnh, bắt tay duỗi tới rồi trong cung. Bích Giao cười như không cười nhìn Tô Mạch Trần, chờ đợi này Tô Mạch Trần trả lời. Tô Mạch Trần cười cười, này đó, ngươi liền không cần lo cho, ngươi chỉ cần hảo hảo kinh doanh ngươi sinh ý. Làm ta Tô Mạch Trần vui vẻ nhất tiểu thê tử là được. Ngươi nói cái này Mạc đại ca đối Tô Ngọc Phân muội muội như vậy để bụng, có phải hay không có chút cái gì không thích hợp? Bích Giao đạm cười nói, nàng biết Tô Mạch Trần không muốn nói cho chính mình, cho nên cũng sẽ không hỏi nhiều. Có một số việc, vẫn là giao cho nam nhân đi làm liền hảo, chính mình phải làm, thật đúng là hình như là Tô Mạch Trần nói như vậy, hảo hảo kinh doanh chính mình sinh ý liền hảo. Đây là chuyện tốt, rửa mắt mong chờ là được. Tô Mạch Trần cười nói, Hạo Lâm tiểu tử này, từ trước đến nay là mắt cao hơn đỉnh, đối với nữ tử càng là coi như xiêm oai hơn 20 năm qua đều là như thế này, hiện giờ có như vậy khác thường cảm xúc, đảo cũng là một cái hảo dấu hiệu. Sau này không lo lắng bị cười người luôn là ta. Tô Mạch Trần nghĩ đến rốt cuộc có thể một tẩy trước xỉ, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Bích Giao lại là không có Tô Mạch Trần nghĩ đến như vậy đơn giản, mặc kệ Mạc Hạo Lâm đối Tô Ngọc Phân là thật sự vẫn là giả. Này đó đối với Tô Ngọc Phân tới nói đều là chí mạng, nếu là Mạc Hạo Lâm đối Tô Ngọc Phân là thật sự, như vậy Mạc Hạo Lâm sau lưng những người đó nhất định sẽ trăm phương nghìn kế nghĩ cách giảo hoàng chuyện này. Nếu là giả, lo lắng cuối cùng Tô Ngọc Phân là sẽ chịu thương tổn. Đã là chịu quá một lần thương tổn Tô Ngọc Phân, không nhất định có thể tiếp thu lần thứ hai thương tổn. Hạo Lâm là một cái làm việc có chừng mực người, có lẽ chỉ là nghĩ hảo hảo giáo huấn một chút Ngọc Phân đối hắn vô lễ. Có lẽ là cảm thấy Ngọc Phân là một cái đáng thương người, dù sao mặc kệ là thế nào tử, ngươi đều có tin tưởng Hạo Lâm, hắn không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Tô Mạch Trần hiểu biết chính mình thê tử, khuyên, Mạc Hạo Lâm là chính mình nhận thức nhiều năm vào sinh ra tử hảo huynh đệ, làm người như thế nào, Tô Mạch Trần là 100 yên tâm, chỉ là không rõ vì cái gì từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh Mạc Hạo Lâm, cư nhiên sẽ đối một bé gái cảm thấy hứng thú, hơn nữa vẫn là một cái sơn giang tiểu nữ hài, không có khuynh thành dung nhan, không có hiển hách gia thế, thậm chí là một cái cha mẹ bất tường bỏ nữ. Bích Giao nhìn đến Tô Mạch Trần như thế kiên định mà tin tưởng Mạc Hạo Lâm, theo sau cũng gật gật đầu, ta không phải tin tưởng một cái ta chưa từng có nhiều ở chung Mạc Hạo Lâm, chỉ là tin tưởng ta bên gối người. Ngươi tin tưởng người, nói vậy không phải là tâm địa hư được đến nơi đó đi người. Chỉ là, Mạch Trần vẫn là muốn cùng Mạc Hạo Lâm nói một chút, cuối cùng chính là một vừa hai phải, còn Ngọc Phân một cái yên lặng sinh hoạt. Bích Giao đau lòng Ngọc Phân, tự nhiên là không hy vọng Ngọc Phân theo như là Mạc Hạo Lâm như vậy phức tạp người. Hơn nữa có như vậy thân phận địa vị người, nói vậy cũng sẽ thê thiếp thành đàn, nếu là Ngọc Phân đi theo người như vậy, về sau chắc là muốn cùng một đám oanh oanh yến yến tranh sủng. Nếu là thật là như vậy, Bích Giao sẽ là tình nguyện Tô Ngọc Phân cả đời tìm một cái yêu thương nàng, quý trọng nàng, có thể cùng nàng lẫn nhau nâng đỡ, đầu bạc đến lão người, mà không phải một cái mãn hậu viện nữ nhân nam nhân. Tô Mạch Trần nghe thế câu nói, biết Bích Giao đây là tín nhiệm chính mình biểu hiện. Ngày mai chúng ta là thời điểm đi gặp một lần Lưu Thái Phó, nói vậy hắn cũng là rất tưởng niệm nương tử chủ nghệ. Tô Mạch Trần cười đối Bích Giao nói, cũng là ám chỉ Bích Giao, có thể đối Lưu Thái Phó xuống tay. Hảo, ngày mai chúng ta mang theo Diệu Ân cùng đi vấn an một chút Lưu Thái Phó, thuận tiện là đem ta mới làm mỹ thực cấp cầm đi. Bích Giao cười rộ lên, đẹp đôi mắt cong cong hình như là trăng non nhi giống nhau. Buổi chiều, đất trồng rau rau cải đều đã là bị ngắt lấy đã trở lại. Bích Giao liền làm Hàn Nhất đem chính mình trước đó đã là mua trở về muối cốc lấy ra tới. Theo sau dạy dỗ từ đất trồng rau lại đây hỗ trợ ba cái phụ nhân thế nào từ đi yêm chế rau cải làm cùng chế tác dưa chua. Chủ nhân, này đó đồ ăn như vậy lộng là được. Một cái phụ nhân hỏi, này đó vẫn là muốn đặt 10 ngày 8 ngày, đến lúc đó lại lấy ra tới xào, hương vị thực tốt. Bích Giao cười nói, đại gia chạy nhanh một chút, đất trồng rau người ngắt lấy nhiều ít trở về, chúng ta liền nỗ lực đem này đó bọn họ ngắt lấy trở về rau cải yêm chế. Mọi người đều là mỉm cười nói tốt. Bích Giao đối đại gia hảo, thường thường thêm tiền lương, mắt thấy mấy ngày này đều là âm tầng tầng. Đại gia nghĩ đến đều là chạy nhanh đem đất trồng rau đồ ăn cấp thanh ra tới, tận lực giảm bớt chủ nhân tổn thất. Sao sao ngày hôm sau buổi sáng lên, Bích Giao liền bắt đầu ở phòng bếp bận rộn, mãi cho đến mọi người đều đi lên, lúc này mới dừng lại tới. Nhưng là điểm này nhi thời gian, đó là vậy là đủ rồi. Bích Giao làm vài dạng ăn vặt, mà này đó ăn vặt có thực minh xác mục đích, chính là đưa đi cấp Lưu Thái Phó. Càng là nếu muốn tận biện pháp làm Lưu Thái Phó chính mình chịu không nổi mỹ thực dụ hoặc mà chủ động nói ra nơi này tiểu ở vài ngày, Bích Giao có một vạn loại biện pháp, làm Lưu Thái Phó tới liền không nghĩ đi rồi. Xe ngựa chậm rãi hướng về Lưu Thái Phó nơi sáu cùng thôn chạy, từ Tô Gia thôn đến sáu cùng thôn, chỉ cần không đến nửa canh giờ xe ngựa liền tới rồi. Tới mở cửa chính là một cái trung niên phụ nhân, hẳn là chính là trong cung vị kia sai khiến ra tới chiếu cố Lưu Thái Phó ma ma. Ma ma hỏi Bích Giao các nàng tìm ai, Bích Giao nói là Lưu Thái Phó bằng hữu, muốn thấy Lưu Thái Phó. Trung niên phụ nhân lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua Bích Giao cùng Tô Mạch Trần còn có Diệu Ân. Theo sau nói, lão gia nhà ta khi nào nhận thức các ngươi, ta như thế nào không biết, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, không cần lại đến làm thân mang cố. Ma ma nói làm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đôi mắt ám ám, theo sau Bích Giao mang theo cười lạnh, thật đúng là một cái chó kệ thế chủ bà tử, các ngươi gia chủ người có nhận thức hay không ta, còn cần nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết, còn không phải là một ít mộ danh tiến đến hạ đẳng người, xem đến ăn mặc giống mô giống dạng, ai biết tới tìm ta ra lão ra có chuyện gì. Ma ma nghe được Bích Giao nói, hừ lạnh một tiếng, cái loại này ngữ khí cùng thần thái hoàn toàn như là này Lưu gia sân nữ chủ nhân giống nhau. Tô Mạch Trần lỗ tai giật giật, theo sau ngữ khí lãnh đạm nói, nếu nhà các ngươi đại môn như vậy khó tiến, như vậy chúng ta phu thê này liền mang theo tiểu chất rời đi. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau tựa như Bích Giao xử ánh mắt, theo sau hai người lôi kéo Diệu Ân xoay người rời đi. Ai u, kia không phải tiểu Diệu Ân sao? Chỉ có thể tới cũng không vào cửa. Trong phòng, một thân màu xám xiêm y Lưu Thành rất xa thấy được ba đạo bóng dáng, theo sau lại nhìn đến chung. Gian tiểu Hoa Nhi quay đầu lưu luyến không rời nhìn đại môn, lập tức liền nhận ra đó là tiểu Diệu Ân, cao hứng lập tức liền buông xuống trong tay bưng chuẩn bị cầm đi cấp nhà mình lão ra bùn hoa. Đó là vừa mới ở chậu nuôi trồng ra tới hoa non. Ma ma nhìn đến Lưu Thành như vậy ăn xài phung phí đem lão gia tử mới nhất nuôi trồng ra tới hoa non cấp phóng trên mặt đất, vội vàng là kêu lên, Lưu Thành, ngươi nhìn xem ngươi đây là làm gì? Đó là lão gia thật vất vả mới nuôi trồng ra tới. Này cũng không phải là giống nhau hoa cỏ, cho dù là người bình thường sinh mệnh cũng không có này hoa cỏ tới quý trọng. Phải cẩn thận đối đãi, ngươi nhưng thật ra hảo, tùy tiện, nếu là không làm, già rồi. Có thể nói cho ta, ta đi theo lão gia nói, làm ngươi rời đi. Ma ma từ trước đến nay chính là không quen nhìn Lưu Thành, nàng chính là trong cung vẫn luôn đều đi theo đại công chúa bên người ma ma, sau lại đại công chúa hòa thân lúc sau, nàng liền vẫn luôn đều lưu tại bệ hạ nội điện làm việc. Mãi cho đến thái phó cáo lão hồi hương, bệ hạ nhân từ, làm chính mình đi theo ra tới. Khâu ma ma đi vào nơi này, cái gì đều là tự do. Làm cùng không làm, Lưu Thái Phó cũng sẽ không nói cái gì. Ăn mặc đều là tốt nhất, mỗi cách một đoạn thời gian, bệ hạ liền sẽ cấp bên này đưa tới bạc còn có một ít trong cung mới có đồ vật. Ở chỗ này Khâu ma ma không hề như là một cái ma ma, một cái nô tỳ, mà là rốt cuộc như là chủ nhân giống nhau sinh hoạt. Ăn tốt nhất, ăn mặc là tốt nhất, còn thừa nhận trong thôn người hâm mộ ánh mắt. Ở trong cung cái gì đều kiến thức quá. Khâu tự nhiên biết muốn phú quý, liền không thể chỉ là một cái nô tỳ. Lưu Thái Phó tuy rằng đã là thượng tuổi, nhưng là tuổi này lúc sau còn có hài tử người nhiều được với. Tiên đế 70 hơn tuổi thời điểm, hắn bên người quý phi còn không phải giống nhau sinh hạ tiểu công chúa. Cho nên nếu là tử có thể trở thành Lưu Thái Phó nữ nhân, trở thành tòa trang viên này, chân chính nữ chủ nhân, như vậy vinh hoa phú quý, sẽ là hưởng chi bất tận. Khâu ma ma lại là tưởng sai rồi một sự kiện, năm đó tiên đế quý phi chỉ có 20 mấy tuổi, hiện tại Khâu ma ma đã là mau 50 tuổi. Chỉ là cái này Lưu Thành chính là nàng lớn nhất trở ngại. Những năm gần đây mặc kệ nàng là như thế nào dùng ra cả người thủ đoạn, vẫn như cũ là không có cách nào cùng Lưu Thái Phó đơn độc ở chung. Cho nên nàng biết, nếu là muốn trở thành cái này sân nữ chủ nhân, đầu tiên chính là muốn trừ bỏ Lưu Thành. Mấy năm nay cũng coi như là tranh đấu gay gắt, lại là đại gia cũng chiếm không được đại gia tiện nghi. Mặc kệ là khi nào, chỉ cần Lưu Thành nếu là làm có cái gì không tốt, Khâu ma ma đó là sẽ nghĩ mọi cách xa lánh Lưu Thành. Lưu Thành lại là chưa bao giờ sẽ lấy những việc này tới cùng Lưu Thái Phó nói. Đối với Lưu Thành tới nói, Lưu Thái Phó đó là hết thảy. Hắn là sẽ không làm bất luận kẻ nào tới ảnh hưởng Lưu Thái Phó. Lưu Thành hừ lạnh một tiếng. Tự cho là đúng tiện tì, đây là chủ tử khách quý, cư nhiên dám can đảm hướng bên ngoài đuổi. Lưu Thành nói xong lúc sau liền không hề để ý tới Khâu ma ma kia thay đổi sắc mặt tràn đầy phấn mặt hậu phấn mặt. Cười đuổi theo đi nói, không biết Tô phu nhân cùng Tô công tử mang theo Diệu Ân ca nhi tới, vô lễ chỗ còn thỉnh không cần hướng trong lòng đi. Này liền tùy lão nô đi vào, lão gia tử nhìn đến các vị tới, nhất định sẽ thật cao hứng. Diệu Ân lại là nhìn đến Lưu Thành lúc sau liền vui vẻ kêu một tiếng, Lưu Thành ra ra, ngài hảo. Lưu Thành bị Diệu Ân này một tiếng ra ra kêu đến ngọt đến tâm. Lưu Thành ra ra, tân ra ra ở nhà sao? Ta muốn gặp tân ra ra. Diệu Ân mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thành, hỏi. Ở nhà, ngươi tân ra ra ở nhà, nếu là nhìn đến các ngươi tới, đi. Lưu Thành ra ra này liền mang theo ngươi đi vào tìm ngươi tân ra ra. Lưu Thành nói xong lúc sau đem đôi tay hung hăng xoa xoa xiêm ý, đem trên tay bùn cấp lau đi. Theo sau cười lôi kéo Diệu Ân đi vào, ở trải qua Khâu ma ma bên người thời điểm, Diệu Ân nhìn về phía Khâu ma ma, làm một cái mặt quỷ. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần lại là mắt lạnh đi theo mặt sau, hoàn toàn làm lơ Khâu ma ma tồn tại, đối với cái này đầy tớ ức hiếp chủ nhân, tự cho là đúng nô tỳ. Các nàng đều không phải không có kiến thức người, trong lòng càng là khinh thường như vậy người. Đặc biệt là Tô Mạch Trần, hắn trước kia liền vẫn luôn cùng đại công chúa bất hòa. Đối với cái này Khâu ma ma tự nhiên là nhận thức, trước kia không thiếu trợ giúp con vợ cả đại công chúa đi khi dễ phi tần sinh dưỡng hài tử, càng là từ nhỏ sẽ dạy đạo công chúa trở thành một cái phi dương ương ngạnh người, trong đó vị này ma ma công lao chính là không ít. Tô Mạch Trần trong lòng cười lạnh, mất công trong cung vị kia còn tưởng rằng chính mình là cỡ nào trọng tình nghĩa, ngay cả cấp chính mình ân sư chọn lựa cung nhân đều là cái dạng này. Một chút nô tỳ bộ dáng đều không có, nhìn thật đúng là buồn cười. Nếu là cho hắn biết, chính mình đáy lòng nhất kính trọng, á phụ, bên người cư nhiên có một cái như vậy hầu hạ ma ma, hơn nữa vẫn là chính mình sai khiến đi. Đến lúc đó không chừng là giết người tâm đều có. Khâu ma ma lại là đang xem đến những người này như vậy xem thường chính mình thời điểm, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu không khí cùng oán hận. Chỉ là này đó oán hận không đơn giản là đối với Tô Mạch Trần ba người, còn có chính là Lưu Thành, không kiến thức hạ tiện người. Nhìn đến bọn họ đi vào lúc sau, Khâu ma ma ở sau lưng hung hăng nói một câu. Tô Mạch Trần chính là người biết võ, không nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng là như vậy gần gũi nói chuyện thanh âm vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Trong lòng không tự chủ được cười rộ lên, bên môi càng là dơ lên đẹp độ cung. Nhiều năm như vậy, thật đúng là một chút đều không có biến. Tính tình ngược lại là càng thêm phi dương ương ngạnh, hắn chính là tưởng không rõ đi. Trước kia ít nhất còn có hoàng hậu cùng đại công chúa chống lưng. Lúc này nếu là phạm sai lầm, nàng nên tìm ai chống lưng đi? Thật đúng là vô pháp vô thiên. Còn không phải là dựa vào nếu trong cung ra tới, hơn nữa là chiếu cố đại công chúa lớn lên. Nếu không phải lão gia không thích để ý tới này đó vụn vặt sự tình, lúc này đã sớm đem nàng loạn côn đánh chết. Lưu Thành đi ở phía trước, nhỏ giọng tự quyết định. Tô Mạch Trần hoàn toàn nghe được đến, mà Bích Giao lại là nghe được đến một chút, nhưng là có thể đoán được ra một cái đại khái. Tới rồi phòng khách thời điểm, Bích Giao cầm trong tay hộp giao cho Lưu Thành, nói, đây là tiểu phụ nhân mới nhất nghiên cứu ra tới điểm tâm cùng ăn vặt. Lưu Thành ánh mắt sáng lên, vội vàng mang theo vui sướng nói, Tô phu nhân, thật đúng là một hồi mưa đúng lúc. Thượng một lần ngươi cấp phương thuốc trở về lúc sau, lão gia nhà ta liền gọi người đi dựa theo phương thuốc đi chế tác, nhưng là một lần không hài lòng, một chút ngươi ở mùi vị cũng không có. Này không mấy ngày này trừ bỏ nhà ấm trồng hoa lúc sau đó là phát giận, nói là lại làm không ra ăn ngon điểm tâm. Hắn liền không ăn. Mấy ngày nay thật đúng là sầu chết lão nô, ngươi nói lão gia đều là một phen tuổi. Nếu là không hảo hảo ăn cơm, đến lúc đó thân thể nếu là xuất hiện một cái tốt xấu, ngươi nói muốn ta đi làm sao bây giờ đâu? Lưu Thành mang theo cảm kích tiếp nhận hộp đồ ăn tử. Theo sau phản ở chủ vị trí trên bàn, nói, lão nô đây là đi kêu lão gia ra tới, lần này chẳng những là Diệu Ân ca nhi tới, Tô công tử cùng Tô phu nhân tới. Ngay cả Tô phu nhân mỹ thực cũng tới. Các ngươi trước ngồi ngồi xuống, lão nô thực mau trở về tới. Lưu Thành sau khi nói xong cười rời đi, sắp ra cửa thời điểm kêu vừa lúc ở sân bận việc một cái khác đi theo ở Lưu Thái phó bên người nam tử đi thượng trà. chỉ thấy trung niên nam tử cười gật gật đầu, xác thật không trả lời. Ngươi nói cái này Lưu Thái Phó thật đúng là một cái kỳ quái người, bên người đi theo cũng chỉ mang theo Lưu Thành cùng vừa mới ở sân bên ngoài nhìn thấy trung niên nam tử đi vào nơi này, chính là cái kia cực phẩm ma ma vẫn là trong cung đầu người kia cấp. Này Lưu Thái Phó thật đúng là một cái quái nhân. Bích Giao thấp giọng nói, vừa mới ở sân nhìn thấy cái kia trung niên nam tử là Lưu Thái Phó từ nhỏ dưỡng tại bên người, là một cái người câm tới. Ta trước kia nghe ông ngoại nhắc tới quá, năm đó trong cung vị kia còn không có đăng cơ, tuy rằng đã là quý vị thái tử, nhưng là ngôi vị hoàng đế tranh đoạt vẫn là rất lợi hại. Làm thái tử thái phó Lưu Thái Phó nhận người ám sát quá, là cái này trung niên nam nhân phụ thân xả thân cứu giúp, sau lại mới biết được. Nguyên lai cái này nam tử còn có một cái nhi tử, cuối cùng thái phó liền đem lúc ấy vẫn là tiểu hài tử người câm mang về tới phủ đệ, vẫn luôn dưỡng tại bên người. Tô Mạch Trần nói rất nhỏ thanh, chỉ có Bích Giao nghe được đến. Bích Giao gật gật đầu, nếu là thật sự như vậy nhưng thật ra thực dễ dàng lý giải vì cái gì Lưu Thái Phó rời đi thời điểm cũng chỉ mang theo Lưu Thành cùng người câm Lưu Phúc. Chỉ là bởi vì hai người kia đối với Lưu Thái Phó tới nói đều là không bình thường. Như vậy nói đến, cả tòa trong viện, cũng chỉ có vị kia ma ma là một cái kẻ tới sau. Cũng khó trách, chỉ là người như vậy, ngay cả chính mình sinh tồn hoàn cảnh cũng sẽ không xem minh bạch. Thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là ở trong cung, vênh váo tự đắc. Thật đúng là cá xả hỗn tạp địa phương, vì cái gì chính là như vậy nhiều người một lòng muốn đi vào, một lòng muốn đi cùng làm việc xấu. Bích Giao bất đắc dĩ nói. Tô Mạch Trần biết Bích Giao nói chính là cái gì, triều đình cùng giang hồ còn có bình dân chi gian đều là giống nhau, nơi nào sao có đấu tranh, chỉ là trên triều đình càng sâu, càng là thân cư địa vị cao, muốn đại chính là càng nhiều. Ngay từ đầu chính là vì chính mình, tới rồi mặt sau, người đến trung niên, đó là vì hài tử, vì gia tộc, muốn được đến liền càng nhiều, gia tâm cũng chính là lớn hơn nữa. Thậm chí rất nhiều người là vì công danh lợi lộc mà bí quá hóa liều, thậm chí là thảo gian nhân mạng. Người câm Lưu Phúc tiến vào thượng trà lúc sau không bao lâu. Thật đúng là các ngươi, Lưu Thành tới nói cho ta còn tưởng rằng hắn là gạt ta. Nguyên lai thật là các ngươi tới. Lưu Thái Phó một thân màu xanh biển xiêm y, cười ha hả đi vào tới, phía sau đi theo giống nhau là cười đến vui sướng Lưu Thành. Tân gia gia, ngài có hay không tưởng Diệu Ân a, ta chính là rất muốn ngài. Diệu Ân chạy tới ôm Lưu Thái Phó đùi, cười tủm tỉm nói. Tưởng, ra ra cũng giống nhau nghĩ Ân ca nhi. Lưu Thái Phó bế lên Diệu Ân, theo sau bước nhanh như gió đi tới chủ vị ngồi xuống dưới. Có lẽ là tâm thái rộng rãi, rất nhiều chuyện nghĩ đến thông thấu, Lưu Thái Phó thoạt nhìn liền cũng không có hắn chân thật tuổi như vậy lão, ít nhất muốn tuổi trẻ vài tuổi. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần cười hướng Lưu Thái Phó vấn an. Ngồi, các ngươi đều ngồi. Ở ta cái này lão nhân nơi này không cần liền, khách sáo. Coi như là chính mình trong nhà liền hảo, coi như là chính mình trong nhà liền hảo. Lưu Thái Phó cười vẫy vẫy tay nói. Ra ra, ta cho ngươi mang đến ăn ngon đồ vật, chính là thím sáng sớm liền lên làm tốt. Thím nói là tân chủng loại, Diệu Ân đều còn không có ăn. Qua đâu? Ra ra ngươi đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật đâu. Tô Diệu Ân cười đối Lưu Thái Phó nói. Kỳ thật trong lòng chính là nhớ thương hộp đồ ăn mỹ vị thực phẩm. Lưu Thành đem hộp mở ra, Lưu Thái Phó vốn dĩ đang ở làm ấm ý già dày cùng bụng bắt đầu đói đi lên. Lâu như vậy cũng không có tới xem ta cái này lão nhân một lần, ta còn tưởng rằng các ngươi đã là đem ta cái này lão nhân quên mất. Lưu Thái Phó mang theo có điểm tiểu đáng thương giống nhau ngữ khí nói, nhưng là đôi mắt lại là không ngừng mà hướng về hộp đồ ăn tử nhìn lại. Bích Giao nhìn lúc sau muốn cười ra tới, nhưng là lại nhìn xuống không cười. Diệu Ân lại là một cái thông cảm oa nhi, cười nói, Lưu Thành ra ra, chạy nhanh lấy lại đây cho ta ăn một chút a. Diệu Ân bụng cũng đói bụng. Nói xong lúc sau mở to hai mắt đáng thương hề hề nhìn Lưu Thành cùng Lưu Thái Phó. Lưu Thái Phó trong lòng cái kia nước mắt tràn đầy a, trong lòng nghĩ, thật đúng là một cái làm cho người ta thích tiểu hoa nhi. Thật là hiểu được ra ra tâm, không uổng công ra ra tâm tâm niệm niệm ngươi nhiều như vậy thiên. Kỳ thật đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chính là, Lưu Thái Phó tâm tâm niệm niệm chính là Bích Giao làm mỹ thực, tiếp theo mới có thể là cái này thông minh đáng yêu Tiểu Diệu Ân. Còn không chạy nhanh lấy lại đây cấp Tiểu Diệu Ân nếm thử. Lưu Thái Phó mang theo nghiêm túc nói, ra ra, ngươi trước nếm thử, thím cùng thúc thúc. Thường thường nói, tiểu hài tử liền phải hiểu được tôn lão ái ấu, cho nên Diệu Ân muốn đem đệ nhất khối điểm tâm ra ra nếm thử. Diệu Ân cầm một khối điểm tâm muốn bỏ vào Lưu Thái Phó miệng cấp Lưu Thái Phó. Lưu Thái Phó nghe được lúc sau thực vui vẻ cười nói, thật đúng là một cái ngoan tiểu tử, ra ra thích. Nói xong lúc sau há to miệng, theo sau mỹ vị ăn trong miệng điểm tâm. Diệu Ân là một cái thông minh hài tử, quả thật là mỗi giống nhau điểm tâm đều thả một khối. Tiến Lưu Thái Phó trong miệng, vài đạo điểm tâm xuống dưới, cuối cùng Diệu Ân lại là không hề cấp Lưu Thái Phó ăn, chỉ là cầm lấy đến chính mình có tư có vị ăn. Lưu Thái Phó nhìn đến lúc sau đôi mắt đều là mở đại đại. Cái này tiểu hoa nhi, như thế nào liền như vậy thành thật, mỗi một đạo điểm tâm thật đúng là cấp chính mình ăn một khối thì tốt rồi. Này, nhìn Diệu Ân không ngừng ăn điểm tâm, Lưu Thái Phó xác thật cảm giác được chính mình tâm đang nhỏ mau giống nhau. Đây chính là không nhiều lắm, mỗi một đạo điểm tâm chỉ có mấy khối, đều làm Diệu Ân ăn xong rồi, như vậy chính mình ăn cái gì? Lần này, Lưu Thái Phó không hề cảm giác được Diệu Ân là đáng yêu hài tử, ngược lại cảm giác được cái này tiểu gia hỏa là một cái giảo hoạt tiểu phôi đản. Đây là rõ ràng muốn tức chết hắn. Ra ra, ngươi như thế nào không ăn đâu, ăn ngon như vậy, ngươi nếu là không ăn, như vậy Diệu Ân liền đều ăn xong rồi. Diệu Ân một bên ăn, một bên đối ôm chính mình Lưu Thái Phó nói. Lưu Thái Phó lúc này tức giận đến dâu đều phải nhếch lên tới, theo sau bất đắc dĩ, chỉ có thể là ra vẻ hào phóng bãi đang mình làm trưởng bối bộ dáng, nói, Diệu Ân thích, như vậy Diệu Ân liền ăn nhiều một chút. Diệu Ân ăn, ra ra liền từ bỏ. Bích Giao nghe thế câu nói thời điểm, thật là muốn phá công, thật sự là không thể tưởng được cái này Diệu Ân cư nhiên là như thế này phúc hắc người. Rõ ràng chính là biết cái này lão gia gia trời sinh chính là đối mỹ thực nhất cảm thấy hứng thú, lúc này còn ở nơi này lăn lộn, thật sự là quá phúc hắc, còn tuổi nhỏ tâm tư liền nhiều như vậy. Tô Mạch Trần lại là cảm giác được chính mình cái này tiểu cháu trai thật đúng là ngu tử nhưng giáo cũng. Lưu Thành khóe miệng là run rẩy, thật sự là quá xấu rồi. Lần này, lão gia chính là muốn nghẹn khuất đã chết đi. Tính, ta còn là không ăn. Ta mỗi ngày đều là cùng thím ngốc tại cùng nhau, muốn ăn thời điểm có thể kêu thím làm, hơn nữa thím làm gì đó đều là độc nhất vô nhị, hiện tại chúng ta nơi đó trong thị trấn cái kia vớt phấn chính là thím làm được, sau đó giao cho bá phụ cùng A Mộ các nàng, vẫn là ra ra ăn đi, ta trở về lại kêu thím làm cho ta ăn. Diệu Ân nhìn mỗi một đạo chỉ còn lại có hai khối điểm tâm mâm, rất là hào phóng, rất là hiểu chuyện nói. Mà ôm hắn Lưu Thái Phó lại là muốn đem cái này tiểu hoa nhi buông đi. Chính mình điểm tâm A, tâm can A. Lưu Thái Phó có một loại muốn bắt cuồng cảm giác, có một loại muốn đem Tiểu Diệu Ân tiểu thí thí hung hăng trừ một đốn xúc động. Ra ra, ngài từ từ ăn, ta đi thím nơi nào ngồi liền hảo. Diệu Ân xuống dưới lúc sau, ngắn nhỏ chân cùng cánh tay không ngừng mà đong đưa, đi tới Bích Giao bên người ghế dựa tiền. Theo sau chậm rãi bỏ lên trên ghế dựa đi ngồi. Tiền bối vẫn là chạy nhanh ăn một chút đi, chờ lát nữa nếu là tất cả đều lạnh liền không thể ăn. Bích Giao cười nói, này đó đều là đơn giản điểm tâm, nếu là tiền bối thích ăn, tiểu phụ nhân. Biến như là thượng một lần giống nhau đem phương thuốc viết xuống tới cấp tiền bối đầu bếp làm cấp tiền bối ăn. Không cần, ngươi liền tính là viết xuống tới, này đó ngu ngốc cũng là làm không được ngươi làm cái này mùi vị. Lưu Thái Phó theo sau không bao giờ nguyện ý khách khí, cầm lấy điểm tâm liền ăn lên. Thượng một lần phu nhân không phải đem phương thuốc viết xuống dưới, nhưng là trở về lúc sau đầu bếp căn bản là làm không ra phu nhân ngươi làm cái kia mùi vị, vì thế. Lão gia chính là sinh khí thật lâu. Nếu là phu nhân có thể nói, trước khi rời đi, đi chỉ điểm một chút cái kia đầu bếp đi. Lưu Thành mang theo ý cười nói, có chút lời nói là lão gia không có phương tiện nói. Đó là làm chính mình tới nói đi. Bích Giao nghe xong sau cười gật đầu đồng ý. Này không phải cái gì việc khó nhi, trở về phía trước ta liền đi các ngươi này phòng bếp đi một chuyến. Vãn bối nghe nói tiền bối nơi này có rất nhiều hoa cỏ, vừa vặn tại hạ thê tử đó là một cái yêu thích hoa cỏ người, không biết chúng ta có thể hay không may mắn đi tham quan một chút tiền bối hoa viên tử. Tô Mạch Trần đứng lên ôm nắm tay nói. Lưu Thái Phó nghe được Bích Giao cũng là ái hoa người, theo sau đó là tới hứng thú. Hỏi, ngươi nếu là ái hoa người, đó là cũng sẽ biết Tô Phương một tác dụng. Tiểu Hoa Nhi nói đến nghe một chút. Bích Giao nghe xong lúc sau, nghĩ nghĩ, theo sau nói, Tô Phương một thích danh, Tô một khí vị, cam, hàm, bình, không độc chủ. Chị, một hậu sản vết bầm máu, dùng tô một ba lượng, thêm thủy năm thăng, chiên lấy nhị thăng, phân thứ phục. Hai, hậu sản thở hổn hển, mặt hắc muốn chết, là huyết nhập phổi sở khiến cho. Cùng tô một hai lượng, thêm thủy nhị chén, nấu thành một chén, lại thêm nhân sâm mạt một hai ăn vào. Cực hiệu. Ba, uốn ván, dùng tô một mạt tam tiền, rượu đưa phục. Này phương danh, độc thánh tán. Bốn, nấm chân xương đau, dùng tô một, cỏ trắng đằng, chia đều tỏa tế, thêm định phấn một chút, thủy, chiên, trước huân sau tẩy. 5. Sa tinh hoàn xương đau, dùng tô một hai lượng, rượu ngon một hồ cùng nấu, liên tiếp uống phục. 6. Đau thương chỉ đoạn, dùng tô một mạt bao đắp, ngoại tầng lại dùng kén tầm bọc lao, vài ngày sau đoạn chỗ tức tiếp hợp. Quả nhiên là có vài cái. Lưu Thái Phó gật gật đầu. Kỳ thật, này chỉ là dược thư thượng ghi lại, rất nhiều người không nghĩ tới, tô một kỳ thật còn có mặt khác một loại tác dụng. Hoa hồng ngải diệp quế chi tô một cây kê huyết đằng. Cùng nhau nghiên cứu chế tạo thành bột phấn, cuối cùng hơn nữa hoa hồng chất lỏng, làm thành hương cao, dùng để tắm rửa cùng phao chân, đối với phụ nhân là có rất lớn tác dụng, đặc biệt là tới rồi 40 tuổi trở lên, thường thường sẽ mất ngủ phụ nhân. Nếu là ở tắm rửa hoặc là phao chân thời điểm dùng tới một ít, khẳng định có thể ngủ một giấc hảo giấc. Nếu là không đến trung niên phụ nhân, tiểu phụ nhân là phản đối sử dụng, bởi vì hoa hồng rốt cuộc đối với không có thành thân sinh dưỡng quá nữ tử có thương tổn. Nhưng là trung niên sinh dưỡng quá hài tử phụ nhân lại là không giống nhau, chỉ cần khống chế tốt sử dụng phân lượng, như vậy nhất định sẽ không có sự tình gì, càng sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì thương tổn. Bích Giao đem chính mình biết đến nói ra, tô một tác dụng thật là rất nhiều. Chính là vừa mới sinh ra trẻ con, nếu là bệnh vàng da nhiều nói, dùng tô một nấu nước tắm rửa, chỉ cần liên tục tẩy mấy ngày, trên người bệnh vàng da liền sẽ chậm rãi thối lui. Cái này nhưng thật ra thật sự, nếu là trong nhà có vừa mới sinh ra tiểu hài tử nhưng thật ra có thể thử xem, đặc biệt là bệnh vàng da nhiều nói, dùng tô một tắm rửa, vài ngày sau liền sẽ chậm rãi thối lui. Thật đúng là một cái bác học đa tài nữ tử. Đi, lão phu này liền mang theo các ngươi đi xem lão phu dẫn cho rằng vinh hoa viên cùng thực vật mà. Lưu Thái Phó nói xong lúc sau biên đứng lên đi ở nhìn phía trước dẫn đường. Ta nơi này gieo trồng có hoa giấy, hoa nhài hoa, nguyệt quế, nguyệt quý, cây tô thiết, đỗ quyên, sơn trà, hoa sơn chi, quảng ngọc lan, nửa chi liên, vạn thọ cúc, trăm ngày thảo, cúc bách nhật, cây hoa màu gà, một chuỗi hồng, phượng tiên hoa, cây điểu la, đại hoa khiên ngưu, đại hoa hoa la dơn, chú đỉnh hồng. Này đó đều là phía nam tương đối thường thấy đóa hoa. Ta cái này sân đại, chia làm hai cái bộ phận. Một cái là gieo trồng một ít thảo dược thực vật, một cái là gieo trồng đóa hoa. Có thể làm thuốc có tam thất, ba kích thiên, thiên đông, hà thủ ô, quát lâu, thiên ma, bạch thuật, hoàng liên, bán hạ, cây diên hồ sách, chiết cây bối mẫu, nhục quế, đỗ trọng, hoàng bách, hậu phát, sa nhân, thảo quả, ích trí, la hán quả, cây ngô thủ du, thanh thiên quỷ, gà cốt thảo, thạch hột, an tức hương, phục linh. Lưu Thái Phó là thuộc như lòng bàn tay giống nhau nói chính mình trong viện gieo trồng có cái gì đóa hoa cùng thảo dược. Bích Giao nghe được lại là đôi mắt mở đại. Đại. Lưu Thái Phó nơi này liếc mắt một cái xem qua đi chính là hoa hải dương, nghe nói cái này địa phương vẫn là hoàng đế lão nhân cấp làm người tìm kiếm, đúng là thích hợp gieo trồng này đó thực vật. Quả nhiên chính là như vậy, Bích Giao trong mắt mạo hiểm tinh quang, hình như là thấy được vô số son phấn không ngừng mà sinh sản ra tới giống nhau. Nếu có thể đủ đem nơi này biến thành chính mình hậu hoa viên, chính là thật sự thật tốt quá. Này đó đóa hoa là nuôi trồng rất khá, chỉ là đáng tiếc quyết thiếu tốt bùn đất. Bích Giao nhìn trước mắt khai đến tươi tốt mỹ lệ đóa hoa, theo sau cố ý vô tình nói một câu, nếu là nơi này đều là nham bùn, như vậy hết thảy liền đều hoàn mỹ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng biết nham bùn. Đi ở phía trước Lưu Thái Phó nghe được Bích Giao nói lúc sau, ngừng lại, theo sau hỏi. Bích Giao cười nói, tự nhiên là biết đến, rất nhiều yêu thích gieo trồng đóa hoa người đều biết. Nham bùn là trên thế giới này khả ngộ bất khả cầu. Cực phẩm bùn đất. Đó chính là, ngươi cũng biết là khả ngộ bất khả cầu, làm sao có thể nói ta nơi này là đáng tiếc nhưng đâu. Lưu Thái Phó đang ở vuốt ve chính mình dâu, cười tủm tỉm nói. Bích Giao lại là cười, đối với người khác tới nói, nham bùn là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng là đối với ta tới nói, lại là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tiểu Hoa Nhi, nói chuyện không cần như vậy tự tin tràn đầy, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Lưu Thái Phó không hài lòng, đối với Bích Giao cái. Này tiểu phụ nhân, hiện tại lại là cảm thấy có một chút quá mức coi trọng, là có điểm tiểu thông minh, nhưng là còn không đến mức nói ra như vậy mạnh miệng. Phải biết rằng, nham bùn không phải giống nhau bùn đất, thật là so tím bùn còn muốn chân quý. Sao có thể là muốn nhiều ít có bao nhiêu? Ngài lão nhìn một cái đây là cái gì? Bích Giao từ to rộng ống tay áo lấy ra một bọc nhỏ giấy tuyên thành bao đồ tốt mở ra đi tới Lưu Thái Phó trước mặt, theo sau hỏi, đây là không? Phải ngài sở biết rõ nham bùn. Lưu Thái Phó nghe được lúc sau, vội vàng lấy lại đây cẩn thận nhìn nhìn, theo sau kích động nói, thật đúng là chính là nham bùn, thật là nham bùn. Ngươi đây là nơi nào tới? Lưu Thái Phó kích động thật giống như là nhìn đến cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Bích Giao cười nói, cái này nham bùn, địa phương khác có hay không ta liền không biết, nhưng là ta danh nghĩa một tòa núi lớn liền có rất nhiều như vậy nham bùn. Ngươi muốn làm gì, tiểu nha đầu? Lưu Thái Phó nếu là lần này còn không biết Bích Giao cùng Tô Mạch Trần vợ chồng son muốn làm cái gì, như vậy chính mình chính là cũng đủ ngu ngốc. Hắn thu liếm khởi chính mình thần sắc, theo sau bình tĩnh nói, đã hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu thời điểm cái loại này cái kia kích động. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần cũng không thể không bội phục cái này lão bánh quẩy, cư nhiên có thể ở trong nháy mắt liền thu liếm chủ chính mình thần sắc. Hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới vẫn là kích động đến dậm chân lão gia hỏa. Kỳ thật cũng chính là rất đơn giản sự tình, ta khai đem ta kia tòa sơn đầu một nửa địa phương để lại cho tiền bối gieo trồng hoa cỏ, mặt khác một nửa đến để lại cho ta thúc thúc gieo trồng thảo dược. Nhưng là tiền bối đến đáp ứng ta một sự kiện. Nói đi, sự tình gì? Tiền bối gieo trồng ra tới hoa cỏ còn có dược liệu, là thuộc về ta. Ta sẽ ở nham bùn địa phương phân chia một bộ phận ra tới. Phương tiện tiền bối gieo trồng ngài tử thích hoa cỏ, nhưng là rất nhiều trong đất gieo trồng ra tới lại là thuộc về Tô gia. Bích Giao nói, ngươi yêu cầu dùng như vậy nhiều hoa cỏ làm gì? Còn có chính là thảo dược, ngươi cũng không phải làm dược liệu sinh ý. Lưu Thái Phó nghĩ tới Viên Hằng Phi, theo sau nghĩ tới Tô gia đại viện tử xưởng, gần nhất hơi hơi dơ lên. Ta muốn chế tác phấn mặt hương phấn, yêu cầu dùng đến đại lượng hoa cỏ cùng dược liệu, mà ta hiện tại càng là coi trọng ngươi hoa điển cùng dược điển. Ngươi hiện tại nơi này hoa cỏ cùng dược liệu cũng đủ ta rất dài tính toán thời gian chế tác. Bích Giao không chút khách khí nói, Lưu Thái Phó nghĩ tới Viên Hằng Phi thượng một lần tới chơi. Có phải hay không cũng là vì vấn đề này. Nếu là như vậy, chẳng lẽ chính mình cùng Diệu Ân nhận thức, ngay từ đầu chính là một hồi âm mưu. Kỳ thật ngài cũng sẽ không lỗ vốn, ngươi đam mê mỹ thực, ta lại sẽ làm ra đủ loại mỹ thực. Chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy về sau, ngươi thức ăn ta phụ trách, tổng hội làm ngươi ăn thượng các loại mỹ vị đồ vật. Tiền bối thích hoa cỏ, chẳng lẽ chính là thích nhìn nó nở rộ, sau đó lại nhìn nó héo tàn. Theo sau thật là hóa thành xuân bùn càng hộ hoa sao? Chính là ta lại là bất đồng, ta có thể dùng để nghiên cứu chế tạo đủ loại phấn mặt, còn có hương phấn, thậm chí đối với nhân thể điều tiết có trọng đại trợ giúp thuần trung dược đủ loại thuốc dán. Ta có thể đem chúng nó dùng ở thích hợp, dùng địa phương thượng, nhưng là tiền bối lại là không thể. Bích Giao chút nào không bởi vì nhìn đến Lưu Thái Phó khẽ biến sắc mặt mà không nói gì, ngược lại là thực gan lớn nói chính mình muốn nói. Lưu Thái Phó hử lạnh một tiếng, nói đến cùng, vẫn là sẽ không vì kiếm lấy ngân lượng. Bích Giao lại là cười rộ lên, đối với Lưu Thái Phó loại này cách nói cũng không phủ nhận, chính mình vốn chính là vì kiếm tiền. Làm như vậy nhiều sự tình không phải vì kiếm tiền, như vậy là vì... cái gì? Tiểu phụ nhân vốn chính là sinh hoạt ở tầng chót nhất người, chỉ là dựa vào chính mình nỗ lực mới có hôm nay sinh hoạt. Tiểu phụ nhân càng là thừa nhận, chính mình hôm nay làm như vậy, vì chính là ngân lượng. Điểm này là không thể phủ nhận, nhưng là trên đời này, ai không yêu tiền? Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Tiểu phụ nhân không cảm thấy dựa vào chính mình nỗ lực cùng chính mình trí tuệ còn có chính mình tay nghề đi kiếm tiền là một kiện cái gì nhận không ra. Người sự tình, nói nữa, nếu là tiền bối đáp ứng rồi tiểu phụ nhân cái này giao dịch, tiền bối cùng tiểu phụ nhân chính là theo như nhu cầu mà thôi. Tiền bối muốn được đến nham bùn, cũng chỉ có đáp ứng tiểu phụ nhân điều kiện. Bích Giao cười nói, chỉ là Bích Giao vừa nói xong, phía sau liền truyền đến một tiếng thét to. Ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên dám can đảm cùng Thái Phó Đại Nhân nói điều kiện. Thái Phó Đại Nhân muốn được đến ngươi nói nham bùn, đây là phúc phận của ngươi, tốt nhất ngươi chính là trở về ngoan ngoan đem những cái đó nham bùn đều cấp vận lại đây cấp Thái Phó Đại Nhân. Khâu Ma Ma vẻ mặt phẫn nộ đi ra, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn lại, khóe miệng càng là phiết phiết, theo sau càng là không biết tôn ti nói, chỉ là một đám hạ tiện người. Đừng tưởng rằng lão gia cho các ngươi tiến vào, các ngươi chính là thân phận cao quý. Cũng không đi xem lão gia nhà ta là người nào, chính là liền bệ hạ đều phải tôn kính lão gia. Nhà ta, các ngươi như vậy thân phận, dựa vào cái gì cùng lão gia nói điều kiện. Không biết trời cao đất dày, mục vô tôn trưởng. Người như vậy, nếu là đặt ở kinh thành, nên kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Khâu Ma Ma nói được là như vậy đáng sợ. Hơn nữa là đem Lưu Thái Phó nói được là như vậy cao cao tại thượng, lại là đem Bích Giao các nàng dẫm lên dưới lòng bàn chân. Ở Khâu Ma Ma trong mắt, đó là nàng cũng so này đó bình dân muốn cao quý đến nhiều. Huống chi là nhà nàng lão gia, có đôi khi thật là tưởng không rõ vì cái gì lão gia sẽ là cùng người như vậy giao bằng hữu. Thật đúng là rơi chậm lại chính mình thân phận, không được, chuyện này về sau trong cung người tới, liền phải cùng các nàng hảo hảo nói một câu. Làm cho bọn họ cùng bệ hạ đề một chút, không thể làm những người này chửi bới lão gia thanh danh. Tô Mạch Trần nhìn đến Khâu Ma Ma như vậy đối Bích Giao bất kính, trong mắt hiện lên sát khí. Bích Giao lại là ha hả cười rộ lên. Nguyên lai, đây là tiền bối trong phủ dạy dỗ ra tới nô tỳ, thật đúng là hảo một cái nô tỳ, phân không rõ tôn ti có khác, còn ở nơi này chậm rãi mà đạm, nếu là không biết người, còn tưởng rằng người như vậy là tiền bối tiểu thiếp đâu. Nhìn một cái lớn lên này vẻ mặt hồ ly tinh bộ dáng, vừa mới nếu không phải Lưu quản gia nhìn đến chúng ta, không chừng chúng ta đã sớm bị người đuổi đi. Làm một cái nô tỳ liền không có một cái nô tỳ bộ dáng, mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm việc, đều là tùy tâm sở dục. Đừng tưởng rằng người khác đối với ngươi là hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua là không nghĩ muốn để ý tới ngươi. Bích Giao cười lạnh nói, Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Khâu Ma Ma, theo sau lạnh lùng nói, nương tử, hà tất đi để ý tới một cái chặn đường cẩu. Nếu là thật là chọc bực ngươi, đánh giết đó là. Tô Mạch Trần nói được là như vậy nhẹ nhàng, hoàn toàn là không thèm để ý Khâu Ma Ma cũng là một cái sinh mệnh. Giống như nói được thật sự chính là một con gà, vịt, một cái cẩu giống nhau, nếu là không nghĩ nhìn đến, có thể tùy thời đánh giết. Đối với Tô Mạch Trần tới nói, này vốn chính là sự thật, mặc kệ là làm kiếp trước thân phận, vẫn là kiếp này Hách Liên nhất tộc thiếu chủ, hắn đều sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ đến hắn nữ nhân trên đầu đi. Hắn nữ nhân là đáng giá trong thiên hạ, tốt nhất. Như thế nào, làm trải qua hai triều đế vương thái phó, một sớm thái tử thiếu sư thái phó đại nhân cư nhiên là dạy dỗ ra tới như vậy cẩu nô tài, đầy tớ ức hiếp chủ nhân không nói, càng là liền chủ tử cũng không bỏ ở trong mắt. Người như vậy, Lưu Thái Phó cư nhiên cũng có thể đủ lưu tại bên người, cũng sẽ không sợ mất ngươi mặt mũi. Chúng ta phu thê tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý người, nhưng cũng không phải không có kiến thức người. Chúng ta hôm nay là mang theo thiệt tình thực lòng lại đây tìm kiếm hợp tác, không thể tưởng được các ngươi trong phủ một cái nô tỳ cũng có quyền lợi đi nghi ngờ chủ tử quyết định, thậm chí là đối chủ tử khách nhân nói năng lỗ mãng. Không nói là kinh thành như vậy 8 ngày phú quý nơi, đó là ta Tô gia đại viện tử người, nếu là có như vậy ác nô, đó là đòn hiểm một đốn lúc sau, trực tiếp bán đi ra ngoài. Tô Mạch Trần lánh khốc con ngươi dừng ở Khâu Ma Ma trên người, anh tuấn khuôn mặt thượng che kín âm lánh, cương ngạnh đường cong tựa như là một phen đem sắc bén đao, hung hăng một đao đao cắt ở Khâu Ma Ma trên người, làm nàng không khỏi đánh một cái dùng mình, mang theo mùi hoa trong không khí, mang theo làm ngươi khó có thể hô hấp áp lực hơi thở, như vậy cao cao tại thượng uy áp, làm chỉ là nô tỳ xuất thân, trong xương cốt đều là hèn mọn Khâu Ma Ma không khỏi quỳ xuống, trong lòng không khỏi sợ hãi, như vậy ánh mắt thật sự làm người cảm giác được sợ hãi, hơn nữa như vậy ánh mắt rõ ràng chính là rất giống bệ hạ, không đúng, càng như là cái kia đã là đã chết đã nhiều năm hoàng tử trên người mới có. Còn có kia cổ âm trầm sát khí, ở trong cung lăn lộn như vậy nhiều năm, nàng là rất rõ ràng cái kia nam tử, đối chính mình là thật sự động sát ý. Khâu Ma Ma, chính mình vả miệng, mãi cho đến Tô phu nhân hết giận mới thôi. Lưu Thái Phó nhìn về phía Khâu Ma Ma, khó được chính là cư nhiên nói ra nói như vậy, đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm, ta cái gì cũng không biết. Nếu là ngươi còn cảm thấy chính mình là trước đây cái kia ghê gớm người, như vậy ngươi liền thu thập hảo tay này, quá chút thiên đi theo người tới cùng nhau trở về. Lão phu nơi này miếu tiểu, dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Khâu Ma Ma vốn định hướng Lưu Thái Phó xin tha, nhưng là nghe được Lưu Thái Phó nói như vậy, nghĩ đến nếu là chính mình thật sự đi trở về, không chừng bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua chính mình, chi bằng ở chỗ này ép ra cầu toàn, về sau lại nghĩ cách báo thù. Theo sau thật là quỳ xuống, dập đầu, trong miệng kêu to, nô tỳ có tội, không nên đắc tội lão gia. Khách quý, nô tỳ này liền tự vả miệng, hy vọng Tô phu nhân có thể tha thứ nô tỳ tự cho là đúng, còn có nô tỳ đầy tớ ức hiếp chủ nhân, về sau nô tỳ nhất định sẽ sửa lại, hảo hảo hầu hạ lão gia. Nói xong lúc sau, quả thật là một cái tát hung hăng đánh vào chính mình gương mặt, tay năm tay mười. Bích Dao nhìn, trong lòng quả muốn, quả nhiên là cái kia lục đục với nhau địa phương ra tới người, đối chính mình đều là như vậy tàn nhẫn, nhìn tả hữu một cái. Tát hung hăng đánh vào chính mình trên mặt người, Bích Dao nhìn đều cảm thấy đau. Tô Mạch Trần lại là thấy nhiều không trách bộ dáng, mắt lạnh cũng không xem một cái, mà Lưu Thái Phó lại là vẫn luôn đều ở chú ý Tô Mạch Trần động tác, thậm chí là ánh mắt, như vậy lạnh nhạt ánh mắt. Căn bản không có khả năng chỉ là một cái sơn thôn tú tài nên có. Mãi cho đến Khâu Ma Ma đánh tới chính mình gương mặt đều sưng đỏ, Bích Dao mới chậm rãi nói, lần sau nhớ kỹ, như thế nào vì nô giả. Bổn Phật, nếu là còn như vậy, không chừng khi nào chính là ngươi mất đi ngươi mạng cho thời điểm. Bích Dao từ trước đến nay liền không phải cái loại này thịnh khí lăng nhân người, nhưng là đối với Khâu Ma Ma người như vậy, thật đúng là rất khó nói là có cái gì sắc mặt tốt đối đãi. Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là Bích Dao làm người chuẩn tắc. Còn không chạy nhanh lăn xuống đi, còn muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao? Lưu Thành lớn tiếng của trách Khâu Ma Ma. Cho tới nay đều là cảm giác được lão gia thật là đối với cái này Khâu Ma Ma là quá nhân từ. Cư nhiên dung túng người này đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Lúc này đây nếu không phải Tô Tú Tài kiên trì muốn trách phạt Khâu Ma Ma, nói vậy lão gia vẫn là sẽ xem ở nương nương đã từng tương trợ tri ân không muốn quá nhiều khó xử cái này Khâu Ma Ma. Hảo, tiền bối suy xét lâu như vậy, này đó ruồi bò hiện tại là đã không có. Cũng không biết tiền bối có nguyện ý hay không cùng tại Hà Nội tử hợp tác, sau đó theo như nhu cầu đâu. Tô Mạch Trần đạm cười nhìn Lưu Thái Phó, đang ở kiên nhẫn chờ đợi Lưu Thái Phó hồi đáp. Lưu Thái Phó nhàn nhạt dương dương mi, theo sau nhìn thoáng qua chính mình bên người những cái đó hoa cỏ cùng dược liệu. Không vui nói, có phải hay không nếu là lão nhân ta thật sự cùng các ngươi hợp tác rồi, về sau là có thể thường xuyên ăn đến cái này nha đầu làm đồ ăn, còn có chính là, cái này địa phương quỷ quái ta đã là chủ đủ rồi, nị, chờ đến. An bài hảo nơi này sự tình lúc sau, ta cũng không cần ở nơi này, khiến cho Lưu Phúc thủ tại chỗ này. Ta muốn đi theo các ngươi chủ tiến Tô gia đại viện tử, ta còn muốn cùng Tiểu Diệu ân chủ một cái sân. Lưu Thái Phó không chút khách khí đưa ra chính mình điều kiện, nhớ kỹ, ta mỗi ngày đều phải ăn đến cái này nha đầu làm đồ ăn cùng điểm tâm. Bích Dao nghe xong lúc sau, cười cười, cái này là không có vấn đề, chỉ cần là ngài lão muốn ăn, nói một tiếng, vãn bối nhất định sẽ thỏa mãn ngài lão yêu cầu. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Quá chút thiên ta sẽ trực tiếp mang theo Lưu Thành quá khứ. Đến nỗi nơi này hoa cỏ dược liệu, các ngươi muốn ngắt lấy tới nghiên cứu chế tạo phấn mặt hương phấn cũng không phải không thể, nhưng là không thể một lần trừ bỏ, nhất định phải ung dung mưu tính hoan chi. này đó đều là chính mình những năm gần đây tâm huyết, nghĩ đến lập tức liền phải bị cái này tính kế chính mình nha đầu thúi cấp làm thành son phấn lấy đi. Ra ngoài bán bạc, trong lòng chính là cảm giác được thực biệt nữ, còn có chính là thực không vui. Tiền bối yên tâm, tiểu phụ nhân hiểu được như thế nào đi làm. Nếu tiền bối đã là quyết định, như vậy tiểu phụ nhân liền trở về hảo hảo chuẩn bị. Tiền bối nếu muốn ở Thiên Ân cư, cư trú, như vậy tiểu phụ nhân trở về lúc sau liền gọi người hảo hảo quét tước. Chúng ta một nhà ba người, tùy thời ở nhà xin đợi tiền bối đã đến. Hiện tại Tô Ngọc Phân vẫn là ở tại Thiên Ân cư xương phòng, chính mình trở về lúc sau liền phải kêu Tô Ngọc Phân cùng Tần Hương cùng nhau dọn đến Tam Tiến trong viện nội viện đi cư trú. Dù sao lại quá 5 ngày chính là Tô Vạn Thăng tân gia dọn nhà ngày, đến lúc đó bọn họ đều sẽ dọn ly Tam Tiến viện. Đến lúc đó nơi nào cũng chỉ là cư trú Tần Hương cùng Tô Ngọc Phân. Trở về đi, trở về đi. Lão nhân đến lúc đó đi liền sẽ tới rồi, hiện tại nhưng thật ra nói không chừng khi nào. Bích Giao nghe xong lúc sau cười nói, như vậy tiểu phụ nhân liền trước rời đi. Nói xong lúc sau liền cùng Tô Mạch Trần nắm rượu ân tay rời đi Lưu gia. Trở lại Tô gia thôn thật sự thời điểm, đã là trời tối, gió to không ngừng mà thổi quét. Bích Giao nhìn cái này trận trượng, chắc là muốn hạ mưa to bộ dáng. Ở cửa thôn thời điểm đã đi xuống xe ngựa, theo sau đối với Tô Mạch Trần nói, xem cái dạng này là chuẩn bị hạ mưa to, ta muốn đi khoai tây lều lớn cùng bắp mà nhìn xem, còn có rau dưa mà, những cái đó ta đều không yên tâm. Còn có chính là trại chăn nuôi bên kia gà vịt này đó có phải hay không đều đã là an trí hảo, cũng không thể tùy ý chúng nó lưu tại bên ngoài, ngươi tặng rượu ân trở về lúc sau, liền chạy nhanh đi xem, nếu là này đó gà vịt không có an bài hảo, liền đi tìm Vinh Thúc hỗ trợ. Ta tặng rượu ân trở về lúc sau, liền đi giúp ngươi vội, đến nỗi trại chăn nuôi bên kia khiến cho hàn nhất qua đi, ngươi nơi đó ta mới là không yên tâm. Phải biết rằng những cái đó đều là tấm ván gỗ dựng. Như vậy gió to, ta thật đúng là lo lắng sẽ không vững chắc. Tô Mạch Trần tiến lên một bước, lôi kéo đang muốn rời đi Bích Giao nói. Không cần, đất trồng rau bên này sự tình ta có thể thu phục. Ngươi trở về lúc sau, thuận tiện đi kêu một tiếng tam ca cùng tẩu tử lại đây hỗ trợ đi. Ngươi liền chuẩn bị cho tốt trại chăn nuôi bên kia sự tình. Bích Giao nghe bên tai không ngừng mà hô hô thổi gió to. Đã là không rảnh lo cùng Tô Mạch Trần ở chỗ này dây dưa mấy vấn đề này, buông lỏng ra Tô Mạch Trần tay, chính mình bước nhanh hướng đi đất trồng rau, theo sau nghĩ đến cái gì, kêu Hàn Tam, Hàn Tứ lại đây giúp ta, Hàn Nhất đi giúp ngươi, Hàn Nhị mang theo Lạnh Sinh lưu thủ đại viện tử xưởng, người bên cạnh ngươi cũng lưu mấy cái ở nơi tối tăm bảo vệ tốt những người này, không biết vì cái gì, luôn là cảm giác được có chuyện gì muốn phát sinh. Bích Giao nói xong lúc sau không rảnh lo Tô Mạch Trần, thân ảnh thực mau hoàn toàn đi vào trong bóng đêm đi. Tô Mạch Trần ngồi trên xe ngựa, chính mình không ngừng mà điều khiển xe ngựa hướng về Tô gia đại viện tử mà đi. Lăng Vi đang ở trên xe ngựa trấn an đã là có điểm làm ầm ĩ muốn xuống dưới Diệu Ân, trong miệng dựa theo ngày thường Bích Giao sướng cấp Diệu Ân nghe ca giao sướng, muốn làm Diệu Ân chậm rãi đi vào giấc ngủ. Nếu không phải gặp gỡ quát gió to, các nàng là đã sớm về tới, liền tính là Tô Mạch Trần đuổi xe ngựa, cũng là chậm rãi, căn bản là không dám như là ngày thường giống nhau vội vàng xe ngựa. Bích Giao vuốt hắc con đường trong đất thời điểm, vừa lúc gặp gỡ từ trong nhà vội vội vàng vàng tới rồi Trình Quản sự. Trình Quản sự cũng là nhìn đến quát gió to lúc sau, ở nhà suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định kêu chính mình bà nương xem trọng bọn nhỏ. Chính mình mang theo mấy cái trong thôn công nhân cùng nhau hướng về bên này đi tới. Trận này gió to là ở các nàng đều đã là từng người tan ca lúc sau mới quát gió to. Trình quản sự cũng biết Bích Giao nhất định là vì trận này gió to tới, theo sau rất là tự giác đốt đèn lồng ở phía trước chiếu sáng lên. Chỉ là phong càng thổi càng lớn, đèn lồng hòa không ngừng mà lay động, hình như là tùy thời đều chuẩn bị muốn dập tắt giống nhau. Thực mau cùng tới những cái đó công nhân liền đem chính mình cầm trên tay đèn lồng treo ở một lều thượng. Chỉ là vừa mới treo lên đi không bao lâu, cũng đã là tất cả đều bị thổi tắt. Bích Giao thật sự là không có cách nào, đối Trình quản sự nói. Ngươi mang người này đi đại viện từ bên kia, kêu Tô Ngọc Phân cho các ngươi chuẩn bị nhiều mấy cái đèn dầu. Này đó đèn lồng ở ngay lúc này căn bản là không dùng được. Trình quản sự mang theo người một lần nữa điểm thượng đèn lồng lúc sau. Mang theo hai người bay nhanh rời đi. đại gia ở tùy thời đều khả năng ám xuống dưới tình huống, phân công hợp tác đem những cái đó đã là chuẩn bị tốt giấy dầu giấy cấp kéo lên đi, theo sau càng là ở mặt trên đinh thượng cái đinh, để ngừa giấy dầu giấy sẽ lập tức đã bị gió to thổi đi. Hai ba cá nhân giúp đỡ đem rơi trên mặt đất giấy dầu giấy đào bùn đất cấp bao trùm thượng, để ngừa đến lúc đó bị gió to cấp thổi đi rồi. Bích Giao chỉ huy bọn họ làm việc, mọi người đều muốn nhanh lên, này gió to mắt thấy nếu càng thổi càng lớn, chúng ta nhất định phải chạy nhanh đem hoa tử thượng bùn đất đều cấp bao trùm thượng giấy dầu trên giấy đi. Bằng không đến lúc đó gió to thổi chúng lợi hại, chúng ta mấy ngày này nỗ lực chính là bạch vội. Liền ở mọi người đều ở nỗ lực công tác thời điểm, rất nhiều người điểm đèn, hoặc là đốt đèn lồng lại đây, mỗi người trên tay đều là cầm sẻng hoặc là cái cuốc tới hỗ trợ. Tân dựng lều lớn có rất nhiều đều đã là loại thượng rau xanh, cũng có rất nhiều là vừa rồi nảy mầm không bao lâu. Tú Tài nương tử, ngươi nói cho chúng ta biết muốn thế nào tử đi làm, chúng ta đại gia cùng nhau tới hỗ trợ, như vậy sẽ mau một chút. Nguyên lai là Tô Phùng Thị mang theo lạp xưởng xưởng công nhân lại đây, còn có chính là Mỹ Liên mang theo bi đi xương xưởng người, thêm lên sẽ có mười mấy. Chúng ta nhìn đến trong đất có ánh đèn, sau đó nhìn đến trình quản sự trở về lấy đèn dầu, biết các ngươi muốn ở chỗ này bận rộn. Vừa lúc chúng ta ở nhà không có việc gì, liền quyết định tới hỗ trợ. Có chút người đã là đi theo Tô Tú Tài cùng đi trại chăn nuôi bên kia hỗ trợ, dư lại đều đi theo chúng ta lại đây, muốn thế nào làm, Tú Tài nương tử chạy nhanh nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng có thể hỗ trợ, là quyết định sẽ không làm tâm huyết của ngươi uổng phí. Tô Phùng Thị nói, trải qua ở xưởng làm việc này mấy tháng, Tô Phùng Thị đã là trước đây hoàn toàn không giống nhau. Cả người đều trở nên rộng rãi nhiều, cùng trước kia cái kia trầm mặc ít lời quả phụ hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Làm phiền đại gia. Bích Giao nói xong lúc sau liền cẩn thận nói cho đại gia muốn thế nào tử đi làm. Cuối cùng, mọi người đều vội vàng cầm chính mình mang đến công cụ đi bận rộn. Nam nhân liền lôi kéo giấy dầu giấy, nữ nhân liền dùng sẻng đi bao trùm rơi trên mặt đất giấy dầu giấy. Bắp trên mặt đất bắp đã là trường ra tới ba ngón tay dài quá, lúc này còn không xem như rất dài, liền tính là rất lớn phong cũng không nhất định ngã xuống đi. Đối với này đó Bích Giao đảo không phải thực lo lắng. Tú Tài nương tử, yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm đại gia tâm huyết đều uổng phí. Mọi người đều ở ra sức bận việc. Hơn một canh giờ cũng chỉ là đem 20 tơi mẫu đất cấp chuẩn bị cho tốt, nhưng là mới nhất gieo trồng rau dưa mà liền có thượng trăm mẫu đất. Nói cách khác này đó không ngừng làm việc, cũng muốn 4 cái canh giờ, chờ đến vội xong rồi, cũng là không sai biệt lắm trời đã sáng. Để muội, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Đại gia bận việc lâu như vậy, cũng là đói bụng. Hơn nữa ta đánh giá, có chút người có lẽ còn không có ăn cơm chiều liền tới đây. Nếu không, chúng ta trở về nấu một ít thức ăn lại đây cho đại gia ăn một chút, theo sau nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mỹ Liên đi đến Bích Giao bên người, nói, bất chi bất giác cũng đã là như vậy chập. Mỹ Liên vừa nói, Bích Giao thật đúng là nhớ tới chính mình cơm chiều cũng còn không có ăn đâu. Theo sau nghĩ đến người là thiết cơm là cương, nếu là không ăn cơm, nếu là đói bụng, nơi nào có sức lực đi làm việc. Liền cũng gật gật đầu. Tẩu tử vừa nói, thật đúng là lý lẽ này, ta và ngươi trở về nhìn xem phòng bếp có cái gì, sau đó kêu lên Triệu mụ mụ nấu thượng một ít đỉnh bụng thức ăn lại đây cho đại gia. Kêu lên Tô Phùng Thị đi, lúc này phong như vậy đại, nàng trong nhà cũng chỉ có Minh Ca Nhi ở nhà, nàng trong lòng nói vậy cũng là nhớ thương. Bích Giao nhìn đến liền ở chính mình cách đó không xa đang ở ra sức làm việc Tô Phùng Thị liếc mắt một cái, theo sau thấp giọng nói. Nói thời điểm, đang ở dùng sức xoa xoa chính mình cánh tay. Vẫn là để muội nghĩ đến chu đáo, thật. Đúng là chuyện này nhi. Cái này Tô Phùng Thị làm việc thật đúng là không phải nói. Hành, ta đây liền đi kêu lên Tô Phùng Thị. Theo sau ba nữ nhân đỉnh gió to không ngừng mà hướng về đại viện đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm vừa lúc thấy cách đó không xa có phong cảnh, thực mau liền thấy được một đám người hướng về bên này đi tới. Dẫn đầu người chính là Tô Mạch Trần, chỉ thấy hắn một thân hảo xiêm y lúc này đều đã là dơ hề hề, chắc là về đến nhà căn bản là không kịp thay quần áo liền đi trại chăn nuôi, theo sau lại đuổi tới nơi này tới. Tô Mạch Trần nhìn đến trở về đi Bích Giao, theo sau rất xa lộ ra một cái làm Bích Giao mạc danh cảm giác được an tâm mỉm cười. đại gia chạy nhanh đi hỗ trợ đi, này phong thật đúng là lớn, cũng không biết mưa to khi nào sẽ đến, chúng ta không cần ở chỗ này làm đợi. Thôn trưởng cường kiện hữu lực thanh âm truyền đến, lúc này Bích Giao mới là thấy rõ ràng nguyên lai đi theo Tô Mạch Trần tới đều là trong thôn người, hơn nữa đều là thanh niên nam nữ, ước chừng liền mấy chục người. Còn ngây ngốc đứng ở chỗ này làm gì, còn không chạy nhanh mang theo đại gia xuống ruộng hỗ trợ. Tô Mạch Trần lôi kéo Bích Giao tay theo đi lên. Tẩu tử, ngươi cùng Tô Phùng Thị trở về nhìn làm, phòng bếp có đồ vật đều một lần qua lấy ra tới, nhiều làm ta đơn giản thức ăn lại đây, còn có chính là phải cho Minh Ca Nhi cùng ngươi nhớ rõ Oa Nhi lưu ra nhiều mấy cái, các ngươi đều mang về lúc sau lại mang đi. Công trường bên kia, Bích Giao dặn dò Mỹ Liên, nói, mấy chục mẫu đất, vốn dĩ nơi nơi đều là đen như mực, lập tức liền đều sáng lên tới, có những người này gia nhập, quả nhiên là nhanh rất nhiều. Trở lại Tô gia đại viện tử, Tô Phùng Thị tốt đẹp liên liền đi phòng bếp, vừa vặn thấy được Triệu Mụ Mụ đang ở bận rộn, còn có chính là Tô Vạn Thăng gia bà nương cũng ở giúp đỡ nhóm lửa, còn có Lăng Vi, Lăng Phỉ, Tần Hương đều ở chỗ này, mọi người đều ở làm mặt bánh, đã là làm tốt rất nhiều. Tô Ngọc Phân đang ở bánh rán, Triệu Mụ Mụ đang ở cùng mặt, Mỹ Liên cùng Tô Phùng Thị tiến vào lúc sau liền nhìn đến như vậy một màn. Các ngươi đã trở lại, chúng ta chính là đoán các ngươi muốn bận việc đa khuya, cho nên liền làm tốt bánh bột ngô lúc sau cho các ngươi đưa qua đi, hiện tại các ngươi trở về thì tốt rồi, đã là làm tốt một ít, các ngươi ăn trước một chút đi. Tô Ngọc Phân nhìn đến Tô Phùng Thị tốt đẹp liên, theo sau liền tiếp đón nói, kiến tân gia tẩu tử, nhà ngươi chỉ có Minh Ca Nhi ở nhà, lúc này đã là đã khuya, Minh Ca Nhi tuổi còn nhỏ, chỉ là một cái hài tử, như vậy thời tiết chắc là ở nhà là sẽ sợ hãi, nơi này có làm tốt bánh bột ngô, ngươi chạy nhanh kia mấy cái trở về cấp hài tử ăn. Tô Ngọc Phân cười nói, cuối cùng Tô Phùng Thị là không khách khí cầm mấy chỉ bánh sau đó thật đúng là trở về xem hắn nhi tử ở nhà có thể hay không khóc nháo. Mà Mỹ Liên lại là bắt đầu giúp đỡ vội, thêm một cái người chính là nhiều một phần lực lượng. Tẩu tử, trong đất việc thế nào tử? Tô Ngọc Phân hỏi. Đây cũng là mọi người đều nghĩ phải biết rằng sự tình. Chúng ta trở về thời điểm, mới là sửa sang lại 20 mẫu đất tả hữu. Còn có thượng trăm không có bắt đầu khởi công, lúc này hẳn là lại là nhiều làm một chút đi. Chỉ là cái này phong thật đúng là càng lúc càng lớn. Cũng không biết này đó lều lớn có thể hay không chống đỡ trụ. Tô Phùng Thị về tới trong nhà lúc sau, nhìn đến trong nhà đèn dầu quả nhiên còn sáng lên. Tô Diệu Minh đang ở đèn dầu hạ đọc sách, là một quyển tân thư tịch. Tô Phùng Thị đến gần một chút xem, này không phải chính mình cấp nhi tử mua. Tô Diệu Minh nhìn đến mẫu thân đã trở lại, đứng lên cười hỏi, mẫu thân đã trở lại, mệt mỏi đi, chạy nhanh ngồi. Nhi tử cấp mẫu thân đảo một chén nước. Nói xong lúc sau Tô Diệu Minh liền bay nhanh đi đổ một chén nước ra tới cấp Tô Phùng Thị. Minh Ca Nhi, quyển sách này là của ai? Trước kia như thế nào không có thấy? Ngươi xem qua quyển sách này. Tô Phùng Thị không nhận biết tự, nhưng là nhận được quyển sách này bìa mặt, này không phải chính mình trong nhà thư tịch. Tô Diệu Minh sờ sờ đầu, theo sau cười nói, đây là Hàn Nhất Thúc Thúc đi ra ngoài phía trước cấp Nhi tử đưa lại đây. Vốn dĩ hắn nghĩ đem nhi tử nhận được đại viện bên kia cùng ân ca nhi cùng nhau, nhưng là nhi tử cự tuyệt, lo lắng sẽ cho nhân gia mang đến phiền toái, liền nghĩ chính mình ở nhà. Sau lại Hàn Nhất Thúc Thúc lo lắng ta ở nhà sẽ sợ hãi, liền cho ta mang đến một quyển sách. Chính là này buồn, mẫu thân, này khả xinh đẹp. Trước kia có rất nhiều tự ta đều không quen biết, là Hàn Nhất Thúc Thúc nói cho ta như thế nào đọc, viết như thế nào. Tô Phùng Thị nghe được hắn nhắc tới Hàn Nhất, theo sau cười hỏi, ngươi đã đói bụng không đói bụng, chạy nhanh ăn một chút, đây là mẫu thân từ đại viện lấy về tới, là Triệu Mụ Mụ nhóm cùng Ngọc Phân cô các nàng mấy cái tay nghề, ngươi chính là muốn nếm thử, các nàng đều nhớ thương ngươi có thể hay không chịu đói đâu. Mẫu thân ăn, thúc thúc đã là nào điểm tâm lại đây, cũng là Triệu Mụ Mụ tay nghề, nghe nói là thím mới nhất làm được điểm tâm. Nhi tử cấp mẫu thân lưu trữ có một phần đâu, hiện tại đi cấp mẫu thân đoan lại đây. Tô Diệu Minh thân cận Hàn Nhất, luôn là cảm giác được ở Hàn Nhất trên người thấy được phụ thân thân ảnh. Hơn nữa Hàn Nhất đối Tô Diệu Minh cũng là thiệt tình thực lòng, cho nên tuổi nhỏ Tô Diệu Minh lại là có thể cảm thụ được đến, cũng biết người này là vì chính mình tốt. Tô Phùng Thị nghe được Tô Diệu Minh nói, ngẩn người, cái này Hàn Nhất cư nhiên cái gì đều vì Minh Ca Nhi chuẩn bị tốt, thậm chí còn nghĩ đến Minh Ca Nhi ở nhà sẽ sợ hãi, còn sẽ nghĩ đến dùng tân thư tịch hấp dẫn Minh Ca Nhi chú ý. Như vậy cẩn thận một người nam nhân, có đôi khi Tô Phùng Thị thật đúng là có điểm cảm động, nhưng là cảm động về cảm động, tiếp không tiếp thu lại là một cái khác bộ dáng. Tô Phùng Thị nhìn đến Minh Ca Nhi đoan lại đây điểm tâm, đều là kim hoàng sắc, nhìn ra được đều là thực hiếm lạ đồ vật, nhìn mâm mấy khối ngon miệng điểm tâm, Tô Phùng Thị chỉ là cười cười nói, Minh Ca Nhi ăn đi, mẫu thân ăn cái này bạch diện bánh bột ngô là được, Triệu Mụ Mụ làm được ăn rất ngon, mẫu thân lấy về tới cái này là Triệu Mụ Mụ các nàng cố ý làm, còn bỏ thêm hành thái đâu, ăn rất ngon, rất thơm. Ngươi cái này nếu là Hàn Nhất thúc thúc mang cho ngươi, ngươi liền lưu trữ ăn đi, chỉ là về sau không thể tùy ý muốn người khác đồ vật, như vậy sẽ cho người khác thêm phiền toái, biết không? Tô Diệu Minh ánh mắt ám ám, theo sau gật gật đầu, nhi tử đã biết, về sau nhất định sẽ nhớ kỹ. Tô Phùng Thị mang theo xin lỗi đối với nhi tử cười cười, hài tử, về sau trưởng thành, ngươi sẽ chậm rãi minh bạch mẫu thân khổ tâm. Tô Diệu Minh cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, kỳ thật, ta đều hiểu được. Mẫu thân, Hàn Nhất thúc thúc là một cái người tốt. Tô Phùng Thị không nói gì. Mẫu tử hai người trầm mặc trong chốc lát, theo sau nghe được Tô Phùng Thị nói, ngươi chạy nhanh đi ngủ, mẫu thân còn muốn tới trong đất đi hỗ trợ. Hôm nay buổi tối không biết muốn bận việc tới khi nào, ngươi liền không cần chờ mẫu thân, càng không cần đọc sách, đã là đã khuya. Mẫu thân, hải tử đã biết, ngài muốn hảo sinh chú ý an toàn. Tô Diệu Minh gật gật đầu nói. Tô Phùng Thị cười sờ sờ Tô Diệu Minh đầu, theo sau ra nhà ở. Đi rồi không vài bước, liền nghe được phía sau Tô Diệu Minh tiếng gào, nương, xuyên nhiều một kiện quần áo đi, tuy rằng là mùa hè, nhưng là ban đêm gió lớn. Tô Diệu Minh cầm chính là một kiện cổ xưa áo ngoài, là trước đây còn chưa tới xưởng thời điểm công tác xiêm oai sau lại đã đổi mới, liền vẫn luôn phóng. Đây là mẫu thân trước kia xuyên, nhi tử nghĩ đến trong đất đi, mặc vào quần áo cũ hảo điểm, làm dơ cũng không có quan hệ. Tô Diệu Minh nói, thật đúng là nương hảo hài. Tử, chạy nhanh về nhà đi đóng cửa cho kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào, biết không? Tô Phùng Thị tiếp nhận áo ngoài xuyên đi lên, vốn dĩ thúc eo váy quần, hơn nữa áo ngoài, đảo cũng là có vẻ có không giống nhau phong thái. Tô Diệu Minh nhìn mẫu thân rời đi bóng dáng, theo sau xoay người hướng về trong phòng đi đến. Chỉ thấy Diệu Minh cư trú phòng đi ra một người mặc màu xám bạc xiêm y thân hình cao lớn nam tử. Hàn Nhất thúc thúc vì cái gì không cho ta nói cho mẫu thân? Ngươi ở chỗ này? Tô Diệu Minh nhìn Hàn Nhất, nhàn nhạt ngạch hỏi, ngươi rõ ràng là như vậy quan tâm mẫu thân, lại là không cho mẫu thân biết. Ngươi còn nhỏ, không hiểu đến. Thúc thúc quan tâm nếu là sẽ trở thành mẫu thân ngươi gánh vác, như vậy thúc thúc nguyện ý như vậy yên lặng quan tâm ngươi mẫu thân cùng bảo hộ các ngươi mẫu tử. Hàn Nhất yêu thương sờ sờ Tô Diệu Minh đầu, nói, mau trở về đi thôi, thúc thúc cũng phải đi vội. Nếu là cảm giác được sợ hãi, liền điểm đèn dầu ngủ. Tô Diệu Minh gật gật đầu, theo sau nhìn theo Hàn Nhất rời đi. Chờ đến Tô Mạch Trần các nàng vẫn luôn vội xong đã là canh ba thiên. Tô Phùng Thị mang đến bánh bột ngô các nàng cũng không rảnh lo ăn. Vội xong lúc sau, Bích Giao mới cầm lấy bánh bột ngô cho đại gia một người mấy khối phân đi xuống. Còn ở chính là lấy lại đây không nhiều lắm, theo sau nhìn đến đại gia không ăn, Lăng Phỉ các nàng liền lại mang về nhiệt. Chờ đến không sai biệt lắm có thể thời điểm, mới gọi người trở về cầm lại đây. Đại gia một buổi tối mỏi mệt đều ở một chén trà nóng cùng mấy khối nhiệt bánh bột ngô tiêu hóa. Ăn qua lúc sau đại gia ở Bích Giao cùng Tô Mạch Trần cảm tạ dưới đều rời đi. Tô Mạch Trần nhìn bận việc một buổi tối mới ăn nổi một ngụm bánh rán cùng một miệng trà nương tử, trong lòng có ai nấy. Như thế nào lạp? Suy nghĩ cái gì đâu? Chạy nhanh ăn a. Bích Giao cầm trong tay bánh rán đặt ở Tô Mạch Trần trong tay, cười nói. Tô Mạch Trần nhìn trong tay bánh rán, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đêm nay ngươi trở về nghỉ ngơi. Ta ở chỗ này nhìn liền hảo. Nếu là ngươi thật sự quyết ý ở chỗ này nhìn, như vậy ta ở chỗ này bồi ngươi. Chúng ta phu thê cũng hảo có một cái bạn. Bích Giao cười nói, hơn nữa không có ngươi tại bên người, ta đó là trở về, cũng ngủ không được. Tô Mạch Trần nghe được Bích Giao những lời này, cười cười, hảo, chúng ta đây liền cùng nhau lưu lại nơi này trông coi ngươi thành quả. Chỉ là, lo lắng trận này gió to quá. Đi, có thể hay không là mặt khác một hồi mưa to, đối với này đó rau xanh, ngươi chính là phải có chuẩn bị tâm lý, không chừng đến lúc đó thật đúng là muốn uổng phí lâu như vậy tâm huyết. Như thế nào sẽ, ta đối với này ai y đại bàng bắt đầu rất có tin tưởng. Hôm nay buổi tối nếu là không có gì sự tình, ngày mai liền tính là còn thổi gió to hạ mưa to, ta đều không sợ hãi, rốt cuộc đã nghiệm chứng qua, nếu là này đó lều lớn có tác dụng, sau này liền không cần lo lắng. Kỳ thật, Bích Giao cũng không phải lo lắng lều lớn có tác dụng hay không, chỉ là lo lắng cổ đại những người này không có tiếp xúc quá này một phương diện đồ vật, làm được có thể hay không che mưa chắn gió. Hôm nay buổi tối là mấu chốt nhất, nếu là có cái gì vấn đề có thể ở trước tiên biết. Chờ đến mọi người đều rời đi, Ngọc Tình đưa tới Bích Giao cùng Tô Mạch Trần áo ngoài. Phu nhân vẫn là mặc vào áo ngoài đi, như vậy thời tiết tuy rằng là mùa hè, nhưng là thổi gió to, mắt thấy lập tức liền phải trời mưa. Phu nhân thân thể vốn là không phải thực hảo, nếu là lúc này cảm nhiễm phong hàn, về sau càng là mất nhiều hơn được. Ngọc Tình áo ngoài đưa cho Bích Giao, Bích Giao lại là cự tuyệt, nói đúng không lạnh, cho nên không cần phủ thêm áo ngoài. Tô Mạch Trần duỗi tay lấy qua Ngọc Tình trên tay áo ngoài, theo sau đi đến Bích Giao bên người đi áo ngoài khoác ở Bích Giao bả vai, theo sau nói, Ngọc Tình nói được có đạo lý, nếu là cảm nhiễm phong hàn, chính là mất nhiều hơn được. Nương tử phải nhớ kỹ, nếu là ngươi không thể ở bảo trọng thân thể của mình dưới tình huống đi lao động, đi làm ngươi thích sự tình. Như vậy ta chỉ có gọi người đem này đó toàn bộ đều tiếp nhận lại đây, ngươi về sau liền quá vui vẻ thoải mái sinh hoạt, không thể lại quản lý ngươi này đó sản nghiệp. Bích Giao bất đắc dĩ chỉ có thể mặc vào áo ngoài. Ban đêm Tô Mạch Trần cùng Bích Giao còn có Ngọc Tình ở, mãi cho đến sắp sửa hừng đông đến lúc đó mới bắt đầu hạ mưa. Bụi, phong cũng ngừng. Trình quản sự cùng Tô Trình Thị đã là mang theo người tới ngắt lấy rau xanh. Tới người rất nhiều cũng là đêm qua tới hỗ trợ người. Những người này trở về lúc sau chỉ là ngủ một canh giờ, liền lại tơi bận việc. Bích Giao vì thế đối với những người này là tràn ngập xin lỗi. Chính mình cùng Tô Mạch Trần, Ngọc Tình cùng nhau hỗ trợ, mãi cho đến thiên hoàn toàn sáng thời điểm, mới đem hai đại xe cấp chứa đầy, ước chừng phân biệt không nhiều lắm ngàn cân rau xanh. Lần này chính là từ Hàn gia huynh đệ kéo xe đi trong thị trấn, mà Bích Giao cùng Tô Mạch Trần khiến cho mọi người đều trở về nghỉ ngơi ngủ, ngày mai buổi sáng lại qua đây đất trồng rau bận việc. Như vậy liền có cũng đủ thời gian làm những người này nghỉ ngơi. Trở lại trong đại viện, Tần Hương đã là mang theo Lăng Phỉ ngồi xe ngựa rời đi, đi theo Hàn gia huynh đệ đi trong thị trấn hỗ trợ. Bích Giao trở về tắm rửa sau liền đi xưởng đi rồi một chuyến, nói một ít cảm tạ nói. Đối với những người này Bích Giao là cảm kích ở trong lòng, các nàng có thể ở chính mình nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, có thể như vậy không vì dư lực trợ giúp chính mình. Này một phần tương trợ chi tình, Bích Giao đều hiểu được. Ngươi tối hôm qua cũng là mệt mỏi một đêm, nghe nói ngươi cùng thất đệ còn trên mặt đất thủ một buổi tối, ban ngày còn muốn hỗ trợ đi ngắt lấy rau xanh, lúc này ngươi như thế nào còn ở nơi này, vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, nơi này có ta cho. Ngươi xem đâu, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Mỹ Liên mang theo chất vấn đối Bích Giao nói, chính mình cái này để mọi cái gì đều là tốt, có đôi khi chính là công tác thời điểm quá liều mạng. Ngươi cùng thất đệ thành thân đều đã là nửa năm nhiều, như thế nào cái này bụng đến lúc này còn không có tin tức? Chuyện này ngươi cũng muốn tăng cường một chút, ngươi nhìn một cái, nhân gia Hữu Bình gia đã có đã hơn 2 tháng, ngươi cũng đến cố gắng một chút. Mỹ Liên toàn ra hiện tại lo lắng nhất chính là Tô Mạch Trần vấn đề này. Giống nhau nếu là bình thường phu thê, thành thân lúc sau 1 tháng tả hữu sẽ có hài tử. Chính là cái này Tô Mạch Trần phu thê đều đã là nửa năm nhiều, một chút tin tức cũng không có. Hơn nữa vợ chồng son cảm tình vẫn là như vậy hảo, này cũng thật là làm nhân vi các nàng sốt ruột. Chuyện này, tẩu tử liền không cần lo lắng, ta cùng phu quân chỉ là tạm thời không nghĩ muốn hài tử, cho nên vẫn luôn đều có phòng bị, tẩu tử. Ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta hiện tại muốn hài tử, đến lúc đó phu quân thu khảo, nếu là kim bảng đề danh, như vậy ta là hoài bụng to ở nhà chờ hắn hảo một chút. vẫn là chờ đến hắn về sau lộ xác định xuống dưới lúc sau lại muốn hài tử. Hơn nữa phu quân mới 19, ta cũng mới 17 tuổi. Tẩu tử, nói câu không dễ nghe, chúng ta còn trẻ, lại quá 1-2 năm vẫn là có thể. Bích Giao đạm cười nhỏ giọng đối Mỹ Liên nói. Mỹ Liên lại là không thể lý giải, nhướng mày hỏi. Chuyện này, thất đệ biết không? Vẫn là các ngươi nói tốt, cùng nhau làm quyết định. Phu quân tất nhiên là biết chuyện này. Phu quân cũng nói, chờ đến hắn xác định xuống dưới lúc sau, chúng ta mới muốn hài tử. Về sau Diệu Ân muốn đi theo chúng ta bên người, chúng ta người một nhà sẽ không tách ra, cho nên tạm thời cũng không có muốn hài tử tính toán. Nếu là các ngươi vợ chồng son quyết định, ta cái này tẩu tử cũng không thể nói cái gì, nhưng là thân thể vẫn là muốn điều trị tốt. Mỹ Liên mang theo một bộ trưởng bối bộ dáng nói. Bích Giao gật gật đầu, tẩu tử nói, ta đều hiểu được, về sau nhất định sẽ chú ý. Về tới nhà ở lúc sau, Bích Giao ngủ hai cái canh giờ liền dậy. Bên ngoài thời tiết là đen kịt, mênh mông mưa phùn, đã biến thành tầm tã mưa to. Đi vào nơi này, vẫn là lần đầu tiên như vậy trời mưa. Trước kia lớn lên ở phía nam, mỗi đến xuân phân thanh minh thời tiết, đó là mưa nhỏ bay tán loạn, mấy ngày đều là mưa dầm thời tiết, đây cũng là bình thường. Vừa mới đi vào nơi này thời điểm đúng là năm sau không lâu, lại là mãi cho đến hiện tại đã là tháng 6 sơ, mới bắt đầu hạ một hồi chân chính mưa to. Khoác một kiện áo ngoài, đứng ở cửa sổ bên cạnh, nghe bên ngoài tích cúi tiếng mưa rơi. Bích Giao nghĩ tới rất nhiều sự tình, đi vào nơi này đã là mấy tháng, không biết Hoa Hà phụ thân còn hảo, không biết Tuyết Giao còn hảo, không biết chính mình rời đi, có thể hay không vì phụ thân mang đến cái gì phiền toái. Còn có mụ mụ ngày dỗ thực mau liền đến, không biết phụ thân có thể hay không nhớ rõ đi vì mụ mụ thượng một nén nhang. Mụ mụ, nghĩ đến cái kia vì sinh ra chính mình, mà không màng tánh mạng nữ nhân. Bích Giao trong nội tâm vẫn là nhớ thương, tuy rằng không có gặp qua mụ mụ, tuy rằng không có cùng mụ mụ ở chung quá, nhưng là nàng trong lòng lại là khát vọng có mụ mụ. Từ nhỏ nhìn mụ mụ ảnh chụp, đem mụ mụ bộ dáng thật sâu khắc vào trong đầu. Ngồi ở trên bàn sách, cầm lấy bút lông, từng nét bút chậm rãi đem nơi sâu thẳm trong ký ức cái kia mẫu thân dung mạo vẽ ra tới. Một cái ngũ quan mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở giấy vẽ thượng, ăn mặc hắc bạch sắc ô vuông váy dài, thật dài đầu tóc rối tung. Cả người thoạt nhìn có cổ điển mỹ nhân lịch sự tao nhã, càng có giang nam nữ tử dịu dàng. Bích Giao nhìn hòa trung nữ tử, nhớ tới Mao A Mẫn Thiên to lớn, thấp giọng sướng lên, mụ mụ ánh trăng dưới lẳng lặng mà ta tưởng ngươi lẳng lặng chảy ở huyết vướng bận mụ. Mụ ngươi ôm ấp ta cả đời ái ta lót có ngươi phơi quá quần áo hương vị mụ mụ ánh trăng dưới có ngươi ta mới có ra ly biệt tuy nửa bước tức là thiên nhai tưởng niệm hà tất hai mắt đấm lệ ái thật dài trường hôm khác năm hạnh phúc sinh với sẽ đau nội tâm thiên to lớn chỉ có ngươi ái là hoàn mỹ không tì vết thiên chi nhai nhớ rõ ngươi dụng tâm truyền lời thiên to lớn chỉ có ngươi yêu ta giao cho hắn làm hắn cười cực kỳ giống mụ mụ quả thật là có mụ mụ mới có ra từ nhỏ liền mất đi mẫu thân. Phụ thân đối chính mình chân chính nhớ thương không nhiều lắm. Có đôi khi nàng sẽ suy nghĩ, nếu là mẫu thân ở nói, chính mình cũng có thể có một cái hoàn chỉnh ra đi, chính mình cũng có thể nếm thử cái gì kêu tình thương của cha, cái gì kêu tình thương của mẹ đi. Sướng, sướng, nước mắt liền chảy ra. Theo sau nghĩ đến hôm nay buổi sáng Mỹ Liên nói, chính mình là rất muốn một cái hài tử, nhưng là không phải hiện tại lúc này. 17 tuổi hài tử đi sinh hài tử, cũng không phải không có, nhưng là vẫn là muốn mạo hiểm, hơn nữa thời đại này y thuật kém như vậy kính, nếu là thật sự có điểm cái gì, chính mình hài tử có phải hay không cũng muốn như là chính mình giống nhau, thậm chí, Tô Mạch Trần có phải hay không cũng muốn như là phụ thân giống nhau, cả đời, cũng không muốn chân chính đi lý giải đi yêu quý chính mình hài tử, chỉ là bởi vì chính mình hài tử sinh ra lúc sau liền mất đi chính mình thê tử, có phải hay không cũng sẽ cảm giác, được hài tử chính là giết hại thê tử sát thủ, cho nên, nàng không nghĩ muốn đi mạo hiểm như vậy. Như thế nào chính mình một người nhốt ở trong phòng, bên ngoài hạ mưa to, nếu là không nghĩ đi ra ngoài, có thể ngủ nhiều trong chốc lát a. Tối hôm qua thức đêm, cái này điểm, nên ngoan ngoan ngủ. Tô Mạch Trần tiến vào, nhìn đến Bích Giao cảm xúc hạ xuống, tiến lên nói, ngươi chừng nào thì trở về, không phải có việc đi ra ngoài sao? Bích Giao hủy diệt nước mắt, cười hỏi, ta vừa mới trở lại, ngươi khóc, làm sao vậy? Tô Mạch Trần thấy được trên bàn bày bức họa, theo sau hỏi, đây là ngươi mẫu thân sao? Ngươi như thế nào biết đây là mẫu thân của ta? Bích Giao đạm cười hỏi. Tô Mạch Trần ngẩn người, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào trả lời nàng. Chẳng lẽ nói là chính mình đã đứng ở bên ngoài trong chốc lát, nàng vừa mới sướng ca khúc, chính mình toàn bộ đều nghe được. Hơn nữa cũng có thể từ ca từ lý giải, mụ mụ chính là mẫu thân. Ý tứ, càng là đoán được nàng hẳn là tại tưởng niệm nàng trước kia mẫu thân đi. Đối với nàng sự tình trước kia, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật ta cũng không có gặp qua ta mẫu thân, này chỉ là ta ở ảnh chụp nhìn thấy, sau lại liền vẫn luôn thật sâu ghi tạc trong đầu. Kỳ thật ta cùng Diệu Ân giống nhau, là từ nhỏ liền không có mẫu thân. Phụ thân là đại gia tộc người thừa kế, mỗi ngày đều rất bận. Chúng ta có đôi khi một năm cũng không thấy được một mặt, dựa vào. Chính là video, hơn nữa đều là đang nói sinh ý thượng sự tình. Có đôi khi ta cũng sẽ suy nghĩ, nếu là ta là một cái có mẫu thân người, có phải hay không cũng liền có một cái hoàn chỉnh ra. Đáng tiếc, ta lục thân duyên mỏng, tiền sinh này đó đều chỉ là ở chính mình trong ảo tưởng. Cũng may việc nặng cả đời, ta có ngươi, có Diệu Ân, có ca ca, có các ngươi đại gia, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Tô Mạch Trần có điểm đau lòng xoa xoa nàng đầu, theo sau nói, chạy nhanh đi nghỉ. Ngươi trong chốc lát, về sau có chúng ta ở cạnh ngươi, ngươi không phải là một người. Chờ đến hết thảy yên ổn xuống dưới, chúng ta liền muốn một cái hài tử, như vậy ngươi liền sẽ không miên man suy nghĩ. Ta muốn ngươi bồi ta nghỉ ngơi trong chốc lát, có ngươi ở, ta liền có thể ngủ đến càng kiên định. Bích Giao nhẹ nhàng kéo Tô Mạch Trần tay, mang theo nhàn nhạt kiều tiếu nói, tỉnh ngủ lúc sau, liền đi thôn trưởng trong nhà một chuyến, đem kiến học đường sự tình cùng thôn. Trưởng nói một tiếng, mặc kệ là kiến học đường bạc, vẫn là thỉnh tiên sinh phí dụng, đều là nhà của chúng ta ra. Như vậy cũng coi như là báo đáp trong thôn người đối chúng ta trợ giúp. Hơn nữa, Tô Gia Thôn là chúng ta tương lai kiên cường nhất hậu thuẫn. Mặc kệ hiện tại Tô Gia Thôn là như thế nào nhỏ yếu, tương lai nhất định có thể trở thành che trời đại thụ. Ta muốn toàn bộ Song Dương huyện kinh tế đều nắm giữ ở ta chúng ta trên tay, thậm chí là muốn trở thành phía Nam Lử ảnh hưởng lớn nhất người. Ta phải vì chúng ta tương lai đánh hạ một cái kiên cố cơ sở. Tô Mạch Trần một phen bế lên Bích Giao, theo sau gật đầu nói, mặc kệ làm cái gì, đều nghe ngươi. Chỉ cần ngươi là ở không thương tổn chính mình hòa thân người dưới tình huống, đều từ ngươi. Chỉ là cũng không cần quá mức với cưỡng cầu chính mình, ngươi cũng chỉ là một nữ tử, ngươi phía sau còn đứng ta đâu. Bích Giao nghe xong lúc sau, cười cười, gật gật đầu lúc sau liền vùi vào Tô Mạch Trần ngực. Một nữ tử mặc kệ là cỡ nào cường thế, theo sau vẫn là yêu cầu một cái có thể vì chính mình che mưa chắn gió nam tử bả vai. Lên thời điểm đều đã là buổi chiều, Bích Giao tới rồi đại sảnh thời điểm, Tô nãi nãi ở phòng khách, nhìn đến tất yếu đi lên, vội vàng kêu Triệu mụ mụ đi đem phòng bếp nàng nấu tốt canh cấp đoan lại đây. Nhìn ngươi đứa nhỏ này, mệt mỏi một buổi tối, liền tính là xong việc bổ trở về giấc ngủ, cũng là giống nhau tiểu tụy. Bận việc một buổi tối, gầy một chút, còn phải hảo hảo bổ một bổ mới được, nhìn làm người đau lòng. Tô nãi nãi lôi kéo Bích Giao tay, nói thầm. Bích Giao đạm cười nói, nào có nãi nãi nói được như vậy trò đùa, chẳng qua là một buổi tối, có thể gầy đến nơi đó đi. Dù sao cũng chính là nãi nãi đang đau lòng A Giao, cho nên nói như vậy. Bất quá tuy rằng nói là như thế này nói, Bích Giao thật đúng là cảm giác được đã đói bụng. Trở về thời điểm đã là đói qua, chỉ là tùy tiện ăn một chút đồ vật liền ngủ. Hiện tại, ngủ đủ rồi lên lúc sau, mới cảm giác được bụng thật là đói bụng. Phu nhân, đây chính là lão phu nhân buổi sáng liền bắt đầu vi phu nhân ngao canh gà. Lão phu nhân biết phu nhân không thích quá dầu mỡ đồ vật, đã là đem gà du toàn bộ đều lộng sạch sẽ. Phu nhân chạy nhanh uống một chút canh, sau đó ăn một chút tâm. Lúc này nếu là ăn cơm, tối nay liền ăn không vô. Cho nên lão nô liền làm chủ vi phu nhân chuẩn bị một chút tâm, xứng với lão phu nhân ngao canh gà, liền rất hảo. Triệu mụ mụ luôn luôn là như vậy chi kỷ, Bích Giao lập tức gật gật đầu, mụ mụ nghĩ đến chu đáo, nãi nãi, cũng vất vả ngài. Hải tử nói chính là nói cái gì, chạy nhanh ăn, bằng không đợi chút toàn bộ đều lạnh liền không thể ăn. Tô nãi nãi ngồi ở Bích Giao bên người, từ ái nhìn Bích Giao uống canh, ăn điểm tâm. Bích Giao đều bị Tô nãi nãi xem đến có điểm ngượng ngùng, theo sau nói, nãi nãi cùng nhau ăn, A Giao ăn không hết nhiều như vậy đồ vật. Tô nãi nãi cười lắc đầu, nãi nãi, ăn giữa trưa cơm, không đói bụng. Hải tử ngươi ăn nhiều một chút, như vậy gầy thân mình, ăn nhiều một chút, dài hơn thịt. Tô nãi nãi ở nơi này một ít thiên, Bích Giao biết Tô nãi nãi là thức ăn thực đúng giờ người, canh giờ này giống nhau là sẽ không ăn điểm tâm cùng mặt khác đồ vật. Theo sau cũng liền cười cười, kia A Giao liền không khách khí. Tô nãi nãi ha hả cười cười, theo sau đứng lên nói, ngươi từ từ ăn, nãi nãi đi xem Diệu Ân tỉnh lại không có, còn có Vân Mộng cái. Kia nha đầu, ngủ đến bây giờ còn không có lên. Bích Giao gật gật đầu, nhìn Tô nãi nãi rời đi bóng dáng, cười cười. Phu nhân, lão phu nhân rất thương yêu các ngươi đâu. Triệu mụ mụ ở một bên cười nói. Bích Giao gật gật đầu, đúng vậy, lại nói tiếp cũng là chúng ta một nhà ba người phúc khí. Tô Vạn Tài là thân gia gia, nhưng là mặc kệ là đối đãi phu quân, vẫn là đối đãi Diệu Ân ca nhi, trước kia là không quan tâm. Sau lại thậm chí là cưỡng bức phu quân hưu thê, cuối cùng nhà của chúng ta hảo, thậm chí làm ra như vậy ngoan độc sự tình, còn làm hại Diệu Ân thiếu chút nữa cửu tử nhất sinh nhặt về một cái mệnh. Như vậy thân gia gia, thật đúng là làm người cảm giác được thất vọng buồn lòng. Ngược lại là Tô Vạn Thăng cái này không phải thân gia gia, đối đãi với chúng ta gia người đều là tận tâm tận lực, chưa bao giờ đem chúng ta coi như là người ngoài. Cho nên, Triệu mụ mụ, có đôi khi người cùng người chi gian, thật đúng là kỳ quái. Mặc dù là huyết thống chi thân người, cũng không nhất định là có thể cùng ngươi cam khổ cùng nhau người. Ngược lại gắn bó một đoạn thân tình, không nhất định là huyết thống, mà là đại gia lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau quan tâm. Phu nhân nói đúng, có đôi khi người cùng người chi gian thật đúng là rất kỳ quái. Đúng rồi, cái kia Tô Vạn Tài, cuối cùng kết cục thế nào tử, Trương đại nhân có hay không nói? Triệu mụ mụ hôm nay nghe được Bích Giao nhắc tới cái này Tô Vạn Tài, nghĩ đến này người đã là áp hướng kinh thành một đoạn thời gian, hiện tại hẳn là có tin tức đi. Bích Giao thật đúng là bị Triệu mụ mụ hỏi đổ, cái này thật đúng là không biết đâu, khả năng còn phải đợi một đoạn thời gian. Bích Giao nói, phu nhân, lão nô nói một câu không dễ nghe, tuy rằng là công tử đã cùng Tô Vạn Tài trong nhà không có quan hệ, nhưng là này đó vẫn là muốn trong thôn tộc lão cái con dấu, lại còn có muốn đưa đến trong thị trấn đi cấp trấn thừa lão ra cái ấn, theo sau chính là đưa đến huyện thành cấp huyện thái ra cái ấn lưu đương. Chỉ có như vậy, các ngươi mới xem như cùng Tô Vạn Tài đoạn tuyệt quan hệ, bằng không còn xem như người một nhà, về sau có chuyện gì, chính là muốn đã chịu liên lụy. Triệu mụ mụ thật lâu phía trước cũng đã là nghe thế sự kiện, nhưng là chính mình thân là nô tỳ, có một số việc là không nên nhiều lời. Hiện tại nhìn đến phu nhân như vậy, liền nghĩ nhắc nhở một chút bọn họ. Bích Giao nhướng mày, thật đúng là như vậy, ngươi không nói, ta thật đúng là quên mất. Chuyện này ta nhớ kỹ, cảm ơn ngươi, Triệu mụ mụ. Đúng rồi, hôm nay hình như là không có nhìn đến Mạc Gia. Bích Giao nghĩ đến chính mình hôm nay đều không có nhìn đến Mạc Hạo Lâm, theo sau hỏi. Lão nô cũng không biết Mạc Gia đi nơi nào, nhưng là đêm qua, Mạc Gia đi xem Ngọc Phân cô nương thời điểm, bị đuổi ra tới, theo sau liền cưỡi ngựa đi ra ngoài, lúc này còn không có trở về đâu. Triệu mụ mụ nói, Mạc Hạo Lâm cùng Ngọc Phân cãi nhau. Sao? Bất quá giống như hai người vẫn luôn là không đúng, Ngọc Phân lúc này ở nơi nào? Ngọc Phân tiểu thư nói, nàng nãi nãi mỗi đến ngày mưa liền sẽ khốt đau. Vừa vặn lão nỗ biết có một cái phương pháp dân gian, nói cho nàng, lúc này phỏng chừng ở trong phòng bếp giúp đỡ Tô gia lão thái thái ngao chế chén thuốc đi. Triệu mụ mụ cười nói, đó là một cái thực hiểu chuyện hài tử, lão nô đều có điểm hâm mộ khởi Tô gia lão thái thái tới. Triệu mụ mụ cũng là không có con cái, cảm thấy Lạnh Sinh đứa nhỏ này thế nào. Lạnh Sinh cũng là số khổ người, nếu là mụ mụ nguyện ý, ta nhưng thật ra liền có thể đi hỏi một chút nhìn xem, các ngươi có thể kết kết nghĩa, về sau Lạnh Sinh đó là mụ mụ nhi tử. Bích Giao cười nói, Lạnh Sinh là một cái thực tốt hài tử, làm người thành thật hơn nữa không chất phác, nếu là thật sự có thể, ta là thấy vậy vui mừng. Triệu mụ mụ nghe được Bích Giao đề nghị, trước mắt sáng ngời, thật đúng là việc này, Lạnh Sinh đứa nhỏ này. lão nô cũng là rất thích. Như vậy chuyện này làm phiền phu nhân. Bích Dao đạm cười, mụ mụ vì chiếu cố chúng ta thức ăn, cũng là vất vả. Vì mụ mụ làm những việc này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hơn nữa, ta cũng là thích mụ mụ cùng Lạnh Sinh đều có một cái dựa vào.